Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện tiệm ăn vặt của phu nhân nhà tướng quân. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 46, Đông Cung. Trên mặt Tần Tu Viễn lộ ra vẻ xấu hổ, hắn lập tức đáp lại, mặt tướng chỉ cảm thấy quân vụ một ngày cũng không thể chậm trễ. Hắn đối với nữ nhi của thủ phụ đại thần không lạnh không nhạt, vừa vặn hợp tâm ý hoàng đế. Nếu hai người ân ái mặn nồng, vậy chỉ sợ Đường các lão vốn trung lập cũng phải nghiêng về phía Tần Tu Viễn, đứng chung một thuyền. Mẫn Thành đế cười, vậy lần này ngươi đi Ích Châu, cứ dẫn cả thê tử của mình đi cùng, coi như trẫm cho ngươi nghỉ phép. Tần Tu Viễn sừng sốt, đi Ích Châu cưỡi ngựa cũng phải mất 3 ngày, nếu ngồi xe ngựa thì cần hơn 5 ngày. Thân thể yếu ớt nhu nhược của nàng, chỉ sợ đi đường sóc này cũng mệt mỏi đến đổ bệnh mất. Và lại trên đường đi cũng vô cùng nguy hiểm, người nàng lại còn vết thương chưa lành hẳn, vì thế Tần Tu Viễn bèn đáp, lần này đi núi Ích Châu đường xá xa xôi, thân thể của thê. Hoàng thượng, trà nguội rồi. Nô tài giúp người đổi một ly. Mưu công công đột nhiên mở miệng nói một câu. Tần Tu Viễn đang bẩm báo đột nhiên bị cắt ngang, hắn không khỏi liếc mắt nhìn Mưu công công một cái. Ngược lại sắc mặt Mưu công công không chút gợn sóng, hắn đảo mắt nhìn Mẫn Thành đế thì phát hiện vẻ mặt ông ta dần dần tối sầm lại, cũng không thoải mái như giọng nói. Hắn bỗng dưng lấy lại tinh thần cho tỉnh táo, lúc trước biểu hiện không quan tâm Đường Nguyễn Nguyễn nhưng lúc này lại lo lắng cho an nguy của nàng, điều này quả thực dễ dàng khiến hoàng đế sinh nghi. Hắn liền tiếp tục nói, lần này đi núi Ích Châu đường xá xa xôi, dẫn theo nữ nhân vô cùng bất tiện, vẫn mong hoàng thượng chớ làm khó mặt tướng. Hoàng đế đã nhận được câu trả lời mong muốn cho nên cũng nói luôn, không sao, ngươi cũng phải quen dần với những ngày có gia quyến bên cạnh. Lòng dạ của đế vương thực sự khó dò như thế. Nếu không phải Mưu công công cắt ngang một tiếng, chỉ sợ hoàng đế sẽ nghi ngờ Tần Tu Viễn thật sự ân ái mặn nồng, hợp ý Đường Nguyễn Nguyễn. Tần Tu Viễn nhìn Mẫn Thành đế một cái, ra vẻ bất đắc dĩ nói, mặt tướng tuân chỉ, vậy thần trở về chuẩn bị một chút. Tần Tu Viễn cáo lui, Mẫn Thành đế khẽ thở dài, nói, Mưu khiêm. Mưu công công mỉm cười khom người xuống, có nô tài. Người nói xem Tần Tu Viễn còn đang ghi hận chuyện năm đó hay không. Cho nên mới không chịu dốc toàn lực phụ tá triều đình. Khóe mắt Mẫn Thành đế híp lại, như có điều suy nghĩ. Mưu công công kinh ngạc nói, vậy sao? Hắn có toàn lực phụ tá hay không, nô tài ngu dốt không thể phân biệt được rõ ràng. Thế nhưng nô tài cảm thấy tướng quân vẫn nghe lệnh phục tùng hoàng thượng. Ồ, tại sao ngươi lại thấy như vậy? Hoàng đế hứng thú hỏi. Hoàng thượng bảo lấy ai thì hắn lấy người đó, lệnh cho hắn dẫn phu nhân đi du ngoạn, hắn liền mang theo, đây chẳng phải là nghe lời sao? Rõ ràng lời ngụy biện không lộ sơ hở nhưng lý do thoái thác lại cực kỳ dễ hiểu, Mưu công công còn lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Mẫn Thành đế chào phúng một tiếng, ngươi thì biết cái gì? Thế nhưng lại lập tức nói, ngược lại so với cha hắn thì dễ bảo hơn rất nhiều. Mẫn Thành đế lập tức nhớ tới lão trấn quốc công Tần Mục. Tần Mục là thư đồng năm đó của thái tử, cũng chính là ông ta. Hai người cũng có chút tình nghĩa không thể so sánh với người ngoài. Tuy nói sau khi Mẫn Thành đế leo lên ngôi vị hoàng đế, hai người nhiều lần tranh chấp chiều sự tổn hại không ít tình cảm, nhưng rốt cuộc trong lòng cũng có vài phần bận tâm. Tần Tu Viễn và Tần Mục lớn lên giống nhau, cho nên lúc ông ta nhìn thấy Tần Tu Viễn thì lại nhớ tới Tần Mục. Trong lòng Mẫn Thành đế có chút buồn rầu, lại không có chỗ nào để phát tiết, ông ta đành phải bưng chén trà uống một ngụm xem có thể dập tắt nội tâm nôn nóng này hay không. Đây là trà Xuân Long Tỉnh, nhưng Mẫn Thành đế nhíu mày nói, trà này thật sự càng uống càng không có tư vị. Mưu công công lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ông ta đáp lại, hoàng thượng, không phải tháng trước người còn nói trà Xuân Long Tỉnh này rất ngon sao? Mẫn Thành đế chán ghét nói, uống tới uống lui cũng chỉ có mấy loại này, nhiều năm như vậy ta đã sớm chán rồi. Mưu công công nhìn sắc mặt hắn, liền mở miệng nói, cũng đúng, những loại trà này đều không thể ngon hơn Kim Phong Ngọc Lộ được. Thần sắc của Mẫn Thành đế ảm đạm vài phần, nếu Ninh Nhi còn sống, trẫm cũng có thể thường xuyên uống Kim Phong Ngọc Lộ. Ánh mắt Mưu công công liếc nhìn gương mặt Mẫn Thành đế, cũng không có vẻ mất hứng không vui, ngược lại có vài phần hoài niệm, ông ta liền nói, tuy rằng Ninh Quý Phi không còn ở đây, nhưng Thái tử vẫn còn, nếu Hoàng thượng mệt mỏi, không bằng đi thăm Thái tử. Cũng có thể thư giãn một chút, Mẫn Thành đế chần chờ rồi lại nói thôi. Một lần nữa, ông ta cầm lấy tấu sớ lên xem, lát sau lại nói, nếu phê duyệt tấu chương xong còn sớm, vậy thì đi xem một chút. Mưu công hiểu ý, liền yên lặng đứng chờ. Nhưng hôm nay thái tử lại không ở trong thái học. Thường ngày Thanh Hiên đều ngồi bên cạnh thái tử, nhưng hôm nay hắn rời khỏi nhà tới đây để bắt đầu đi học luôn, vậy mà mãi cho đến giữa trưa tan học thái tử cũng không đến. Người có biết thái tử điện hạ đi đâu không? Thanh Hiên vừa thu dọn hòm sách, vừa hỏi Vương Hạo Tường. Vương Hạo Thường là con út của Vương Thái Úy, có mối quan hệ tốt đẹp với Thái Tử và Thanh Hiên. Hắn nghe hỏi vậy liền lắc đầu nói, làm sao ta biết được. Ngay sau đó, hắn lại chu miệng ẩn ý hất hất sang một bên, có lẽ hắn biết đấy. Hắn ám chỉ nhị hoàng tử. Lúc này nhị hoàng tử đang đứng bên cạnh đại học sĩ Lý Đại Nhân, vẻ mặt khiêm tốn mà thỉnh giáo học vấn. Hắn không quá 14 tuổi nhưng mà hành vi cử chỉ đều dựa vào tính tình và điệu bộ của hoàng hậu. Bộ dáng già nua cẩn trọng, hôm nay lại mặc trường bào màu vàng nhạt thắt đai lưng bạch ngọc. Hắn vốn sinh cùng năm với thái tử, chỉ là sinh ra muộn hơn 2 tháng so với thái tử mà thôi. Nếu như nhìn bóng lưng, chắc chắn liếc mắt một cái thì ai cũng đều nghĩ 8 phần là thái tử. Giờ phút này, hắn hỏi cái gì thì không ai biết, nhưng chỉ nghe được Lý Đại Nhân đáp một tiếng, nhị điện hạ thông minh nhanh nhẹn, chắc hẳn mấy ngày gần đây người phí không ít tâm tư vào việc học tập đúng chứ. Nhị hoàng tử liền khiêm tốn nói, tiên sinh quá khen rồi, nguyên khải tư chất bình thường, so với thái tử ca ca thông minh thì nhất định phải tốn thêm chút tâm tư nghiên cứu học vấn mới theo kịp. Lý Đại Nhân nghe xong tiếng tiên sinh này, trong lòng lại vui vẻ thêm vài phần, lẽ ra nhị hoàng tử chỉ cần gọi hắn là Lý Đại Nhân, mà đối phương lại thích dùng 2 chữ tiên sinh, đủ để nói rõ sự kính trọng đối với hắn như thế nào, trong mắt vẫn luôn coi hắn làm thầy. Lý Đại Nhân vội vàng nói, vi thần cũng không dám nhận 2 tiếng tiên sinh này. Tuy nhiên, hôm nay Thái tử Điện Hạ không đến, phải chăng thân thể có gì đáng ngại? Nhị hoàng tử mỉm cười. Hắn thấp giọng nói, hôm qua thái tử ca ca nói phong cảnh ngự hoa viên thật đẹp, thời tiết cũng tốt cho nên muốn đi thả diều, không biết hôm nay huynh ấy có phải hay không. Lập tức hắn lại bày ra vẻ mặt ảo não, nói tiếp, nguyên khải lỡ lời tiên sinh coi như chưa từng nghe qua. Lý Đại Nhân cười một tiếng mới đáp, vâng. Với phẩm cấp của Lý Đại Nhân, mặc dù làm chức đại học sĩ giảng bài cho các vị hoàng tử nhưng dù sao cũng không thể so với uy danh của đám lão thần như Đường Các lão, cho nên dù là hoàng tử nào thì hắn cũng không dám đắc tội. Và lại thấy tình huống trước mắt của thái tử, đã không có ngoại tộc làm chỗ dựa, sự nghiệp học tập lại không cầu tiến, nghe nói hoàng thượng đối với hắn cũng không quan tâm nhiều lắm. Cứ tiếp tục như vậy, vị trí Đông Cung có nên đổi chủ hay không cũng không biết. Lý Đại Nhân âm thầm đánh giá kỹ vị hoàng tử trước mắt này một chút, mẫu thân của nhị hoàng tử là Trương hoàng hậu có ngoại tộc gia thế lớn, nhị hoàng tử lại có tiến bộ trong học tập, nếu có lúc hoàng thượng thật sự nổi lên tâm tư đổi thái tử có lẽ vị này chính là người tốt nhất. Nghĩ đến điều này, mặt mày hắn lập tức nổi lên vẻ nịnh nọt, nhị điện hạ còn chỗ nào không rõ. Vi thần nhất định sẽ giải thích nghi hoặc cho người. Nhị hoàng tử lại âm thầm cười trong lòng nhưng ngoài mặt thì giữ vẻ nghiêm trang đạo mạo, ta đã hiểu rồi, đa tạ tiên sinh. Sau đó hắn xoay người trở về chỗ ngồi. Vốn dĩ hắn cũng không có ý đi thỉnh giáo kiến thức và lại hỏi nhiều như vậy, chẳng phải sẽ lộ ra bản thân ngu ngốc sao. Vương Hạo Thường và Thanh Hiên ở bên cạnh nghe thấy nhị hoàng tử nói với Lý Đại Nhân như vậy. Vương Hạo Thường có chút tức giận, hắn muốn xông tới lý luận cùng nhị hoàng tử, nhưng vừa mới đứng lên đã bị Thanh Hiên giữ lại. Thanh Hiên lắc đầu với hắn rồi thấp giọng nói, việc cấp bách trước mắt là phải tìm được thái tử. Vương Hạo Thường nghĩ lại thấy cũng đúng, nếu thái tử ở đây, vậy thì nhị hoàng tử kia cũng không có cách nào vấy bẩn danh dự thái tử. Giữa trưa nghỉ ngơi, Thanh Hiên cùng Vương Hạo Thường lén ra khỏi thái học, vừa ra khỏi cửa, bọn họ liền đụng phải tiểu thái giám Tiểu Thuận Từ của Đông Cung. Hai vị tiểu công tử, nô tài đã đợi hai người từ lâu. Tiểu Thuận Từ lộ ra vẻ mặt lo lắng, nhìn mồ hôi thấm đẫm trên người hắn, nói vậy đúng là hắn đã đứng đợi ở cửa nên bị phơi nắng một hồi lâu. Thái tử Điện Hạ đâu rồi? Thanh Hiên vội vàng hỏi. Thái tử Điện Hạ ngài ấy, thân thể ngài ấy không khỏe cho nên không muốn đến thái học. Tiểu Thuận Từ ấp úng nói. Thái tử Điện Hạ bị bệnh gì? Vẻ mặt của Vương Hạo Thường lo lắng hỏi, ngày thường ba người bọn họ là thiết tam giác, thiếu một người cũng không được. Điều này nô tài cũng không dễ nói, hai vị tiểu công tử vẫn nên theo nô tài đi xem một chút. Tiểu Thuần Từ thật sự không dám nói rõ mọi chuyện ngay lúc này, thái tử điện hạ nằm trên giường, lấy chăn trùm qua đầu đã cả buổi sáng đến giờ, không cho phép bọn họ mời thái y, cũng không cho phép bọn họ đi bẩm báo lên hoàng thượng và hoàng hậu. Đi, đưa chúng ta đi. Thanh Hiên không cần suy nghĩ liền nói, chúng ta phải nhanh một chút, nếu buổi chiều nay cả ba người chúng ta đều không đến, không chừng bên kia lại muốn gây chuyện thêm. Vương Hạo Thường vừa nghe thấy vậy cũng có chút sốt ruột, hắn nhanh chóng ôm lấy dương sách đi theo Tiểu Thuần Từ bước nhanh đến Đông Cung. Bên trong Đông Cung, cây cổ thụ cao che trời, xanh um tươi tốt bao quanh toàn bộ cung điện khiến người nhìn thôi cũng đã thấy sợ. Nhưng cây cột trước cửa cung đã lâu năm không được sửa chữa, ngay cả sơn đỏ cũng không còn sáng như ban đầu. Hơi thở cổ xưa, không hợp với kim bích huy hoàng của Đông Cung này, dường như rất ít người đặt chân đến nơi đây. Điện Hạ. Thanh Hiên công tử cùng Hạo Tường công tử tới rồi. Tiểu Thuần Từ dẫn theo hai người bọn họ trực tiếp tiến vào nội điện. Trong nội điện, mấy cung nữ thái giám đều bất an quỳ trên mặt đất, không biết làm sao cho phải. Thái tử nằm trên giường, hắn dùng chăn trùm đầu, nói, để bọn họ đi ra ngoài. Ra ngoài, Thanh Hiên nhíu nhíu mày, hắn nói, thái tử điện hạ, ngươi làm sao vậy? Thái tử là người trung hậu, đối đãi với người khác cũng chân thành, không làm giá tỏ vẻ cao quý, cho nên bọn họ luôn thân thiết như tay chân, chưa từng thấy thái tử thất thố như thế này bao giờ. Thái tử không trả lời, chỉ buồn bực nói, các ngươi đi ra ngoài. Bản cung muốn ở một mình. Vương Hạo Tường cảm thấy trong chăn đó nhất định có điều cổ quái, hắn liền hỏi thái tử điện hạ, vì sao phải trốn trong chăn? Bản cung cảm thấy lạnh, đừng quan tâm đến ta. Thanh âm của thái tử không phân biệt được là kinh hoàng thất thố hay là giận dỗi. Lạnh, hai người trợn tròn mắt nhìn nhau. Tiểu Thuần Từ thấp giọng nói, sáng sớm hôm nay, nô tài đến gọi thái tử điện hạ rời giường, vậy mà ngài ấy không cho phép nô tài qua hầu hạ, vẫn buồn bực ẩn mình trong chăn. Vương Hạo Tường là người to gan, hắn thật sự không quen với bộ dáng sợ hãi rụt rè trốn trong chăn của thái tử, liền tiến lên hai bước đưa một tay bắt lấy chăn của thái tử, lập tức xốc lên. A, thái tử cả kinh không khỏi quay đầu nhìn người xốc chăn của hắn. Lúc này, Vương Hạo Tường còn chưa thấy rõ bộ dáng thái tử đã lui vào góc giường, lấy tay gắt gao che mặt. Thái tử gầm nhẹ, không cho xem, sau đó lại trở tay đoạt lại chăn, vùi đầu vào. Vương Hạo Tường không biết làm sao, hắn chỉ có cách quay đầu nhìn Thanh Hiên, còn Thanh Hiên trầm ngâm một lát sau đó nói với Tiểu Thuận Tử, các ngươi đi ra ngoài trước. Tiểu Thuận Tử nghe lời, mang theo tất cả thái giám cung nữ ra ngoài cửa chờ. Thái tử điện hạ, bây giờ không còn ai nữa, người có thể đứng dậy rồi. Thanh Hiên trấn an nói, ta không dậy, thái tử dứt khoát đáp lại. Thanh Hiên thấy vậy bất đắc dĩ nói, thái tử chẳng lẽ cả đời này ngươi cũng không muốn gặp người khác sao? Hay đến cả chúng ta mà ngươi cũng không tin tưởng. Vương Hạo Tường cũng nói giúp đúng vậy, có chuyện gì ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Thái tử do dự hồi lâu, cuối cùng chậm rãi ngồi dậy, hắn đưa lưng về phía hai người bọn họ rồi mới nói, nhưng các ngươi không được cười ta. Vẻ mặt của Vương Hạo Tường vô cùng nghiêm túc, ta nhất định không cười. Thanh Hiên nói, ta cũng đã chuẩn bị xong. Thái tử nghe thấy vậy mới từ từ quay đầu lại, trên gương mặt anh tuấn đến mức quá đáng này của hắn lại có thêm một vòng tròn xanh thẫm quanh mắt, dường như bị người ta một quyền đấm thẳng vào. Vương Hạo Tường không thể kìm nén nổi nữa, hắn bật cười, ha ha ha. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Thái tử thẹn quá hóa giận, ném một cái gối qua cười cười. Cười cái đầu ngươi, còn cười nữa thì ngươi mau đi ra ngoài. Được rồi, ta không cười ha ha, không cười. Vương Hạo Tường cố gắng thu hồi khuôn mặt cợt nhà của mình. Thanh Hiên lại có chút nghi hoặc nói, thái tử điện hạ, sao ngươi lại bị thương thành như vậy? Thái tử buồn bực nói, hôm qua bản cung gặp nhị hoàng đệ, hắn nhất định muốn cùng ta tỉ thí võ nghệ. Thanh Hiên nhất thời hiểu được luận thân thù thì thái tử vẫn hơi kém một chút so với nhị hoàng. Tỉ thí võ nghệ vốn dĩ phải biết điểm dừng, làm sao trên mặt lại bị đánh thâm tím như vậy được? Thanh Hiên hỏi, thái tử tặc lưỡi nói, bởi vì thân thù của ta không bằng hắn, quả thật hắn còn lợi hại hơn bản cung. Vẻ mặt của Vương Hạo Tường phẫn nộ, ngươi còn không biết sao? Nhị hoàng tử này chính là một con hổ biết cười, bề ngoài cung kính nhưng sau lưng lại chuyên môn sử dụng âm chiêu tàn độc. Hắn càng nói càng tức giận, thái tử điện hạ, ngươi không biết đâu, sáng nay ngươi không đến thái học, nhị hoàng tử kia còn dám nói với Lý học sĩ. Hạo Tường, Thanh Hiên khẽ trách móc hắn, đừng nói nữa, chuyện đã đến nước này, ngươi cũng đừng làm mọi thứ căng thẳng. Vương Hạo Tường liền im miệng. Thanh Hiên hỏi, thái tử điện hạ đã truyền thái y đến xem qua chưa? Chỉ sợ vết thương này cần phải chườm đá một lúc mới được. Thái tử thấp giọng nói, làm sao có thể tìm thái y đến xem chứ? Nếu biết nguyên nhân bản cung bị thương, chỉ sợ người khác sẽ chỉ trích ta không bằng nhị hoàng đệ. Thái tử bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, sau khi hắn trở thành thái tử thì không có ngày nào là không lo lắng sợ hãi. Đặc biệt là sau khi mẫu phi Ninh Quý Phi qua đời. Hắn liền mất đi chỗ dựa, mà hoàng đế bận rộn quốc sự cũng không có cách nào bận tâm đến hắn. Mỗi ngày hắn đều cố gắng siêng năng, hy vọng trở thành một thái tử ưu tú trong mắt mọi người, nhưng phàm chỉ cần một chuyện nhỏ làm không tốt thì nhất định sẽ bị người khác bắt lấy nhược điểm không buông, thậm chí còn soi mói hắn. Lâu dần, hắn cũng cảm thấy chán ghét, nhất là khi trong cung truyền ra mấy lời nói nhị hoàng tử thông minh cơ trí, có phong thái của bậc quân vương, hắn lại càng thêm dầu dĩ, không vui. Thanh Hiên cũng hiểu được tình cảnh của hắn, địa vị tràn ngập nguy cơ như thế này, bất kỳ một lời đồn đãi nào cũng có thể trở thành điều bất lợi cản trở con đường của thái tử. Thanh Hiên khuyên giải, nhưng thái tử điện hạ, người vẫn trốn như vậy cũng không phải là biện pháp hay. Nhìn qua vết thương này, ít nhất phải mất vài ngày mới có thể tiêu tan hoàn toàn, cũng không thể một mực bỏ học không đến thái học như vậy chứ. Thái tử nói, sao bản cung lại không biết, chẳng phải là ta chưa nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn sao? Thanh Hiên lại nói, thái tử điện hạ, nếu ngươi vẫn không ra khỏi cửa, vậy hắn ở bên ngoài lan truyền tin đồn thất thiệt sẽ càng dễ dàng hơn. Đúng vậy, đúng vậy, Vương Hạo Thường cũng vội vàng khuyên nhủ, hay là cùng chúng ta đến thái học đi. Mắt thấy thời gian cũng không còn sớm lắm, đông cung cách thái học rất xa, nếu không xuất phát chỉ sợ sẽ không kịp giờ học buổi chiều. Chiều nay có buổi luận chính học do Đường các lão đích thân giảng dạy, bọn họ cũng không dám vắng mặt. Nhưng mà thái tử vẫn có chút do dự, hắn thật sự không biết làm thế nào để gặp mọi người với con mắt gấu trúc này. Thái tử điện hạ mau ra xem, chuyện lớn không tốt, thanh âm của Tiểu Thuần Tử đột nhiên vang vọng cả đông cung. Thái tử vốn phiền não, nghe vậy lại càng thêm tức giận hỏi, ầm ĩ chết mất. Có gì mà hoảng sợ như vậy? Tiểu Thuần Tử vội vàng nói, thái học vừa đưa tin, buổi chiều hoàng thượng sẽ đến thái học kiểm tra chúng hoàng tử. Nô tài e là lúc này đang trên đường tới rồi. Thái tử như chúng sấm sét oanh đỉnh, cái gì? Chương 47, thái học, chim ca ngày xuân, khiến người ta vô cùng phiền lòng. Trong đông cung, thái tử bày ra vẻ mặt buồn bã cầu cứu xin giúp đỡ Thanh Hiên. Ta phải làm gì đây? Hắn lẩm bẩm, nếu như phụ vương biết chuyện võ nghệ của bản cung chẳng những kém hơn nhị hoàng đệ, lại còn trốn học, nhất định sẽ giận dữ khiển trách bản cung. Hai mắt hắn trống rỗng vô hồn, dường như đã nhìn thấy bản thân từ trên ngôi vị thái tử ngã xuống, quanh thân đều lâm vào cảnh khốn đốn. Vương Hạo Thường yên lặng oán thầm, võ nghệ của thái tử điện hạ kém cỏi, chẳng lẽ không phải ai cũng biết sao? Trong ba người, Thanh Hiên trầm ổn nhất, hắn suy nghĩ một lát rồi nói, thái tử điện hạ, người hãy lập tức rửa mặt trước đi, Hạo Thường gọi Tiểu Thuận Từ tiến vào, ta có việc dặn dò hắn. Vương Hạo Thường nghe thấy tiếng vậy cũng lập tức kéo Tiểu Thuần Tử vào. Tiểu Thuần Tử sợ nhất là vị tiểu tổ tông này, vội vàng hỏi, các chủ tử có gì phân phó? Thanh Hiên nghiêm túc nói, Tiểu Thuần Tử, hiện giờ chỉ có ngươi mới có thể cứu thái tử điện hạ. Tiểu Thuần Tử sừng sốt, vì thái tử điện hạ, chuyện gì nô tài cũng nguyện ý làm. Thanh Hiên thấp giọng nói, nếu là để ngươi làm chuyện khi quân thì sao? Tiểu Thuần Tử sừng sốt, lời vừa rồi Thanh Hiên công tử không nên nói mà hắn cũng không nên nghe. Mặc dù trong lòng hắn có chút sợ hãi, nhưng nhớ tới thái tử điện hạ đối xử với mình không tệ thì cũng hạ quyết tâm nói, nô tài nguyện vì thái tử điện hạ đầu rơi máu chảy. Thái tử không khỏi có vài phần cảm động, thế nhưng hắn lại có chút tò mò, rốt cuộc Thanh Hiên muốn làm cái gì chứ? Thanh Hiên vui mừng gật gật đầu, sau đó lại nghiêm mặt nói, ngươi lập tức đến Tú Vận Cung một chuyến, tìm thất công chúa, đón nàng đến thái học. Tiểu Thuần Tử có chút không rõ nguyên nhân, thất công chúa đến đó có thể giúp được gì? Thanh Hiên bảo hắn ghé tai lại, nói, ngươi xin gặp công chúa trước, sau đó mời nàng đến giúp thái tử giải vây, để nàng đến thái học. Tiểu Thuần Tử nghiêm túc lắng nghe, lập tức trên mặt cũng giãn ra, hắn nói, nô tài hiểu rồi. Nô tài sẽ đi ngay. Dứt lời, Tiểu Thuần Tử chạy nhanh như chớp. Sau khi an bài xong chuyện của Tiểu Thuần Tử, thái tử cũng mặc y phục xong. Chính hắn liếc mắt nhìn vào trong gương đồng một cái, ngọc quan cùng hoa phục của thái tử phối hợp với vành mắt xanh tím rõ ràng, quả thực khó chịu lại buồn cười. Thanh Hiên nói, chúng ta mau xuất phát thôi, chậm thì không kịp nữa. Thái tử lại nói, không, hai người các ngươi đi trước một bước, ta sẽ đến sau. Vương Hạo Thường nghi hoặc nói, vì sao? Ngày thường thái tử cũng không phải là người chậm trễ như thế. Thái tử ra vẻ thoải mái, nói, đừng để bọn họ biết hai người các ngươi đã từng tới Đông Cung. Thanh Hiên nhíu mày, hắn hiểu ý thái tử. Thái tử cảm thấy hôm nay chắc chắn bản thân sẽ không thoát khỏi bị khiển trách, nhẹ thì bị phạt, nặng thì thậm chí hắn còn không dám nghĩ về điều ấy. Mặc dù chuyện đã đến nước này nhưng thái tử vẫn không muốn liên lụy đến hai người bọn họ, không muốn bọn họ gánh vác thanh danh cùng phe với thái tử bị phế truất. Thanh Hiên trịnh trọng nói, chúng ta đi trước hay đi sau, có gì khác nhau chứ? Sắc mặt thái tử ngưng đọng, hắn không nói lời nào. Thanh Hiên lại tiếp lời, trong toàn bộ thái học có ai không biết ba người chúng ta là bằng hữu, lúc nào cũng sánh vai. Vậy mà bây giờ lại bỏ nhau. Vương Hạo Thường dù có chậm hiểu hơn nữa thì giờ phút này cũng hiểu ý tứ của thái tử, hắn cười nhạo một tiếng, này ta còn tưởng có chuyện gì. Chúng ta còn sợ bọn họ hay sao? Thái tử lắc đầu, ngươi biết gì chứ? Ngươi là người tự do tự tại, cũng không ai quản ngươi làm gì, nhưng Thanh Hiên thì khác, nhà hắn 3 năm trước gặp đại nạn, hiện giờ vất vả lắm mới có chút khởi sắc, nếu bị ta liên lụy làm mất đi thánh tâm, vậy thì nhất định sẽ không bù đắp lại được. Thanh Hiên lại nói, thái tử điện hạ lo lắng nhiều rồi, ta cùng người đứng chung một chiến tuyến, cũng không phải bởi vì người là thái tử nói một câu quá giới hạn thì chính là vì tình huynh đệ. Cái gọi là tình huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, lấy đâu ra đạo lý gặp đại nạn trước mắt đã bỏ nhau. Thái tử nghe xong, tâm thần không khỏi kích động, đồng tử hắn co rụt lại, nói, vậy chúng ta hãy hóa họa này thành phúc. Trong cung điện Kim Bích Huy Hoàng, ba thiếu niên chạy như điên trên đường, lướt qua rặng liễu còn tranh nhau né tránh, phất phơ như những sợi tơ tằm mềm mại. Ba người rốt cục cũng tiến vào trong học đường trước khi Đường Các lão đến. Bái kiến thái tử điện hạ, ha ha. Mọi người cúi đầu hành lễ với thái tử, nhưng đã có mấy người nhịn không được muốn cười ra tiếng. Thái tử cố gắng đứng vững gót chân, ung dung chỉnh lại vạt áo, dựa theo lời Thanh Hiên nói, hắn làm bộ như không có việc gì xảy ra mà đáp các vị miễn lễ. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt của người khác, hắn vẫn có chút ngượng ngùng, cho nên kiên trì ngồi xuống. Theo đó, là tiếng chuông thanh thúy, Đường Các lão đã đứng ở cửa chuẩn bị vào giảng. Đường Các lão mặc một bộ trường bào hoa văn trầm sắc, không mặc quan phục, thoạt nhìn giống như một vị lão giả nghiên cứu học thuật. Ông ta cầm theo sách, bước chân vững vàng tiến vào học đường, sau đó chậm rãi đặt sách lên bàn. Đường Các lão theo quán tính nhìn lướt qua mọi người đang quỳ bên dưới, phát hiện còn có mấy người lộ ra vẻ mặt cổ quái, tựa hồ đang nghẹn cười. Ánh mắt của ông ta dõi sang người thái tử rồi dừng lại một khắc, mắt thái tử điện hạ làm sao vậy? Hình như mới ẩu đả náo loạn, ông ta nhíu nhíu mày, nếu hoàng thượng nhìn thấy thì nhất định sẽ hận rèn sắt không thành thép. Thế nhưng ông ta cũng không nhiều lời mà trực tiếp bắt đầu giảng bài hôm nay. Bài học luận chính trị hôm nay nói về việc biết dùng người. Sau khi Đường Các lão nói xong những điều cấm kỵ cơ bản của việc dùng người, liền tính toán đưa ra một vấn đề để cho các học sinh thảo luận. Đường Các lão vuốt nhẹ chòm râu, hỏi chúng học sinh nghe đề bài này, giả dụ như triều ta có một mãnh tướng vô cùng oai hùng, trên chiến trường có thể đánh đâu thắng đó, lấy một địch trăm. Nhưng thủ đoạn công thành của hắn cực kỳ bạo ngược khiến cho dân chúng oán hận sôi trào, thường là công thành xong xuôi nhưng dân chúng trong thành ra sức chống cự, không chịu đầu hàng. Một đám học sinh nghe vô cùng nghiêm túc, Đường Các lão mỉm cười, nói nếu lần này muốn công chiếm tương thành của Bắc Tề, trong thành đối phương có 5 vạn đại quân, trên tay ngươi cũng là 5 vạn đại quân cộng thêm mãnh tướng này, vậy thì dưới tình huống bảo toàn thực lực ngươi sẽ làm thế nào để chiếm được tương thành đó? Lời của Đường Các lão vừa dứt, mọi người liền bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Đường Các lão không hổ là tiên sinh của thiên tử, rất ít khi giảng lý luận sáo rỗng, mà bình thường đều dùng hình thức thăm dò mà giảng, so với lớp học bình thường thú vị hơn nhiều, nhưng trong lớp luận chính trị như vậy, năng lực tư duy chênh lệch giữa học sinh cũng sẽ lập tức hiện ra. Nhị hoàng tử Mẫn Nguyên Khải đã nghĩ xong đáp án, hắn lại giảo hoạt cười cười mà không nói lời nào. Vào thời điểm này, không ai muốn bỏ cục mồi lớn của mình mà đều nghĩ sẽ thả con tép bắt con tôm. Tam điện hạ có ý gì sao? Đường Các lão thấy không có ai giơ tay lên, liền bất thình lình chỉ điểm. Mẫu thân của Tam hoàng tử Mẫn Nguyên Khánh là Huệ Phi là sủng phi trong cung đã lâu, không được sủng ái nhiều. Tam hoàng tử đứng giữa một đám hoàng tử cũng không cao không thấp, không có cảm giác tồn tại gì. Tam hoàng tử có chút thấp thỏm, hắn chần chờ chậm rãi đứng lên, ấp úng nói, ta cho rằng trận chiến này có thể không dùng mãnh tướng đó, nếu không, khi công hạ thành, dân chúng sẽ không đầu hàng, chẳng phải là phiền toái hay sao? 5 vạn đấu với 5 vạn mà không có mãnh tướng, chưa chắc có thể thắng. Không có mãnh tướng, nên công thành như thế nào? Dựa vào chính mình sao? Trong học đường có mấy người ồn ào, làm cho Tam hoàng tử mặt đỏ tai hồng. Tam hoàng tử vốn không có chủ ý gì, giờ phút này cũng không xuống đài được, hắn chỉ có thể bắt đầu cố gắng nói gần nói xa mà đáp, cho nên chúng ta sẽ phải học võ nghệ thật giỏi, lỡ như người bên cạnh không dùng được. Đường Các lão bất mãn đến mức chòm râu cũng vểnh lên, ông ta cảm thấy hoang đường. Sau đó xua tay để cho hắn ngồi xuống, sức lực và khả năng của con người là hữu hạn, không thể làm bất cứ điều gì quá sức. Tứ Điện Hạ cảm thấy thế nào? Đường Các lão lại điểm đến Tứ Điện Hạ Mẫn Nguyên Mạnh. Tứ Hoàng tử Mẫn Nguyên Mạnh không giống Tam Hoàng tử, hắn là nhi tử út của Hoàng hậu, luôn thông minh cơ trí. Chỉ tiếc thân thể ốm yếu nhiều bệnh, một tháng phải có mấy ngày cần tu dưỡng, vì thế, Hoàng hậu cũng lo lắng không thôi. Thế nhưng hắn mới 10 tuổi, theo tuổi tác càng ngày càng lớn, có lẽ cũng có thể điều trị tốt lên hoàn toàn. Mẫn Nguyên Mạnh cung kính đứng lên, hắn ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói, tất nhiên là ta muốn dùng mãnh tướng, chỉ là trước khi khai chiến ta để cho hắn lập quân lệnh trạng, chỉ cho phép hắn tham dự công thành, mà không cho hắn tham gia khuyên dần đầu hàng và tiếp quản thành trì. Rốt cục nghe lời này thấy vài phần đáng tin cậy, trong học đường cũng có mấy người hơi gật đầu. Đường Các lão hứng thú hỏi, nếu có thể hoàn toàn nghe theo khuyên bảo, vậy cũng không phải mãnh tướng này, và lại hạn chế như vậy cũng dễ ly gián nội bộ. Có ai khác có cái nhìn khác hay không? Nhị hoàng tử thấy thời cơ vừa đến, hắn liền chậm rãi giơ tay lên. Mặc dù hắn và tứ hoàng tử là huynh đệ cùng một mẫu thân, nhưng tính cách khác biệt không nhỏ. Tứ hoàng tử không tranh giành quyền thế, nhưng hắn lại muốn tranh danh tiếng cho mình. Các lão, Nguyên Khải cho rằng, có một biện pháp có thể diệt hậu hoạn vĩnh viễn. Nhị hoàng tử tràn đầy tự tin. Đường các lão có chút bất ngờ lên tiếng, nhị điện hạ có cao kiến gì? Nhị hoàng tử nói, trước tiên để mãnh tướng công thành, sau khi công hạ thành, nếu dân oán giận sôi trào chống lại hắn, không cho đưa đại quân vào thành, vậy thì chặt đầu hắn để thị chúng. Cũng là an ủi sự oán hận trong lòng dân. Trong học đường nhất thời nổ tung. Cái gì, đây không phải là qua sông rút cầu sao? Nhưng đây cũng là một biện pháp, dù sao Tương Thành đã là đất của Bắc Tề, chiếm được Tương Thành thì những thành trì khác đã như vật nằm trong túi, cho dù không có mãnh tướng cũng có thể chiếm được. Vương Hạo Tường cười nhạt nói, được chim bẻ ná, được cá quên nơm. Về sau hào kiệt trong thiên hạ còn có ai dám ra phụ tá cho ngươi? Hắn là nhi tử của Thái úy, Vương Thái úy trưởng quản việc bổ nhiệm chức quan quân sự trong triều cho nên rất tâm huyết đối với việc tuyển chọn nhân tài, từ nhỏ hắn đi theo mưa dầm thấm đất, đương nhiên cảm thấy như vậy là không đúng. Nhị hoàng tử nghe hắn oán giận, liền liếc hắn một cái, nói, Hạo Tường, vậy huynh có cao kiến gì? Vương Hạo Tường cũng thẳng thắn nói, ta vốn nghĩ mãnh tướng công thành có công, nên thưởng không phạt, sao có thể trực tiếp giết? Nhị hoàng tử lộ ra vẻ mặt khinh thường, người làm chuyện đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Nếu chiếm được Tương Thành cũng đồng nghĩa với việc nắm giữ toàn bộ phía nam của Bắc Tề, bỏ một người mà đổi lấy mấy tòa thành trì, có gì mà không thể. Vương Hạo Tường nhất thời tức giận, nhưng cũng biết điều hắn nói không phải không có đạo lý, muốn cãi lại không biết nên cãi như thế nào. Đường các lão hứng thú nhìn bọn họ tranh luận, ông ta không nói một lời. Thanh Hiên giải vây nói, các lão tiểu sinh cho rằng mãnh tướng khó có được, nếu muốn cùng hắn sóng vai tác chiến, đầu tiên phải biết rõ ràng nguyên nhân hắn bạo ngược ở đâu, xem có biện pháp giải quyết hay không. Đường các lão rốt cục cười cười tán thưởng gật gật đầu, không sai, người xưa có câu chi nhân thiện nhậm, nếu không biết vậy cũng không thể dùng người. Dứt lời, Đường các lão liền bổ sung thêm một câu, mẫu thân của mãnh tướng này từng bị binh lính Bắc Tề giết chết, khiến cho hắn hận thấu xương đối với người Bắc Tề, muốn tàn sát tất cả thành trì để báo thù cho mẫu thân. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Lục hoàng tử Mẫn Nguyên Thanh lộ ra vẻ mặt yêu sầu, thì ra là như thế, thù giết mẫu thân không đội trời chung. Điều này làm sao có thể chịu đựng được, hắn sinh ra vô cùng tuấn tú, hoàn toàn kế thừa ưu điểm của Thấm Tần. Thấm Tần có tính tình nhu hòa uyển chuyển, dung mạo xuất chúng, luôn được hoàng đế sủng ái. Tuy rằng gia tộc mẫu thân nàng yếu thế, nhưng nàng vào cung không lâu đã có thai, cuối cùng lại còn thuận lợi sinh hạ một đôi long phượng thai, một người là Lục hoàng tử Mẫn Nguyên Thanh, một người là Thất công chúa Mẫn Nguyên Đình, ba mẫu tử đều nổi danh dễ ở chung, xem như là một dòng nước sạch trong hậu cung. Các lão thấy thái tử vẫn không nói gì, liền hỏi, nhắc đến cục diện này, thái tử giải thích thế nào? Từ lúc vào cửa đến giờ thái tử một mực dốc lòng lắng nghe ý nghĩ của người khác, lúc này liền thong dong đứng lên, hắn nói ra suy nghĩ của mình, bản cung cho rằng, vừa đúng lúc có thể mượn hận thù trước kia của hắn để hóa giải việc này. Đường các lão vuốt nhẹ chòm râu rồi nói, nguyện nghe thái tử nói rõ. Thái tử bèn nói, mẫu thân của mãnh tướng này bị giết, nói vậy chắc hẳn khi còn nhỏ, nhất định là hắn đã chịu hết mọi khổ sở, mà cái chết của mẫu thân cũng là một tâm bệnh trong hắn. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, tâm bệnh còn cần tâm dược để chữa, bản cung dự định đưa bài vị của mẫu thân hắn vào Tử Vân Quan, thắp nhang thờ cúng. Trong học đường lại nổi lên tiếng thảo luận râm ran. Cái gì, chính điện Tử Vân Quan là nơi người trong hoàng thất hoặc là trụ cột của quốc gia mới có thể tiến vào. Một nữ tử bình dân thì có tư cách gì? Đây không phải là ân sủng quá mức sao? Thần sắc thái tử kiên định, không để ý tới những lời bàn tán xôn xao này mà tiếp tục nói, sau đó, bản cung sẽ cho mãnh tướng làm việc thiện tích đức cho mẫu thân hắn. Sau khi công thành, ta phái hắn đi thu xếp chỗ ở cho phụ nhân và hài tử, những người đó vốn vô tội, bản cung tin tưởng chắc chắn hắn có thể dễ dàng xử lý, chiếu cố thật tốt những phụ nhân cùng hài tử kia. Thanh Hiên lộ ra vẻ mặt thưởng thức nhìn thái tử, đây là một ý hay. Vừa không làm ảnh hưởng đến hòa khí, lại có thể đánh hạ Tương Thành. Mà tương lai nếu người này muốn tiến đến xa hơn, vậy càng phải bước qua những rào cản vướng mắc trong lòng mình, lần này chính là cơ hội tốt giúp hắn chiến thắng tâm ma. Thái tử gật đầu, người hiểu hắn cũng chỉ có Thanh Hiên. Đường các lão cười cười, ông nhìn thái tử có ánh mắt nhìn xa trông rộng, không câu nệ quy tắc vốn có thể lấy đức phục người giải quyết vấn đề trước mắt, điều này rất tốt. Hơn nữa lại còn lo lắng đến sự phát triển tương lai của tâm phúc rất là chu toàn. Trong lòng Đường Các Lão vô cùng hài lòng, nhưng ông ta chỉ dám nhẹ nhàng khen ngợi vài câu. Dù sao mẫu thân của thái tử không còn nữa, nếu danh tiếng quá thịnh ngược lại dễ khiến người ta đố kỵ. Nhớ tới điều này ông cũng có vài phần thổn thức, Ninh Quý Phi là người tốt như vậy, nói không còn là không còn. Thái tử rất ít được khen ngợi, nhất thời có chút đỏ mặt, hắn nói đa tạ liền ngồi xuống. Tiếng khen ngợi trong lớp liên tiếp vang lên, nhưng đều không át được giọng nói của nhị hoàng tử, lòng dạ nữ nhân. Ánh mắt thái tử hơi tối sầm, nhưng cũng không tức giận, hắn bình tĩnh nhìn nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử không phục nói, thái tử làm việc như thế, nếu mãnh tướng này suy nghĩ trái ngược giết cả nữ nhân và hài tử trong thành chẳng phải sẽ càng khiến dân oán giận sôi trào hay sao? Trọng trách như vậy, ai có thể gánh vác được đây? Mọi người nghe xong, lại bắt đầu xì xào bàn tán. Thái tử bị hỏi như vậy cũng có chút do dự, hắn lại suy nghĩ một lát rồi nói, có đạo lý nghi ngờ thì không dùng, mà đã dùng người thì không được nghi ngờ. Nếu muốn dùng mãnh tướng này để đánh chiếm thành trì trọng yếu, vậy tất nhiên người đó phải là người vô cùng đáng tin, còn nếu không thể thẳng thắn đối mặt vậy cũng khó có thể đổi lấy lòng trung thành tuyệt đối của người khác. Nhị hoàng tử còn muốn cãi lại nhưng đã nghe thấy một tiếng nói hùng hậu của nam nhân, được. Mọi người quay đầu lại, phía sau học đường có một người đứng đó, hắc bào thêu rồng màu vàng thẫm quét đất uy nghiêm cao ngất làm cho người ta liếc mắt một cái đã không dám nhìn thẳng. Môn sinh trong điện sửng sốt lập tức nhao nhao đứng dậy quỳ lại tham kiến phụ hoàng. Tham kiến hoàng thượng, chương 48, giải vây, miễn lễ, Mẫn Thành đế mỉm cười tâm tình khá tốt. Thái tử yên lặng lui về phía sau, hắn e sợ bị phụ hoàng nhìn thấy vết bầm tím trên mặt mình. Mẫn Thành đế từ từ đi về phía trước, mỗi một bước đều thể hiện khí thế của bậc quân vương, hắn đến gần Đường Các Lão nói tiết học của các lão vẫn đặc sắc như ngày nào. Trên mặt Đường Các Lão đầy nếp nhăn, cũng nở một nụ cười nói, là các hoàng tử có khả năng lý luận xuất sắc, lão thần cũng chỉ đề xuất ra một đề tài. Thực ra ngay từ đầu Mẫn Thành đế đã nghe ở ngoài cửa trong tất cả các câu trả lời, vẫn là đáp án của thái tử làm cho ông ta hài lòng nhất. Vì vậy, ông nói, thái tử đâu? Lúc này thái tử bị phụ hoàng điểm danh gọi lại, liền có chút chột dạ. Thanh Hiền lo lắng nhìn hắn một cái, chỉ thấy hắn đi tới phía trước khom người hành lễ, phụ hoàng. Lập luận vừa rồi rất hay, con nghĩ như thế nào mắt con bị sao vậy? Hoàng thượng nhất thời thay đổi sắc mặt, tiểu tử này nhất định là lại cùng người khác đánh nhau. Hào cảm dâng lên không đến 3 giây đã bị quầng thâm kia đè xuống. Giọng của thái tử nhỏ như mũi kêu đáp lại, hồi phụ hoàng nhi thần là hắn do dự thật sự không biết có nên giải thích rằng mình bị nhị hoàng đệ đánh thành như vậy hay không. Niềm vui vừa mới được khen ngợi giờ phút này đã hoàn toàn bị thay thế bằng sự kinh sợ. Nếu hắn nói thật chỉ sợ sẽ khiến phụ hoàng không vui, lại bị của trách rằng chẳng làm nên trò chống gì. Nếu không nói, vậy đó chính là khi quân, và lại nhị hoàng tử đang ở ngay chỗ này, mình mà không nói, chưa chắc hắn đã giữ im lặng. Nhị hoàng tử âm thầm cười cười, tất nhiên hắn muốn nói ra. Hắn biết rõ phụ hoàng trọng võ, yêu cầu tập võ đối với các hoàng tử cũng vô cùng cao. Thái tử luận võ thua mình vốn là một chuyện vô cùng mất mặt, đến lúc đó lại tìm vài người ở hậu cung lan truyền chút tin đồn thái tử vô năng, tất nhiên có thể khiến phụ hoàng càng thêm chán ghét. Về phần chuyện đánh thái tử, phụ hoàng vốn không thích thái tử, hắn chỉ cần đứng ra trước mặt phụ hoàng xin lỗi thành khẩn, nhiều lắm thì phụ hoàng cũng chỉ của trách vài câu, nhưng sẽ ngầm nhận định võ nghệ của mình hơn thái tử rất nhiều. Nghĩ đến đây, hắn liền sửa sang lại vạt áo, trên mặt giả bộ vô cùng áy náy, vén áo quỳ xuống, phụ hoàng đều do nhi thần. Mẫn Thành đế thấy lão nhị đột nhiên quỳ xuống, liền có chút nghi hoặc, Nguyên Khải, xảy ra chuyện gì? Mẫn Nguyên Khải ngửa đầu nói, nhi thần vẫn ngưỡng mộ tài hoa của thái tử, hôm qua có mời thái tử chỉ điểm nhi thần võ nghệ, lúc hai bên luận bàn, nhi thần vô tình đả thương thái tử điện hạ, là lỗi của nhi thần. Vẻ mặt hắn lo sợ bất an, nhưng trong giọng nói lại không nghe ra nửa phần áy náy, thậm chí còn có chút kiêu ngạo khó mà phát hiện. Mẫn Thành đế cười như không cười, nói a. Võ nghệ của Nguyên Khải lại tiến bộ như vậy sao, đã có thể khiến thái tử bại trận. Mẫn Nguyên Khải tất nhiên không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, hắn cũng không nhìn thấy biến hóa trên mặt Mẫn Thành đế, chỉ cho rằng phụ hoàng đang xác nhận sự tiến triển học nghệ của mình, hắn liền khiêm tốn nói, là sư phụ dạy rất tốt. Hắn cho rằng mục đích của mình đã đạt được, mọi người đều biết thân thủ của thái tử không bằng người khác. Mẫn Thành đế lại liếc mắt nhìn thái tử một cái rồi nói, bị đệ đệ đánh thành như vậy, lại còn dám ra ngoài làm mất mặt sao? Trong ngữ khí có vài phần tức giận, trên mặt thái tử phím hồng, nhưng hắn biết ván này không thể thua, liền theo Thanh Hiên nói từ trước mà đáp lại, nhi thần bị thương, không phải do nhị hoàng đệ đánh. Mẫn Thành Đế sừng sốt mà nhị hoàng tử lại vô cùng nghi hoặc, rốt cuộc hắn cũng còn trẻ, không hiểu chuyện liền mở miệng hỏi, thái tử điện hạ, rõ ràng là bị đệ đánh, vì sao không nhận? Nhưng vừa há miệng, lại đột nhiên cảm thấy không ổn. Thái tử điều chỉnh bản thân một chút rồi mới bình tĩnh mở miệng, hôm qua luận võ, vốn không phân thắng bại gì, cũng không có chuyện nhị đệ đả thương con. Ngay sau đó, hắn lại nói, nhị đệ không cần quá áy náy, vết thương này của bản cung không liên quan đến ngươi. Những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, Mẫn Thành Đế cũng nhìn hai nhi tử đấu trí đấu dũng. Nhị hoàng tử lại không phục, nếu nói như vậy thì việc mình thắng là nói dối, hắn còn muốn nói rõ ràng, vậy thái tử nói một chút xem, vết thương trên mặt này, là từ đâu mà đến. Thái tử lộ vẻ do dự nhưng cũng lập tức nói, là bản cung không cẩn thận đụng bị thương. Nhị điện hạ dường như nắm được nhược điểm, nói thái tử điện hạ cho rằng ai cũng dễ bị lừa gạt sao. Đây rõ ràng là bị một quyền đánh thẳng vào. Thái tử thua mà không nhận nổi ư? Sắc mặt thái tử có chút tái nhợt, hắn lui về phía sau một bước, nói, bản cung đã nói không liên quan thì chính là không liên quan đến đệ, hơn nữa vết thương này từ đâu mà đến cũng không cần phải nói cho ngươi biết. Hắn lộ ra vẻ mặt chân thành nhìn Mẫn Thành Đế rồi chắp tay nói, phụ hoàng, nhi thần thật sự không đánh nhau gây sự, chỉ là không tiện nói rõ. Mẫn Thành Đế bị khơi dậy hứng thú, nhưng cũng có chút không kiên nhẫn, phụ hoàng hỏi con cũng không chịu nói. Hết lần này tới lần khác hắn muốn cạy miệng thái tử ra, nhìn xem trong hồ lô của nhi tử này chứa dược gì. Thế nhưng thái tử vẫn còn cố chấp, xin phụ hoàng tin tưởng nhi thần không thể nói. Mẫn Thành Đế giận dữ quát lớn, ngươi thật to gan. Ông ta đang muốn tiếp tục phát tác nhưng lại nghe thấy tiếng thông báo bên ngoài học đường. Thất công chúa đến, mọi người sửng sốt, sao đột nhiên thất công chúa lại tới. Thất công chúa này cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Nàng là nữ nhi của Thấm Tần, là song bào thai cùng lục hoàng tử Mẫn Nguyên Thanh, chỉ là chậm một khắc đồng hồ, nên là muội muội. Nàng được hoàng đế vô cùng thương yêu, không ai dám đắc tội. Mọi người đều có suy nghĩ riêng, sau đó đã nhìn thấy một tiểu công chúa mặc y phục màu hồng, lon ton chạy vào, bộ dáng thanh thuần đáng yêu, trên đầu búi hai cục tóc nhỏ, làm cho người ta nhịn không được muốn chọc một cái. Ôi, đã tan học rồi sao? Phụ hoàng cũng ở đây à? Thất công chúa Mẫn Nguyên Đình nũng nịu hỏi. Nhìn thấy không khí của học đường như đang đối đầu gay gắt, trên khuôn mặt nho nhỏ của nàng tràn đầy kinh ngạc. Tuy nàng với lục hoàng tử Mẫn Nguyên Thanh là song bào cùng mẫu thân, nhưng bộ dạng của hai người lại không giống nhau, ca ca giống Thấm Tần, mà muội muội lại rất giống hoàng thượng, cho nên hoàng đế cũng yêu thương chiều chuộng vô biên với nàng. Nguyên Đình, sao con lại tới đây? Hoàng thượng nhìn thấy tiểu công chúa của mình cũng tới, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nguyên Đình nhút nhát cười cười, đôi mắt to tròn chợt lóe lên, Nguyên Đình đến thăm ca ca. Mẫn Nguyên Thanh không khỏi có chút đỏ mặt, hắn nói, đợi lát nữa tan học huynh sẽ trở về, muội hồi cung trước đi, đây không phải là nơi mà nữ nhi nên đến. Tuy rằng công chúa còn nhỏ, nhưng dù sao ở đây cũng có nhiều nam tử như vậy. Mẫn Nguyên Đình lại tỏ vẻ không thèm để ý, nói, không phải muội tới tìm Nguyên Thanh ca ca. Người ta đến thăm thái tử ca ca. Mẫn Thành Đế vừa rồi còn nổi giận đùng đùng, nhưng bị Mẫn Nguyên Đình xua tan hết ra sau đầu, giờ phút này lực chú ý đều ở trên người nàng, nói con tìm thái tử ca ca làm gì. Hắn tự động bỏ qua nhi tử. Mẫn Nguyên Đình hơi mím môi, nói hôm qua con không cẩn thận đánh thái tử ca ca bị thương. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn hơi đỏ lên, nàng sợ hãi nhìn Mẫn Thành Đế, giống như sợ bị mắng. Mẫn Thành Đế nghe được không hiểu ra sao, đúng lúc này, Thanh Hiên đứng ra nói, khởi bẩm hoàng thượng, công chúa nói chính là vết thương trên mặt thái tử. Mẫn Thành Đế hơi nhướng mày, chuyện gì xảy ra vậy? Thanh Hiên không nhanh không chậm đáp, thất công chúa vẫn hâm mộ các hoàng tử có thể tập võ, thái tử liền dạy cho công chúa mấy chiêu phòng thân hôm qua lúc bồi công chúa luyện tập, vô tình bị đả thương. Mẫn Thành Đế lại nghi hoặc nói với thái tử, vậy vì sao trẫm vừa mới hỏi con lại không nói? Thái tử vẫn vùi đầu không nói, Thanh Hiên lại đáp, thất công chúa là lá ngọc cành vàng trên tay hoàng thượng, vạn nhất tin đồn nói công chúa đả thương người truyền ra, thái tử lo lắng sẽ làm vấy bẩn thanh danh của công chúa. Trong hoàng thất một chuyện nho nhỏ cũng dễ dàng bị phóng đại, trở thành trò cười, Mẫn Thành Đế cũng biết rõ nhất. Nguyên Đình cũng bật khóc, phụ hoàng, thái tử ca ca cũng vì tốt cho con, huynh ấy còn sợ Nguyên Đình bị phụ hoàng trách phạt cho nên không chịu nói. Nguyên Đình biết đánh người là không đúng, hu hu, nhưng Nguyên Đình không phải cố ý. Lời còn chưa dứt tiểu công chúa đã khóc nấc lên. Nội tâm thái tử không khỏi cảm thán, hai người này một sướng một họa quả thực là trời sinh một cặp. Mẫn Thành Đế vừa nhìn nữ nhi bảo bối lộ ra vẻ mặt ủy khuất lập tức tới ôm nữ nhi vào trong ngực nói, làm sao phụ hoàng có thể trách cứ Nguyên Đình đây. Nguyên Đình muốn tập võ sao không nói với phụ hoàng an bài người dạy con là được. Nói giỡn, làm sao Mẫn Thành đế lại vì thái tử mà trách phạt bảo bối trong lòng mình đây. Thái tử lo lắng không khỏi đã lo lắng dư thừa, nể mặt hắn dạy dỗ muội muội, lại vì muội muội mà suy nghĩ chu toàn, cuối cùng cũng có chút phong thái của trưởng tử. Nguyên Đình bật khóc vì kinh hỉ, vẻ mặt vui vẻ nói, thật sao? Phụ hoàng là tốt nhất. Nàng đưa tay bám lấy cổ phụ hoàng, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vài cái trên mặt Mẫn Thành đế, lại díu dít hôn một cái. Mẫn Thành đế bị nữ nhi dỗ dành đến trong lòng như có hoa nở rộ, khẽ trách mắng, lớn như vậy còn làm nũng. Chuyện không vui vừa rồi, lúc này đã sớm tan thành mây khói. Ông ta ôm nữ nhi chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn lướt qua thái tử, nói, hôm nay luận chính con có biểu hiện không tệ, nhưng tuyệt đối không thể kiêu ngạo tự mãn. Tìm một thái y đến xem vết thương đi. Thái tử thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, nhi thần đa tạ phụ hoàng. Sau đó hắn lại thoáng nhìn nhị hoàng tử còn quỳ trên mặt đất, liền lạnh lùng nói, huynh đệ các con, tỷ thí võ nghệ là chuyện tốt nhưng không thể quá coi trọng thắng bại, để tránh tỷ thí thắng mà mất lòng người. Nguyên Khải, con có hiểu không? Sắc mặt nhị hoàng tử Mẫn Nguyên Khải tái mét, hắn cắn răng nói, nhi thần nhớ kỹ. Mẫn Thành đế lập tức ôm nữ nhi ra khỏi học đường. Nguyên Đình tựa vào cổ Mẫn Thành đế, vụng trộm nháy mắt với Thanh Hiên, rảo hoạt cười. Thanh Hiên cũng bật cười theo. Sự tương tác của hai người vô tình rơi vào trong mắt nhị hoàng tử, hắn nhất thời hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại chỉ có thể nuốt cục tức này xuống. Tiết học buổi chiều cuối cùng cũng tan, bụng ba người thái tử Thanh Hiên và Vương Hạo Tường đã sớm đói đến kêu ủng ục. Nhất là thái tử, từ sáng sớm hắn đã nằm trên giường, cả ngày cũng chưa có một hạt cơm vào bụng nên đầu óc có chút choáng váng. Ba người ra khỏi thái học, thái tử nói, tối nay đến cung của ta dùng bữa đi, trễ một chút rồi trở về dịch trạm cũng không muộn. Hôm nay hắn tránh thoát một kiếp, tâm tình khá tốt, hoàn toàn quên mất quầng thâm trên mặt mình. Thanh Hiên vẫn có chút lo lắng, liền nhắc nhở, chuyện hôm nay tuy rằng đã qua, nhưng thái tử không thể xem nhẹ, hôm nay nhị điện hạ không lấy được chút lợi nào, nói không chừng lần sau lại sử dụng thủ đoạn gì, thái tử vẫn nên ít tiếp xúc với hắn một chút. Vẻ mặt thái tử buồn bực, làm sao ta lại không biết. Nhưng dù sao cũng là huynh đệ trong nhà, không tiện đối địch quá mức. Thái tử trời sinh tính tình thiện lương, không đến mức bất đắc dĩ thì cũng không muốn đối đầu với huynh đệ. Vương Hạo Tường vừa kêu khổ, vừa giận dữ nói, vậy thái tử dự định như thế nào? Hắn bắt nạt người khác cứ như vậy chịu đựng cho qua hay sao? Thái tử im lặng, bây giờ hắn như đi trên băng mỏng, nhưng cũng không muốn đối chọi gay gắt, và lại cho dù đúng thì cũng không nắm chắc phần thắng. Thấy ba người nói chuyện phiếm lâm vào bế tắc, Thanh Hiên liền cố ý rời đề tài, nói, đừng nói những chuyện không vui kia, ta đói đến hoa mắt rồi đây. Cuối cùng hắn cũng nhớ ra buổi sáng khi ra khỏi cửa Tam Thẩm có đưa cho mình một hộp thức ăn, liền vội vàng lấy ra khỏi dương sách. Đó là một hộp thức ăn khá tinh tế, chỉ nhỏ bằng hai bàn tay. Thanh Hiên thấy bên hành lang có chỗ ngồi, liền vén áo bào lên tùy ý ngồi xuống, mở hộp thức ăn ra. Thái tử cũng cảm thấy có chút đói bụng, liền tiến lại gần. Thanh Hiên chậm rãi mở hộp thức ăn, phát hiện bên trong lại có hai hộp nhỏ riêng biệt, hắn cầm lấy một hộp nhỏ trong đó mở ra, bên trong bày rất nhiều bánh ngọt, so với đồng tiền thì hơi lớn, còn có mấy đồng tiền to như vậy, xếp thành một vòng lại một vòng từ trong ra ngoài, vô cùng đáng yêu. Đây là bánh cookie do Tam Thẩm nhà ta làm, cùng nếm thử đi. Thanh Hiên vừa dứt lời liền bưng lên đưa cho thái tử. Thái tử nhìn bánh cookie, trên mỗi một miếng nhỏ đều có đường vân rõ ràng, còn chia làm màu hồng, xanh lá cây cùng màu vàng, hắn có chút tò mò, đây là gì thế? Thanh Hiên nói, ta cũng không biết, những món điểm tâm mà Tam Thẩm ta làm ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng rất ngon. Hắn nhớ lại khoai tây chiên và bánh kem dâu tây ngày trước, cảm giác có chút thèm. Thái tử nghe xong, hắn vừa nghi ngờ vừa lấy một khối khối màu vàng, bỏ vào miệng. Hắn nhẹ nhàng nhai một cái, bánh cookie liền giòn tan vỡ ra thành hai nửa, mùi bơ cùng trứng gà tỏa ra quanh quẩn ở đầu lưỡi, sau đó hóa thành cục nhỏ vừa bột vừa ngọt, sau đó hòa tan vào trong khoang miệng. Hắn ăn đến hồn nhiên bất giác, một khối bánh đã xuống bụng. Đôi mắt thái tử trợn tròn, ôi ngon quá. Vương Hạo Tường vốn còn có chút bực bội của chuyện vừa rồi, thấy hai người bọn họ lại nhàn nhã ăn bánh quy, đành phải buông bỏ không nghĩ đến nữa. Hắn liếc mắt nhìn bánh quy trên tay Thanh Hiên, bất giác tiến đến trước mặt. Ta cũng nếm thử, hắn lấy một miếng màu xanh lá cây ném vào miệng, nhẹ nhàng nhai nhai, đầu tiên nếm được hương vị trà xanh thơm nồng. Hắn có chút kinh ngạc, sao bánh lại không ngọt, trong vị trà này mang theo một chút đắng chát, sau đó lại chuyển thành hương vị ngọt ngào của trứng sữa, làm cho người ta nhớ lại dư vị ban nãy. Vương Hạo Tường có chút nghẹn họng, hắn thấy hối hận vì đã không đến ăn sớm. Tam thẩm của ngươi đã làm món này sao? Đó chẳng phải là đích nữ của Đường Các lão ư? Thái tử lại cầm lấy một khối màu hồng, vừa ăn vừa hỏi. Thanh Hiên vừa nhai bánh cookie, vừa nói, đúng vậy, tam thẩm của ta nấu ăn rất giỏi, cả nhà chúng ta đều rất thích nàng. Tiệc sinh thần qua đi hắn mới biết được là Minh Hiên sớm đã tiết lộ tin tức cho tam thúc và tam thẩm, vì thế bọn họ liền cùng mẫu thân lo liệu. Đây có lẽ là sinh thần hạnh phúc nhất của hắn sau khi phụ thân qua đời. Trong lòng thái tử mặc dù có chút kỳ quái vì sao đích nữ của Đường Các lão lại tinh thông nấu nướng, nhưng vẫn gật gật đầu, nói nếu ngự phòng ở Đông Cung ta cũng có người biết làm điểm tâm như vậy thì quá tốt rồi. Vương Hạo Tường không nói gì, hắn chỉ lo nhét bánh cookie vào miệng. Ôi! Sao ngươi lại đánh ta? Thanh Hiên thấy bánh cookie chỉ có một khối cuối cùng, Vương Hạo Tường còn đưa tay lấy, liền vỗ vỗ vào tay hắn. Một hộp bánh cookie mà một mình ngươi lại ăn hơn phân nửa. Thanh Hiên vừa tức giận vừa buồn cười, thái tử điện hạ còn chưa ăn no, ngươi làm vậy là phạm thượng. Thái tử nuốt nước miếng, nhưng hắn không cầm lấy khối cookie matcha cuối cùng, chỉ nói Thanh Hiên nói phải thế nhưng khối cuối cùng hẳn là thuộc về ngươi, dù sao cũng là tam thẩm ngươi làm. Vương Hạo Tường tức giận kêu lên, không phải còn có một hộp mới nữa sao? Thanh Hiên lập tức bảo vệ hộp bánh cookie còn sót lại, hắn nói, ngươi muốn cũng đừng nghĩ đến. Thái tử điện hạ yêu nhã lau miệng, hắn nhìn thoáng qua Vương Hạo Tường, lại nói với Thanh Hiên, hộp cookie này ngươi có thể tặng cho bản cung hay không? Chương 49, mộng. Ngoài cửa cảnh xuân tươi sáng, mỹ nhân dần chìm vào mộng đẹp. Giữa khoảng sân không lớn của Phi Hiên Các không biết từ lúc nào đã bày một cái bàn và một băng ghế dài, trên bàn còn có mấy món ăn ngon, mà trên ghế dài còn có một mỹ nhân đang say ngủ. Bởi vì Đường Nguyễn Nguyễn thấy buổi chiều hôm nay đẹp trời ấm áp lại không quá nắng, nàng liền bảo Thải Bình mang bàn ghế đến, muốn vừa ăn bánh quy vừa xem sách. Kết quả nàng còn chưa ăn được mấy miếng, đã che sách lên trên mặt mình rồi ngủ thiếp đi. Khóe miệng Tần Tu Viễn khẽ nhếch lên, hắn nhẹ nhàng đi tới. Trên cái đĩa tinh xảo đặt trên bàn còn có đầy ắp bánh quy, đỏ, xanh, vàng, lục nhìn qua vô cùng hấp dẫn. Hắn lại nhìn Đường Nguyễn Nguyễn bên cạnh, đôi mắt hạnh thường ngày vui vẻ trong suốt, giờ phút này nhắm lại thành hai đường cong đẹp mắt, tiếp đó là hàng mi dài cong vút, hai má hơi ửng hồng, giống như quả đào mật sắp chín. Nàng hoàn toàn không quan tâm tới chuyện xung quanh còn có người, cười hết giày và vớ của mình ra rồi đặt hai chân lên ghế dài, nghiêng người ngủ. Đôi chân trắng như ngọc để lộ ra bên ngoài, mười ngón chân nho nhỏ tròn trĩnh, nhìn cũng giống như nàng, vô cùng đáng yêu. Tần Tu Viễn nhìn tới mức ngẩn ngơ, nhưng cũng không dám tiếp tục nhìn nữa mà cố gắng tự chỉnh đốn lại những suy nghĩ không nên có của bản thân, hắn không thể lỗ mãng như vậy được. Hắn suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng đi vào thư phòng. Tần Tu Viễn cầm một tấm chăn mỏng đi ra, đứng bên cạnh Đường Nguyễn Nguyễn lần nữa, hắn hơi khom người xuống, nhẹ nhàng đắp chăn lên người nàng. Đường Nguyễn Nguyễn vẫn chưa ngủ say, nàng vừa cảm thấy có ai đó chạm vào người thì hơi nghiêng đầu, sách trên mặt rơi xuống một bên, mà âm thanh của cuốn sách rơi xuống cũng làm nàng giật mình lông mi khẽ động đậy, đôi mắt hạnh xinh đẹp cũng dần mở ra, lim dim nhìn Tần Tu Viễn. Tần Tu Viễn thấy nàng vẫn còn hơi mơ màng, không rõ là đã tỉnh hay vẫn còn đang mơ ngủ. Cả thân thể hắn cứng đờ lại, không dám hành động bừa bãi. Ai ngờ Đường Nguyễn Nguyễn lại từ từ mở to hai mắt, sau đó vươn hai tay tới đặt lên má của Tần Tu Viễn, lẩm bẩm, sao ta lại nằm mơ thấy chàng thế nhỉ? Tần Tu Viễn sừng sốt, vành tai cũng ửng đỏ lên. Đường Nguyễn Nguyễn cười ngây ngô, chàng ở trong mơ so với chàng ngày thường đẹp hơn nhiều. Trong lòng Tần Tu Viễn có chút rung động, giọng nói cũng trở nên ôn nhu hơn, chỗ nào không giống. Đường Nguyễn Nguyễn nghiêng nghiêng đầu, nói, ngày thường lúc nào chàng cũng lạnh mặt. Dứt lời, nàng vươn tay chạm nhẹ lên môi Tần Tu Viễn, bây giờ còn cười như vậy, thật đẹp. Ngón tay nàng hơi lạnh, dường như còn có chút hương thơm, bất thình lình chạm đến đôi môi ấm áp của hắn, làm cho cổ họng của hắn như muốn thắt chặt lại. Tần Tu Viễn nhìn gương mặt tuyệt sắc trước mắt, hương thơm từ lòng bàn tay nàng phả vào mặt hắn, làm tim hắn dần đập nhanh hơn. Phu nhân, đến giờ uống thuốc rồi. Minh Sương vừa bưng khay thuốc đi tới từ đằng sau, nào ngờ vừa nhìn lên thì đã nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Phu nhân bỏ chân trần nằm trên ghế dài, tướng quân thì chống tay lên hai bên ghế, hắn khom người giam phu nhân vào lòng, hai người dựa vào nhau rất gần, hình ảnh này nhìn thế nào cũng vô cùng mập mờ, khó tránh khỏi việc khiến người ta suy nghĩ lung tung. Nhưng sau khi bị nàng gọi, hai người kia đồng loạt quay đầu lại, phu nhân hình như có chút mơ màng, mà tướng quân hình như có chút tức giận. Cho dù Minh Sương là kẻ ngốc đi nữa thì lúc này cũng biết tướng quân đang không vui, nàng ấp úng nói cái này thuốc uống trễ một chút cũng không sao, nô tỳ đi hâm nóng lại một lát, hai người cứ tiếp tục. Vừa dứt lời, nàng liền bước đi nhanh như một cơn gió. lúc này Đường Nguyễn Nguyễn mới hoàn toàn tỉnh táo, biết được nàng vừa mới bị Tần Thu Viễn trêu chọc thì không khỏi xấu hổ. Lập tức đẩy hắn ra, lầu bầu nói, chàng vui lắm sao? Tần Thu Viễn cố nhịn cười, nói, không phải vừa rồi nàng rất thích sao? Đường Nguyễn Nguyễn tức giận, Tần Thu Viễn nhìn nàng không nói lời nào, âm thầm ổn định lại nhịp tim, nói ta có việc muốn thương lượng với nàng. Đường Nguyễn Nguyễn quay sang nhìn hắn, đôi mắt trong veo tựa như dòng nước mùa thu, có chuyện gì vậy? Trái tim Tần Thu Viễn lại rung động, hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói, Hoàng thượng phái ta đến Ích Châu có việc, nhanh nhất phải nửa tháng mới về. Đường Nguyễn Nguyễn nghe thấy hắn phải ra ngoài có việc, trong lòng không kìm được mà xuất hiện chút cảm xúc khó tả, nàng lặng lẽ nói ừm, vậy chàng đi đi. Hắn nhìn Đường Nguyễn Nguyễn, trên mặt nàng dường như có chút mất mát, liền nói tiếp, vì để che giấu ý định thực sự, Hoàng thượng muốn ta dẫn nàng đi cùng, đóng giả thành đi du ngoạn, nàng có muốn đi không? Đường Nguyễn Nguyễn có chút kinh ngạc nhìn hắn, Tần Thu Viễn cho rằng nàng không muốn đi, liền giải thích nếu như nàng thật sự không muốn đi cùng ta, ta sẽ đi tìm Hoàng thượng để giải thích. Ta sẽ đi, Đường Nguyễn Nguyễn cười tới mắt hạnh cong cong. Tần Thu Viễn không nghĩ tới nàng sẽ đáp ứng nhanh như vậy, dù sao đường đi Ích Châu xa xôi, trên đường nhất định phải chịu khổ cũng không thoải mái như ở trong phủ. Huống chi, đến Ích Châu còn không biết đang là tình thế gì, lỡ như đang tranh chấp, hắn cũng lo lắng nàng bị liên lụy vào. Nhưng nghe được nàng đáp ứng, trong lòng hắn lại mừng rỡ khó hiểu. Khóe miệng Tần Thu Viễn hơi nhếch lên, nói, nếu như trên đường đi xảy ra chuyện gì, ta sẽ che chở cho nàng. Đường Nguyễn Nguyễn mím môi, nở nụ cười. Nàng suy nghĩ một chút mới nói, vậy ta vẫn nên chuẩn bị không có gì để chuẩn bị ngoại trừ thức ăn, dừng một chút, nàng nói thêm, trước khi đi ta muốn đến thăm mẫu thân một chút. Tần Thu Viễn nói, được. Sau đó, hắn nói thêm, nhưng chúng ta không đi thẳng đến Ích Châu mà sẽ đi ngang qua Bình Ninh, đó là cố quê của Tần Thị ta, mẫu thân muốn chúng ta đi thăm tổ mẫu. Đã hơn nửa năm Tần Thu Viễn không tới Bình Ninh, tổ mẫu đã sớm đi lại bất tiện, mà hắn bận rộn thành hôn cũng chưa thể tới. Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu ừm, được. Tần Thu Viễn lại nói, tổ mẫu của ta sống ẩn dật, không lo chuyện thế gian. Chúng ta cố ý dặn dò người bên cạnh không nói với bà tin phụ thân và đại ca qua đời. Giọng điệu của Tần Thu Viễn bình tĩnh nhưng ánh mắt lại xuống sắc vài phần. Đường Nguyễn Nguyễn nhớ tới lúc trước Minh Sương nói với nàng, tổ phụ của Tần Thu Viễn là một người cực kỳ lợi hại, trong mấy chục năm cầm quân đánh giặc Bắc Tề vẫn không dám xâm phạm Đại Minh. Mà sau đó tổ phụ của Tần Thu Viễn bị thương mà qua đời sớm, cho nên mới truyền tước vị cho cha Tần Thu Viễn, cũng chính là lão Trấn Quốc Công. Mà tổ mẫu thì cùng bài vị của tổ phụ trở về cố hương ở Bình Ninh. 3 năm trước sở dĩ Tần Thu Viễn không đi theo cha và các huynh trưởng đến Bắc Tề cũng bởi khi đó tổ mẫu bệnh nặng, vì thế liền giữ hắn lại chiếu cố chuẩn bị bất chắc. Kết quả lão Trấn Quốc Công cùng đại ca gặp phải kiếp nạn, nhưng kỳ tích là tổ mẫu lại vượt qua thời điểm đó. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vô cùng bi thương, với tuổi tác cùng thân thể của tổ mẫu, khẳng định là không chịu nổi. Đường Nguyễn Nguyễn ngước mắt lên, nàng chăm chú nhìn Tần Thu Viễn, nói, nếu chúng ta đã đến đó, vậy thì dỗ tổ mẫu vui vẻ một chút, coi như là tận hiếu tâm. Tần Thu Viễn nhìn nàng thật lâu, hắn không nói một lời. Nàng bị hắn nhìn một chút thì cảm thấy bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Tổ mẫu thích ăn gì vậy? Ta sẽ làm mấy món để mang theo. Tần Thu Viễn bất đắc dĩ cười cười rồi nói, đa tạ, sợ rằng răng của tổ mẫu đã yếu, không thể ăn quá nhiều thứ. Đường Nguyễn Nguyễn cũng có chút giờ khóc giờ cười, a ta lại sơ sót. Đêm xuân mát mẻ như nước, Đường Nguyễn Nguyễn ngồi trước gương đồng, Thải Vi chậm rãi giúp nàng chải tóc. Mái tóc đen nhánh sáng bóng này chải trên tấm lưng đơn bạc, trông vô cùng mềm mại. Tiểu thư, Thải Vi lên tiếng, có chuyện gì vậy? Đường Nguyễn Nguyễn đã có chút mệt mỏi, nàng ngáp một cái. Người thật sự muốn theo tướng quân đi Ích Châu sao? Thải Vi hỏi, nô tỳ nghe Tần Trung nói, tướng quân đi Ích Châu là phải làm công vụ mà còn là chuyện không dễ làm. Nô tỳ có chút lo lắng cho an nguy của tiểu thư. Trước mắt tướng quân còn chưa cùng tiểu thư trở thành phu thê chân chính, quan hệ của hai người cũng không gần không xa, nếu cùng nhau đi xa mà gặp phải nguy hiểm thì tướng quân sẽ cẩn thận bảo vệ tiểu thư sao? Người lo lắng nhiều rồi, tốt xấu gì thì ta cũng là phu nhân của chàng ấy, cho dù thế nào thì chàng cũng sẽ để cho người khác khi dễ ta. Đường Nguyễn Nguyễn ngược lại không lo lắng, nàng nhớ tới ngày đó ở phủ học sĩ Tần Thu Viễn đứng lên che chở cho mình, liền cảm thấy nhất định hắn sẽ không bỏ mặc mà không quan tâm. Nghĩ đến phủ học sĩ, nàng liền nói, ngày mai chúng ta mang chút đồ ăn đi thăm mẫu thân. Dựa theo sự an bài của Tần Thu Viễn, ước chừng cách 2 ngày. Mạnh Thái Y lại đến bắt mạch cho mẫu thân một lần, nói không chừng ngày mai còn có thể gặp phải, vừa lúc hỏi tình huống của mẫu thân. Thải Vi gân đầu nói, vâng, tiểu thư. Đường Nguyễn Nguyễn lại nhìn Thải Vi, có chút nghi hoặc nói, gần đây, hình như ngươi rất thân thiết với Tần Trung. Thải Vi vội vàng thẳng thừng phủ nhận, đâu có. Nô tỳ cũng chỉ quan tâm tiểu thư mới hỏi hắn thêm vài câu, là tự hắn muốn nói cho nô tỳ biết. Nói xong, mặt nàng ấy lại không tự giác có chút đỏ ửng. Đường Nguyễn Nguyễn cười cười, nàng nói ừm, ta thấy Tần Trung là người làm việc cẩn thận thỏa đáng, cũng không giống mấy người thích lo chuyện bao đồng, vậy mà hắn lại nói cho ngươi biết nhiều như vậy, cũng thấy kỳ lạ. Vẻ thanh tú trên mặt Thải Vi cũng xen lẫn chút ngây thơ, nàng ấy lẩm bẩm nói, ai bảo hắn nhàn rỗi như vậy. Sáng sớm hôm sau, các nàng đến phủ học sĩ. Xuyên qua trung đình, đi không bao lâu đã đến Ngọc Quỳnh Uyển. Đường Nguyễn Nguyễn vừa vào Ngọc Quỳnh Uyển đã thấy Đường phu nhân ngồi ở trong viện phơi nắng, mà Thải Lan đang ở một bên bưng thức ăn, chuẩn bị cho bà dùng bữa. Phu nhân, ăn thêm một miếng nữa đi. Thải Lan dịu dàng khuyên nhủ, cháo loãng này ăn nhiều cũng không có tư vị, thật sự muốn đổi khẩu vị. Đường phu nhân lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, vì tránh mụn cháo loãng kia, bà nghiêng đầu liền nhìn thấy Đường Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn, Đường phu nhân kinh hỉ, nữ nhi ngoan, sao con lại trở về? Đường Nguyễn Nguyễn thấy Đường phu nhân nói chuyện có khí lực hơn trước liền nói, mẫu thân thoạt nhìn tinh thần người đã tốt hơn nhiều. Nàng mỉm cười chạy đến nắm tay mẫu thân mình rồi ngồi xuống. Nói đến cũng lạ, từ sau khi Mạnh Thái Y đến trần trị cho ta, còn phối hợp với sô-cô-la mà con làm, ta dần dần cũng có cảm giác thèm ăn, dần dần có thể ăn chút đồ ăn vặt. Đường phu nhân chậm rãi nói, ánh mắt nhìn nữ nhi không chớp mắt. Nhưng vừa rồi sao mẫu thân không ăn cháo? Chẳng lẽ là lừa gạt con sao? Vẻ mặt Đường Nguyễn Nguyễn tinh quái nói, Thải Lan cùng Thải Vi ở một bên cũng không khỏi bị chọc cười. Đường phu nhân có chút ngượng ngùng, nói cháo này thật sự là không có hương vị, ta chỉ muốn ăn chút đồ khai vị nhưng Mạnh Thái Y lại không cho, nói là sợ kích thích quá. Thải Lan cũng nói, đúng vậy, quả thật phu nhân đã uống cháo lâu nay, vừa mới bắt đầu nên mỗi ngày chỉ có thể vài ngụm, hiện tại mỗi bữa cũng có thể uống một chén nhỏ, chỉ là tỳ vị chưa cân bằng lại còn cần điều dưỡng một thời gian nữa mới tốt lên được. Đường Nguyễn Nguyễn hỏi, vậy người có thể ăn món gì? Thải Lan suy nghĩ một chút về lời dặn dò của Thái Y rồi nói, một số trái cây dịu nhẹ là được nhưng cũng không thể ăn nhiều. Đường Nguyễn Nguyễn như có điều gì suy nghĩ, nàng gật đầu, dự định quay lại kiểm tra một số công thức nấu ăn để xem có món ăn nhẹ nào phù hợp với bệnh nhân hay không. Đúng rồi, Nguyễn Nguyễn, lần trước cô ra tới đây ta đang bệnh cũng không thấy rõ bộ dáng của hắn. Đường phu nhân có chút buồn bã, nói, Nguyễn Nguyễn, nghe nói đều nhờ cô ra mà Mạnh Thái Y mới có thể thường xuyên đến thăm bệnh cho ta, ngày khác gặp mặt ta phải tự mình cảm ơn hắn mới được. Đường Nguyễn Nguyễn nói, mẫu thân những chuyện này người cứ yên tâm, dưỡng bệnh thật tốt mới là quan trọng nhất. Làm sao ta có thể không lo lắng đây? Người nhà của con mà không biết lễ nghĩa thì con ở nhà chồng cũng không ngẩng đầu lên được. Đường phu nhân nghiêm túc dặn dò. Ngay sau đó, bà lại nói, Nguyễn Nguyễn à, nếu cô gia đã nguyện ý chiếu cố ta thì chắc hẳn cũng vì con. Thừa dịp tình cảm hai bên tốt đẹp nhanh chóng mang thai hài tử lỡ như tương lai có thiếp thất vào cửa. Đường phu nhân liên tưởng đến chuyện mình gặp phải có chút chua xót, bà thầm thì tóm lại con tuyệt đối không nên lặp lại vết xe đổ của mẫu thân. Đường Nguyễn Nguyễn bất ngờ nói, mẫu thân, những chuyện này còn cách con rất xa, tạm thời con chưa muốn. Thải Vi có chút bất đắc dĩ, liền nói tiểu thư. Phu nhân nói rất đúng, người cũng phải yên tâm mới tốt dù sao hai người còn chưa. Thải Vi, Đường Nguyễn Nguyễn biến sắc, Thải Vi bị trách móc đến mức im lặng. Đường phu nhân thấy có điều cổ quái, liền hỏi, làm sao vậy? Đường Nguyễn Nguyễn vội vàng nói, không sao đâu, ở bên kia hết thảy đều ổn, chỉ là rời khỏi nhà cho nên con chưa quen. Mẫu thân bệnh nặng mới khỏi, Đường Nguyễn Nguyễn cũng không muốn bà lo lắng cho những chuyện này. Đường phu nhân vẫn không yên lòng, bà lại lôi kéo Đường Nguyễn Nguyễn vào nội thất muốn nói vài câu với nàng. Trong phòng, màn che xếp chồng lên nhau, ánh sáng bên ngoài chiếu vào mông lung không rõ ràng, Đường phu nhân dựa vào bên giường, nói trong những ngày bị bệnh này, mẫu thân thật sự suy nghĩ rất nhiều. Đường Nguyễn Nguyễn chăm chú nhìn mẫu thân, nhan sắc của bà cũng theo sự chuyển biến tốt đẹp của cơ thể mà lên hương trở lại nhưng đó là vẻ đẹp nhợt nhạt yếu ớt. Đường phu nhân nói, lúc trước vừa mới gả tới đây cùng phụ thân con tân hôn yến nhĩ tất nhiên cũng như keo như sơn nhưng lâu ngày khó tránh khỏi phai nhạt. Dừng một chút bà lại tiếp tục, sau đó dần dần hắn không còn thích ta, ta luôn cảm thấy nhất định là mình làm chỗ nào không tốt cho nên càng thêm săn sóc nhượng bộ. Nhưng càng như vậy càng không thể lấy lại trái tim hắn, con biết tại sao không? Đường Nguyễn Nguyễn ngước mắt lên hỏi, vì sao? Bởi vì những điều có được quá dễ dàng, sẽ không bao giờ trân trọng. Đường phu nhân buồn bã mất mát nói, Bà quay sang Đường Nguyễn Nguyễn, lại nói tiếp, đối với nam nhân, không chỉ cần có chân thành, mà còn phải có kỹ xảo mới được, không chỉ đối xử tốt với hắn, mà còn phải học cách hấp dẫn hắn, mẫu thân cũng vì hiểu ra quá muộn. Đường Nguyễn Nguyễn đăm chiêu, nàng là người không có kinh nghiệm yêu đương, hoàn toàn không hiểu những điều này. Hơn nữa từ trước đến nay, nam nhân chỉ thấy người mới cười, không nghe người cũ khóc. Trong nụ cười của Đường phu nhân mang theo chua xót. Thật ra, cho dù không có người thứ ba thì ký ức tốt đẹp của hai người cũng sẽ phai nhạt gần như không còn sau những năm tháng dài đằng đẵng, huống chi về sau lại có một như phu nhân xinh đẹp lại có thủ đoạn như thế. Thời điểm lưỡng tình tương duyệt cứ quý trọng nhau thật tốt. Mặc dù Đường phu nhân không muốn làm tổn thương nữ nhi của mình, nhưng bà phải đưa ra một thực tế tàn nhẫn hơn, cảm xúc chỉ là thoáng qua, còn muốn quay trở lại như ban đầu thì vô cùng khó khăn. Đường Nguyễn Nguyễn nhìn mẫu thân, so với trước kia, bà đã thay đổi rất nhiều. Dường như bà coi bi sầu khổ sở của mấy năm nay trải qua hóa thành một chén thuốc, uống một ngụm lấy tâm bệnh trị thân bệnh, sau khi khỏi hẳn, chỉ còn lại bi thương. Phu nhân, Mạnh Thái Y đến bắt mạch cho người. Lúc này, Thái Cúc vào sân viện thông báo. Mời ngài ấy vào, Đường phu nhân chậm rãi nói. Đường phu nhân, mạch tượng của người đã hữu lực rất nhiều, đáng mừng. Mạnh Thái Y trần mạch xong, hài lòng thu gối đệm tay. Nhờ Mạnh Thái Y diệu thủ hồi xuân, Nguyễn Nguyễn vô cùng cảm tạ. Vẻ mặt Đường Nguyễn Nguyễn chân thành, nàng phúc thân nói. Mạnh Thái Y vội vàng nói, tướng quân phu nhân không cần đa lễ, đều là chuyện lão thần nên làm, không dám nhận. Đường Nguyễn Nguyễn mỉm cười, nói, Mạnh Thái Y, đây đều là điểm tâm ta làm, muốn tặng người để tỏ vẻ cảm tạ, mong người đừng từ chối. Thải Vi vội vàng đưa hộp điểm tâm đã chuẩn bị trước qua. Mạnh Thái Y có chút thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận, hắn cảm thấy phần lễ vật này nặng trĩu. Trước kia tặng quà, hắn thu vào đều là chút lễ vật khách sáo bên ngoài hắn cũng chưa từng để ở trong lòng. Nhưng chưa bao giờ có người tự tay làm điểm tâm tặng hắn. Nếp nhăn trên mặt Mạnh Thái Y cũng giãn ra vài phần, hắn nói, đa tạ phu nhân. Đường Nguyễn Nguyễn liền cười, bảo Thải Vi đưa Thái Y ra ngoài. Nguyễn Nguyễn, mẫu thân cũng không có chuyện gì, con sớm trở về đi. Đường phu nhân lại lo lắng dặn dò, con vừa mới gả qua chưa được mấy ngày. Luôn chạy về nhà mẫu thân như vậy cũng không ra thể thống gì. Đường Nguyễn Nguyễn lại cười cười, nàng không tiếp lời chuyện đó mà hỏi, như phu nhân và Đường Doanh Doanh bên kia thế nào rồi. Chương 50 quýt đóng hộp. Đường phu nhân vẫn trước sau như một không có tâm cơ gì, hơn nữa thân thể lại mang bệnh nên cũng không muốn để ý tới chuyện của như phu nhân. Bà chỉ nghe nha hoàn nói qua một chút liền nói, như phu nhân bị đưa ra ngoài Bạch Vũ Thành, hình như đã đòi sống đòi chết nhiều lần, nhưng phụ thân con vẫn cứng rắn nhất quyết không đến gặp. Đường Nguyễn Nguyễn cũng yên lòng một chút, Đường phu nhân lại nói, lần này ta thấy thái độ phụ thân của con rất quả quyết, không giống như ngày xưa tùy ý bị bọn họ điều khiển, nhưng mà... Ngược lại tính tình Đường Doanh Doanh thay đổi không ít, không khóc không nháo, an phận thủ thường chịu cấm túc ở trong phủ, có thể là việc này đã dọa nàng ta thu liễm tính tình. Đường Nguyễn Nguyễn sao có thể quên được lúc Đường Doanh Doanh cầm châm đứng đối diện với mình, sát ý kia thật sự không thể nào dễ dàng bị xóa nhòa như vậy, vì thế nàng nói, mẫu thân vẫn nên cẩn thận thì hơn, chớ qua lại với các nàng, ăn mặc chi tiêu cũng nhất định phải chú ý, qua hai ngày nữa con sẽ cùng tướng quân đi Ích Châu một chuyến, có lẽ một thời gian nữa con không thể đến thăm người cho nên người phải cẩn thận. Chưa đợi Đường phu nhân trả lời, phía sau Đường Nguyễn Nguyễn đã có một giọng nói của nam nhân vang lên, con cũng muốn đi sao? Đường Nguyễn Nguyễn quay đầu lại, hóa ra là Đường Các lão hạ chiều trở về. Nhớ tới cảnh hai cha con gặp mặt lần trước vẫn là Thế Dương cung bạt kiếm, giờ phút này cũng có chút xấu hổ. Đường Nguyễn Nguyễn hờ hững đứng dậy, hành lễ với hắn, nói, phụ thân. Đường Các lão cũng bật cười, nói, Nguyễn Nguyễn lại đây. Ta vừa mới nghe con nói, con muốn đi Ích Châu. Đường Nguyễn Nguyễn hiển nhiên không muốn nói nhiều, nàng chỉ đáp giả. Đường Các lão thấy nữ nhi vẻ mặt lạnh nhạt, ông ta cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải quay sang Đường phu nhân, nói, hôm nay Thái Y có tới không? Tình trạng của nàng thế nào rồi? Đường phu nhân bình tĩnh đáp lại, tốt hơn nhiều rồi. Thực sự từ sau sự kiện lần trước, Đường Các lão bắt đầu chú ý thân thể Đường phu nhân, vì sự chăm sóc của ông ta, tình huống của Đường phu nhân đã dần dần chuyển biến tốt đẹp sau khi hồi phục lại khiến cho Đường Các lão nhớ tới bộ dáng trẻ tuổi của nàng. Nhưng có một điều đã khác, bây giờ Đường phu nhân vẫn không có chấp niệm như trước, nếu ông ta đến, bà liền nghênh đón, còn ông ta đi, bà sẽ không níu lại. Cũng vì sau khi người ta chết một lần, tâm tình sẽ rộng mở hơn rất nhiều. Đường Nguyễn Nguyễn đứng lên, nói canh giờ không còn sớm, nữ nhi về phủ tướng quân trước, mẫu thân, trong hộp thức ăn này có bánh cookie, sô-cô-la và các loại đồ ăn vặt khác, mẫu thân có thể nếm thử, nhưng đừng ăn nhiều. Thải Lan, ngươi chăm sóc mẫu thân ta cho cẩn thận. Thải Lan nhu thuận đáp, vâng tiểu thư. Đường Nguyễn Nguyễn lại quay sang Đường Các Lão, nàng rũ mắt nói, phụ thân, vậy con cáo lui trước. Đường Các Lão ừ một tiếng, đợi Đường Nguyễn Nguyễn đi tới cửa ông ta lại nói một câu, lần này đi Ích Châu, con vạn sự phải cẩn thận. Vâng, Đường Nguyễn Nguyễn cũng không quay đầu lại mà đi luôn. Trong lòng Đường Các Lão có cảm giác mất mát nói không nên lời, có chút thất vọng ngồi ở bên cạnh bàn. Đường phu nhân thấy ông ta có chút mệt mỏi, liền nói, lão ra ăn chút đồ ăn vặt rồi nghỉ ngơi một chút đi. Đường Các Lão lắc đầu, nói ta không đói. Ngay sau đó như nhớ ra chuyện gì đó, ông ta vội vàng hỏi, có đậu phộng nhắm rượu trong hộp sao? Đường Nguyễn Nguyễn đến Thanh Mộc Trai một chuyến, lúc trở về đã qua buổi trưa. Tiểu thư, người đã trở lại. Nha hoàn Minh Nhan bên người Tần lão phu nhân, vừa thấy Đường Nguyễn Nguyễn xuống xe ngựa, liền vội vàng đến nghênh đón. Có chuyện gì vậy? Có phải mẫu thân đang tìm ta không? Đường Nguyễn Nguyễn hỏi, Thải Vi đi tìm hạ nhân trông cửa, mang nguyên liệu nấu ăn mua từ Thanh Mộc Trai chuyển xuống xe ngựa. Ngôn tiểu thư tới thăm, đang ở chính sảnh chờ người đã lâu. Nói rằng muốn hỏi người cách làm mấy món điểm tâm. Minh Nhan đáp lại, chi tâm thì tỷ đến sao? Mau đi mời nàng ấy đến Phi Hiên Các, vừa đúng lúc ta mua được rất nhiều nguyên liệu cũng đang muốn cho nàng xem đây. Đường Nguyễn Nguyễn đột nhiên hưng phấn. Nàng muốn cùng Tần Tu Viễn đi xa, vậy nhất định phải mang thêm chút thức ăn vừa ngon vừa có thể bảo quản được lâu, cho nên mới cố ý đến Thanh Mộc Trai mua chút nguyên liệu. Ngôn Chi Tâm đến thăm, nàng càng thêm cao hứng. Mới vào phòng bếp không lâu, Ngôn Chi Tâm đã tới. Muội muội, Ngôn Chi Tâm nhìn thấy Đường Nguyễn Nguyễn liền cười rạng rỡ. Tì tì chờ muội một chút, muội đang sắp xếp lại nguyên liệu nấu ăn. Đường Nguyễn Nguyễn đang xem nguyên liệu vừa mua thấy nàng ấy đến thì vội vàng lau tay, ra nói chuyện với nàng. Ngôn Chi Tâm thấy nàng đang bận rộn, liền nói, không phải muội đến phủ học sĩ sao? Sao lại mang theo nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy về đây? Muội vừa đến Thanh Mộc Trai một chuyến, ngày mốt phải cùng tướng quân đi xa cho nên muội muốn chuẩn bị chút đồ ăn vặt. Đường Nguyễn Nguyễn nhìn đống nguyên liệu trong lòng cảm giác như chuẩn bị đón Tết. Ngôn Chi Tâm bật cười, muội thật sự là một con mèo hay ăn. Ngôn Chi Tâm chỉ vào một giỏ quýt mà Minh Nhan mang tới, nói, đây là quýt Hoài Nam, rất ngọt, ta mang cho muội một ít. Đường Nguyễn Nguyễn vui vẻ cầm lấy một quả quýt, vỏ quýt này bóng loáng lộ ra kết cấu đặc trưng của nó, ngửi một chút đã thấy có một hương quýt mát lạnh thoảng qua. Đa tạ tỷ tỷ, đúng rồi tỷ tỷ đã ăn qua quýt đóng hộp chưa? Đường Nguyễn Nguyễn khẽ cười nói, quýt đóng hộp là gì? Ngôn Chi Tâm cũng chưa từng nghe qua. Ánh mắt Đường Nguyễn Nguyễn hiện lên vẻ dịu dàng, nàng nhớ tới thời còn nhỏ, điều kiện trong nhà không tốt lắm mà ông bà nội cũng không dư giả, nhưng ăn uống thì luôn dành những điều tốt nhất cho nàng. Thỉnh thoảng mỗi lần bị bệnh, nàng luôn náo loạn để được ăn quýt đóng hộp. Cánh quýt trong suốt trôi nổi trong nước đường ngọt ngào, bà nội run tay, lấy ra một thìa cẩn thận đút vào miệng nhỏ của nàng, cười tùm tìm hỏi, cháu ngoan, có ngon không? Từ vị thanh mát ngọt ngào kia, đến nay nàng vẫn còn nhớ rõ. Muội muội, Ngôn Chi Tâm thấy Đường Nguyễn Nguyễn có chút xuất thần. Không có gì suy nghĩ của Đường Nguyễn Nguyễn quay trở lại, nàng ngước mắt lên nói, chúng ta làm quýt đóng hộp chắc chắn mẫu thân muội cũng thích ăn. Trong giỏ quýt, Đường Nguyễn Nguyễn chọn hơn 10 quả to, nặng tay, rồi bắt đầu lột vỏ. Ngôn Chi Tâm thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc thì cùng nàng bắt đầu lột vỏ. Sau khi lột vỏ, Đường Nguyễn Nguyễn dùng ngón tay mảnh khảnh tách cánh quýt ra, lại cầm lấy một cánh quýt dịu dàng lột hết sợi tơ trắng bọc bên ngoài đi. Cho đến khi một tép quýt được lột sạch sẽ mới dừng tay, tạm thời đặt vào bát. Ngôn Chi Tâm có chút tò mò, không phải những sợi tơ màu trắng này cũng có thể ăn sao? Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu đáp lại, có thể ăn được, nhưng nếu cho vào trong hộp quýt, sẽ có chút đắng. Ngôn Chi Tâm cũng học theo bộ dáng của nàng, tinh tế lột từng sợi tơ xuống, từng cánh quýt trơn bóng được lột sạch đành phải thành thật nằm trong bát. Đường Nguyễn Nguyễn nhìn thoáng qua, nói tay nghề của tỷ tỷ thật tốt. Ngôn Chi Tâm cười nói, tay nghề nữ công được học từ nhỏ đều dùng hết vào đây. Đường Nguyễn Nguyễn sửng sốt, lập tức yên lặng mở miệng hỏi, tỷ tỷ biết thêu khăn tay sao? Ngôn Chi Tâm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói, đây không phải công việc cơ bản nhất sao? Đường Nguyễn Nguyễn cười nói, cái kia hay là tỷ tỷ dạy muội đi. Đã lâu rồi muội không làm mấy việc đó nên. Ngôn Chi Tâm thấy thần sắc của nàng quái dị, liền nói, chẳng lẽ muội muốn thêu một bộ bát tuấn đồ làm khăn tay cho tướng quân sao? Nếu không phải việc khó nói thì cần gì phải hỏi nàng? Đường Nguyễn Nguyễn vội vàng nói, không không, chỉ là thêu một chiếc khăn tay bình thường mà thôi. Miễn là hắn không cảm thấy bị lừa gạt là được. Ngôn Chi Tâm cười nói, nhìn xem muội khẩn trương thế kia, muội định thêu gì vậy? Đường Nguyễn Nguyễn nói, muội cũng không có ý tưởng gì, tỷ tỷ, bây giờ mọi người thường tặng gì? thực tế nàng muốn là càng đơn giản thì càng tốt. Ngôn Chi Tâm cười nói, nếu là tặng cho hắn, lại là vật bên người thì tất nhiên phải thêu uyên ương. Đường Nguyễn Nguyễn thầm hiểu, uyên ương sao? Ngôn Chi Tâm thầm nghĩ, ví dụ như uyên ương hí thủy, hồng đậu tương tư. Đường Nguyễn Nguyễn vội vàng ngắt lời, tỷ tỷ cái kia ta tự mình suy nghĩ một chút, ta nghĩ kỹ rồi lại thỉnh giáo tỷ sau. Nàng nghe được Ngôn Chi Tâm nói uyên ương thì nhất thời tim đập nhanh hơn. Nàng nhanh chóng xoay người cầm lấy một quả quýt mới lột vỏ ra, sợ bị Chi Tâm nhìn thấy khuôn mặt đỏ của mình. Một lát sau, hai người Đường Nguyễn Nguyễn đã lột được hai bát quýt lớn, liền nói tỷ tỷ, muội nghĩ đủ rồi đó. Sau đó, nàng lấy ra một cái nồi sạch sẽ, đổ hai bát quýt vào. Quýt được lột vỏ sạch nằm trong nồi trắng bằng sứ, nàng lại đổ nước vào đó, một lát mới ngập hết chỗ quýt ấy. Nàng châm lửa chờ cho đến khi nước nóng lên, sau đó lấy một nắm đường phèn rắc lên trên. Đường phèn dần dần hòa vào nước canh quýt vốn đang sủi bọt bất chi bất giác tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Ngôn Chi Tâm nhìn cũng cảm thấy kỳ lạ, nói, đây là nấu canh sao? Đường Nguyễn Nguyễn đáp, đây không phải là canh bình thường. Nàng thấy trong nồi bắt đầu nổi lên bọt nước liền lấy thìa nhẹ nhàng vớt ra, làm như vậy để giữ cho nước canh tinh khiết và trong hơn. Cho đến khi nấu quýt mềm ra thì nàng bỏ bớt củi ra, dùng lửa nhỏ chậm rãi nấu trong chốc lát. Khi lớp biểu bì trong suốt bên ngoài dần dần mềm mại, hoàn toàn hòa làm một thể với nước đường sánh mịn thì nàng mới ngừng lửa. Nàng vớt quýt và nước trái cây ra, từ từ bỏ vào mấy hộp nước đường, nói với Ngôn Chi Tâm, hộp này cho tỷ tỷ mang về phủ, đợi nguội sẽ ngon hơn. Cánh quýt màu cam kết hợp với nước quýt vàng tươi, vừa nhìn đã khiến người khác phải thèm thuồng, Ngôn Chi Tâm cúi đầu nhìn thoáng qua, nàng muốn nếm thử ngay lập tức. Đường Nguyễn Nguyễn lại nói, Thải Vi, người sắp xếp người đưa hộp này đến phủ học sĩ cho mẫu thân ta. Thải Vi nghe thấy liền bưng một hộp đi. Đường Nguyễn Nguyễn nhìn mấy hộp còn lại, nói, đi thôi, tỷ tỷ, chúng ta mang một hộp tới chỗ Ngôn phu nhân cùng mẫu thân. Ngôn Chi Tâm lại nói, một hộp có lẽ không đủ, hôm nay Trương phu nhân cùng Lý phu nhân đều tới, chắc hẳn bây giờ còn đang đánh mã điếu. Đường Nguyễn Nguyễn sửng sốt, thì ra mẫu thân còn có sở thích này. Phủ trấn quốc tướng quân, đại sảnh. Trên bàn tình hình chiến đấu vẫn dương cung bạc kiếm. Tần lão phu nhân vùi đầu nhìn bài của mình hồi lâu. Bà trầm ngâm một lát xem ra ván bài này không có hy vọng hòa, tuyệt đối không thể để các nàng thắng dễ dàng được. Bà cẩn thận lấy một bạch báo, nhất thời do dự rồi chậm rãi đặt ở giữa bàn đánh bài. Trong nháy mắt bà liếc nhìn sắc mặt của ba người khác, hẳn là an toàn. Tiếp theo đến phiên Trương phu nhân thấy rõ Tần lão phu nhân đánh bài như thế, trên mặt không khỏi hiện ra một tia ảo não. Một lá bài tốt như vậy, sao không đánh ra sớm một chút, hối hận đã không còn kịp nữa rồi, giờ phút này bà ta đã thay đổi sách lược, chỉ cần đợi có được bát bánh là có thể ăn thông ba nhà còn lại. Bà ta liền tùy ý đánh ra một tấm bài mình không cần, bộ dáng như nắm chắc phần thắng. Sau đó, đến lượt Lý phu nhân, bà ta vẫn còn tứ bánh và bát bánh trong tay, nhưng rốt cuộc nên đánh cái gì đây? Lý phu nhân đeo nhẫn ngọc bích gạt qua gạt lại hai lá bài. Nhìn nửa ngày, vẫn là bát bánh chướng mắt hơn một chút. Bà ta liền nhấc bát bánh lên, đang chuẩn bị đặt ở giữa bàn bài. Trương phu nhân nhìn đến lá bài bà ta sắp đánh ra, lập tức kinh hỉ lên tiếng. Lại nghe được một âm thanh, mẫu thân, Đường Nguyễn Nguyễn theo Ngôn Chi Tâm cùng đi tới. Lý phu nhân bị kinh hãi một chút lại thu bài về. Thỉnh an các vị phu nhân. Đường Nguyễn Nguyễn hành lễ phúc thân. Mau miễn lễ, mọi người vội vàng nói. Trương phu nhân cũng phải nuốt sự đắc ý thiếu chút nữa bộc phát vừa rồi, trên mặt lại không gợn sóng mỉm cười nói, không cần đa lễ. Đường Nguyễn Nguyễn nói, chúng con vừa làm vài quả quýt đóng hộp, đoán chắc là mẫu thân cùng mấy vị phu nhân cũng đang khát cho nên đưa đến để mọi người nếm thử. Dứt lời, Thải Vi liền múc nước quýt từ trong hộp vào trong chén nhỏ bằng bạch ngọc. Chén nhỏ màu trắng sứ, cánh cam ngâm trong nước trái cây nhìn qua giống như một chén canh. Lý phu nhân bưng lên, quan sát kỹ, đây là lần đầu tiên bà ta gặp món quýt hầm canh. Từ lần trước tan kịch hồi phủ, nghĩ rất nhiều cách cũng không thể làm ra trà trái cây như Đường Nguyễn Nguyễn mang đến. Nhưng bà ta là bậc trưởng bối, tuyệt đối không có khả năng mở miệng đi hỏi. Lý phu nhân cười như không cười nói một câu, bây giờ hầm canh quýt lại nổi tiếng vậy. Tần lão phu nhân, không phải bà luôn thích uống canh bổ sao? Lại chuyển sang thích ăn mấy món rẻ tiền như vậy từ khi nào? Đường Nguyễn Nguyễn nghe trong giọng nói của Lý phu nhân lộ vẻ khinh thường, nhưng ngại bà ta là bậc trưởng bối cho nên nàng cũng chỉ đành làm bộ như không nghe thấy. Tần lão phu nhân lại chậm rãi nói, ai ra canh bồ ta uống đã ngấy rồi, thuận miệng nói một câu, Nguyễn Nguyễn liền mang cho ta một chén canh ngọt thanh mát này, thật sự là quá hiếu thuận. Chư vị cũng đừng khách khí, tay nghề của tức phụ nhà ta không kém đâu. Đường Nguyễn Nguyễn nghe Tần lão phu nhân nói như vậy, trong lòng cũng có vài phần ấm áp, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào. Trường phu nhân không có nhiều tâm tư như Lý phu nhân, bà chỉ biết lần trước trà hoa quả Nguyễn Nguyễn làm dễ uống, lần này canh ngọt khẳng định cũng sẽ rất ngon, liền vội vàng buông quân mã điếu xuống tiếp nhận chén canh. Bà múc một muỗng nước trái cây, nhẹ nhàng đặt lên miệng và nếm một ngụm. Ôi, thật thần kỳ, nước trong suốt nhìn rất bình thường không có gì lạ nhưng uống vào lại ngọt ngào thanh mát đến bất ngờ, bà nhịn không được uống hết chỗ nước quýt còn lại, nước quýt thanh ngọt lại mang theo vị hơi chua, nhưng vị chua này chỉ thoáng qua, sau đó là đường phèn ngọt ngào ở trong miệng lan tràn ra. Vẻ mặt Trương phu nhân vô cùng thỏa mãn, nhập tâm vào chén canh, hoàn toàn không rảnh để ý đến người khác. Lý phu nhân thấy vẻ mặt hưởng thụ của bà ta thì không khỏi cười nhạt, chỉ là một chén canh hầm quýt có cái gì hiếm lạ mà đáng ngạc nhiên chứ. Bà ta nhấc ngón tay như hoa lan lên, động tác cho có lệ, nâng một miếng quýt bỏ vào miệng, nhai một cách tao nhã. Trong nháy mắt, khi vừa nhai xuống, cánh cam nhìn như yếu đuối vô lực lại tỏa ra vị ngọt thấm vào ruột gan, như mưa phùn lặng lẽ thấm vào cổ họng, thậm chí làm cho cả người đều thả lỏng vài phần. Lý phu nhân có chút không thể tin được chén nước này cộng thêm mấy miếng cam, vậy mà có thể làm ngon như vậy. Bà ta vội vàng lấy thêm một miếng quýt bỏ vào miệng, vẫn là hương vị này. Thật sự không phải ảo giác. Vẻ mặt bà ta khó tin nhìn Đường Nguyễn Nguyễn, thấy nàng cũng cười đáp lại, trong lòng Lý phu nhân lại đau xót, tức phụ của ta vẫn là bại dưới tay nàng. Đường Nguyễn Nguyễn tất nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ thấy Lý phu nhân bưng chén nhưng lại không tiếp tục ăn, liền hỏi, Lý phu nhân không hợp khẩu vị sao? Nàng nhớ rõ trà trái cây lần trước, hình như Lý phu nhân cũng không quá thích, liền cho rằng bà ta cũng không thích đồ ngọt. Lý phu nhân thu liễm sắc mặt nói, không có gì. Tần lão phu nhân nhướng mày, Lý phu nhân cảm thấy thế nào? Lần trước ở dạp ca kịch, Lý phu nhân trả lời bình thường, Tần lão phu nhân đã canh cánh trong lòng. Lần này tính tình của bà ta lại chuyển biến mà khen, rất tốt. Dứt lời, liền uống một hơi cạn sạch nước quýt trong chén, sau đó đưa chén cho nha hoàn bên người. Nha hoàn có chút sững sờ, nói, Lý phu nhân muốn thêm một chén nữa sao? Lý phu nhân đỏ mặt ra vẻ không có gì to tát, thêm một chút cũng được. Ngôn phu nhân vừa vui vẻ uống nước, bà nói qua một thời gian nữa là đón Tết Nguyên đán, cũng không biết năm nay có gì mới hay không. Trương phu nhân chậm rãi nói, còn không phải mấy thứ như cũ sao. Ngược lại cũng không có gì đặc biệt. Lý phu nhân nói, lời này sai rồi, ta thấy mỹ thực lệnh trong bữa tiệc mùa xuân chắc hẳn rất thú vị, rất náo nhiệt. Đường Nguyễn Nguyễn không khỏi ngạc nhiên, mỹ thực lệnh là gì? Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 51, Dung Ngoạn. Đại Minh lấy nông canh thương nghiệp làm sinh kế, cày bừa vụ xuân và hiến tế là đại sự, biểu thị một năm mưa thuận gió hòa, từ hoàng đế cho tới thần dân đều phải tham dự. Mà sau khi tế lễ qua đi, trong giới quan lại đều có một loạt hoạt động, ví dụ như lễ hội đạp thanh, xuân nhật yến, săn bắn vây bãi phần lớn đều do lễ bộ tổ chức, hầu hết quan viên đế đô đều dẫn theo gia quyến tham gia. Trong xuân nhật yến, hoạt động được chú ý nhất phải thuộc về mỹ thực lệnh. Ngôn Chi Tâm thầm nói, đây là một cuộc tỷ thí trong xuân nhật yến, phàm là quan viên bát phẩm trở lên đều có thể tham gia, mỗi gia tộc có thể trình lên một món ăn cho tất cả mọi người tham gia yến hội đến thưởng thức, ai nhận được số phiếu nhiều nhất thì có thể giành được giải quán quân. Ta nhớ rõ vật thưởng năm ngoái là vòng tay hồi môn của Hoàng hậu Nương Nương ngự ban, vô cùng chân quý. Đường Nguyễn Nguyễn nghe chuyện này cũng thấy thú vị, nàng không có hứng thú với vật thưởng như vòng tay nhưng lại muốn biết trên mỹ thực lệnh kia có món gì ngon. Lý phu nhân lại nhìn về phía Tần lão phu nhân rồi nói, năm nay, phần thưởng trong mỹ thực lệnh của Xuân Nhật Yến, nghe nói do Hoàng thượng đích thân đến ban thưởng. Phủ trấn quốc tướng quân vẫn không tham gia sao? Lễ hội mỹ thực lệnh tuy là nấu nướng làm món ăn nhưng chủ đề hàng năm không giống nhau, đơn giản là nương theo chủ đề để nịnh hót lấy lòng Hoàng đế mà thôi. Phủ trấn quốc tướng quân vẫn luôn dự lễ với vai trò khách nhân bình phẩm món ăn chứ không báo danh tham gia. Hơn nữa thực sự là trên dưới Tần phủ cũng không ai có thể ra tay để đảm đương trọng trách này. Nhưng năm nay lại khác, Tần lão phu nhân nhìn Đường Nguyễn Nguyễn một cái thật sâu rồi nói, Nguyễn Nguyễn có hứng thú tham gia không? Thua cũng không sao, chỉ coi như đi chơi một chuyến. Đường Nguyễn Nguyễn vốn thích nấu những món ăn ngon, nàng còn đặc biệt vui vẻ khi chia sẻ với mọi người, vừa nghe nói như vậy, nàng đã có chút động tâm. Ngôn Chi Tâm lại nói, nếu Nguyễn Nguyễn có thể tham gia, vậy thì chắc chắn có thể đứng đầu. Lúc đó ta sẽ bỏ phiếu cho muội. Đường Nguyễn Nguyễn ngượng ngùng cười cười, nàng nói, được vậy ta thử xem. Buổi chiều náo nhiệt cuối cùng cũng qua đi, tiễn biệt các vị phu nhân ra cửa, Đường Nguyễn Nguyễn liền đỡ Tần lão phu nhân đi về phía Mục Di Trai. Nguyễn Nguyễn à, ngày mai con cũng lên đường đến Bình Ninh sao? Tần lão phu nhân hỏi. Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu nói, vâng, mẫu thân. Tần lão phu nhân liền tiếp lời, đã lâu rồi ta không trở về nơi đó, cũng không biết dạo này tổ mẫu các con thế nào. Biểu cô của A Viễn có viết thư đến, nói là thính lực của tổ mẫu con không tốt lắm, chỉ sợ sắp tới không nghe thấy được nữa. Đường Nguyễn Nguyễn nhíu mày, người đã mời thái y đến xem bệnh cho tổ mẫu chưa? Tần lão phu nhân nói, đã phái người đi xem qua thế nhưng vì tuổi tác đã cao nên thật sự vô ích. Dừng một chút bà lại dặn dò, lần này con đến Bình Ninh, phải nhớ một điều. Đường Nguyễn Nguyễn đáp, xin mẫu thân cứ phân phó. Tần lão phu nhân dường như nhịn xuống một lát, sau đó bà lại bắt đầu mở miệng, con nhất định phải luôn ở bên cạnh A Viễn, chớ để hắn một mình. Đường Nguyễn Nguyễn có chút nghi hoặc, chẳng lẽ mẫu thân lo lắng có thích khách ám sát hắn sao? Nhưng nàng cũng không hỏi nhiều mà nói, vâng, con nhất định sẽ chăm sóc tướng quân thật tốt. Tần lão phu nhân ngẩn ra, tướng quân sao, hai người này vẫn xa lạ như thế, bà không khỏi có chút sốt ruột. Nhìn thoáng qua đường Nguyễn Nguyễn, tân nương này xinh đẹp lại nhu thuận, còn nấu ăn ngon lúc trước hoàng thượng tứ hôn, trong tộc cũng không thiếu người lo lắng về mối hôn sự này, hai phái văn thần võ tướng bất hòa, lỡ như cưới một tai họa về phù thì làm sao bây giờ. Tần lão phu nhân nghĩ một lát, những người đó thật sự lo chuyện bao đồng, rảnh rỗi quan tâm việc người khác. Nhưng hai người này còn chưa viên phòng, đến Cố Hương lại có Oanh Oanh Yến Yến quấn lấy A Viễn thì sao đây? Tiểu thư, dậy thôi. Thải Vi thấy canh giờ đã không còn sớm, liền đến gọi đường Nguyễn Nguyễn. Đường Nguyễn Nguyễn nghe tiếng gọi thì dụi dụi mắt, nàng nói canh giờ nào rồi? Thải Vi nói, là giờ tị, nô thì thấy Tần Trung đã chuẩn bị xong xe ngựa còn tướng quân cũng đã chuẩn bị hết thảy. Đường Nguyễn Nguyễn vội vàng nói, sao không gọi ta sớm một chút? Dứt lời, nàng lập tức ngồi dậy mặc y phục và trang điểm. Thải Vi bất đắc dĩ nói, tiểu thư, đêm qua người chuẩn bị đồ ăn trễ như vậy nô thì muốn người ngủ thêm một lát, huống hồ tướng quân cũng nói. Đường Nguyễn Nguyễn cảm thấy có chút kỳ quái, tướng quân nói cái gì? Thải Vi hé miệng cười nói, tướng quân nói không vội, khi nào phu nhân chuẩn bị thật tốt rồi khởi hành cũng không muộn. Đường Nguyễn Nguyễn nghe xong lời này thì khóe miệng lơ đãng nâng lên, nàng nói, mau giúp ta rửa mặt chải đầu. Ánh mặt trời ngày xuân xuyên qua cửa sổ, rạng rỡ chiếu về phía bàn trang điểm, phủ lên mặt cô nương một tầng ánh sáng nhu hòa. Mặt ngọc trắng noãn, búi tóc như mây, trang điểm rạng rỡ, mặc váy lụa mềm. Trong gương, đôi mắt nữ nhân như ngậm nước, môi mím như trăng, nàng quay đầu lại mỉm cười, đi thôi. Thải Vi thấy vậy cũng có chút ngây người. Hành lý của đường Nguyễn Nguyễn có một cái dương lớn, y phục trang sức cũng không nhiều, hơn phân nửa đều là hộp thức ăn, không biết còn tưởng rằng nàng muốn đóng lương thực tị nạn. Thải Bình vừa đưa các nàng ra cửa, vừa trêu ghẹo nói, chỉ sợ sau khi tướng quân cùng phu nhân trở về, phải mập lên một vòng. Thải Vi khẽ trách móc, nào có ai lấy chủ tử ra đùa giỡn như thế chứ? Thải Bình lè lưỡi, nhìn về phía đường Nguyễn Nguyễn giống như xin giúp đỡ, đường Nguyễn Nguyễn bèn nói, được rồi, ta đưa Thải Vi đi cũng vỗ cho mập một chút là được. Lần này đi Ích Châu, đường Nguyễn Nguyễn dẫn Thải Vi đi cùng vì tính cách nàng ấy tương đối trầm ổn, còn Thải Bình thì ở lại thăm nhà, thường xuyên trở về phủ học sĩ xem tình hình của đường phu nhân. Lúc này Minh Sương cũng chạy tới, phu nhân, các người phải nhanh chóng trở về đó. Minh Sương sẽ nhớ các người nhiều lắm. Thải Bình thấy vậy thì tiếp lời, Minh Sương nhớ món ăn của tiểu thư nấu đúng không? Minh Sương trừng mắt nhìn nàng ấy một cái, không phải như vậy. Ha ha ha ha, mấy cô nương vừa nói vừa cười đi tới cửa lớn. Hôm nay đường Nguyễn Nguyễn thay áo gấm thổ cẩm màu vàng nhạt, mặc váy lụa trang màu trắng sữa, búi tóc bách hợp, bên tóc mai còn cắm một cây châm cài tóc trân châu thanh nhã, thoạt nhìn cả người băng cơ ngọc cốt, tươi đẹp xuất trần. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện bên ngoài khung cửa trang nghiêm của phủ trấn quốc tướng quân là một thân ảnh cao ngất đứng đó. Hôm nay Tần Tu Viễn thay đổi trang phục ngày thường, hắn mặc một thân trường bào trắng như tuyết, tóc đen vấn lên bằng ngọc quan, tuấn giật phi phàm, không nhìn ra là một võ tướng, ngược lại giống như một công tử phong nhã. Hắn quay đầu lại thấy nàng đang bước đến đây, trước mắt như sáng ngời, sau đó khóe miệng nhếch lên như có như không, đôi mắt phượng lộ ra vẻ phong lưu. Thu thập xong rồi sao? Hắn nhẹ nhàng hỏi, đường Nguyễn Nguyễn vội vàng lấy lại tinh thần từ trạng thái si ngốc, nàng nói ừm, vâng, chúng ta có thể đi. Tần Tu Viễn gật đầu, vậy nàng lên xe đi. Dứt lời, hắn liền đưa tay đỡ nàng, trên mặt đường Nguyễn Nguyễn đỏ lên, nàng vươn tay đặt trên bàn tay nam nhân, vững vàng bước lên xe. Trước khi Tần Tu Viễn lên xe, hắn còn hỏi Tần Trung, chuyện quân doanh đã được sắp xếp thỏa đáng rồi. Tần Trung nói, vâng, người yên tâm, thuộc hạ đã dặn dò Tần Dũng, mặt khác mấy ngày nữa tiền phó tướng cùng vi phó tướng cũng sẽ đến cụ phong doanh, như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì. Tần Tu Viễn nói tân binh bên Tần Dũng gần đây thế nào rồi? Tần Trung nói, lúc trước nghe nói từ sau khi nhi tử của Tây Bá Hầu Văn Kiên khỏi bệnh liền an phận rất nhiều, hắn còn bắt đầu chủ động tỏ vẻ ngoan ngoãn, nói không chừng hắn bị đánh nên sợ. Tần Tu Viễn lạnh lùng nói, con cháu thế gia, có mấy người dễ đối phó chứ? Chớ xem nhẹ có chuyện gì thì nói Tần Dũng kịp thời truyền tin. Tần Trung đáp vâng. Trục xe cuồn cuộn lăn bánh, một đường chạy ra khỏi ngõ nhỏ của phủ trấn quốc tướng quân, trực tiếp hội nhập vào đường phố phồn hoa nhất đế đô, đi qua phố xá đông đúc là ra khỏi thành. Lúc này đang đi trên con phố chính ồn ào, xe ngựa thả chậm từng bước một, lái xe từ từ. Tần Tu Viễn biết đây là chuyện bình thường, cũng không nói gì, nhưng ngược lại đường Nguyễn Nguyễn chống cửa sổ xe lên để nhìn ra bên ngoài. Ngoại trừ trở về phủ học sĩ và đi thanh mộc trai thì đường Nguyễn Nguyễn cũng không ra ngoài dạo chơi, vì thế nàng thấy vô cùng mới mẻ. Có những người bán hàng rong ở phía trước đang giao tàu phớ. Tàu phớ mới làm đây. 2 văn tiền một bát. Không ngon, không lấy tiền. Đường Nguyễn Nguyễn vừa nghe thấy liền lập tức thò đầu ra. Trong thùng tàu phớ trước người bán hàng rong, tàu phớ được làm từ đậu nành trắng nõn mềm mại vô cùng mịn màng, không có một lỗ hổng nào, tinh khiết lại hoàn mỹ, có vẻ như ngày hôm nay người bán hàng rong vẫn chưa mở hàng. Đường Nguyễn Nguyễn nhất thời nuốt nước miếng, nhưng liếc Tần Tu Viễn một cái, lại ngượng ngùng không dám nói. Nàng yên lặng rụt người về thành thật ngồi dựa vào vách xe. Tần Tu Viễn nhìn nàng một cái, ánh mắt lướt qua cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, lập tức mỉm cười, nói, muốn ăn tàu phớ sao? Đường Nguyễn Nguyễn chần chờ một chút rồi gật đầu, nàng nói thêm, nếu thời gian gấp rút thì không có gì đáng ngại. Tần Tu Viễn nói, Tần Trung, dừng xe. Tần Tu Viễn nhảy xuống xe trước rồi quay sang, xuống dưới đi. Dứt lời, hắn vươn tay ra trước mặt đường Nguyễn Nguyễn. Đường Nguyễn Nguyễn mỉm cười, nàng nhìn xung quanh rồi đặt bàn tay trắng nón nhu mì lên tay hắn, đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào lòng bàn tay nam nhân, nhất thời khiến hắn ngứa ngáy trong lòng, Tần Tu Viễn hơi run lên. Trên phố ồn ào náo nhiệt, một đôi bích nhân thần tiên vừa bước xuống đã khiến người qua đường nhao nhao ghé mắt nhìn xem. Đó là tiểu nương tử nhà nào? Trông đẹp như vậy, đại thúc mua đồ ăn bên cạnh kiễng chân lên ngắm, hận không thể thấy rõ một chút. Ngươi xem loạn cái gì vậy? Đại nương bên người hắn lại kéo trở về, nói chán sống rồi sao? Người bán tàu phớ thấy cặp quý nhân này đi về phía mình thì nhất thời có chút kích động, khách khách quan, đến ăn tàu phớ sao? Đường Nguyễn Nguyễn thấy hắn không chỉ có tàu phớ mặn mà còn có tàu phớ ngọt, nàng liền hỏi Tần Tu Viễn, chúng ta ăn một bát ngọt một bát mặn được không? Trên gương mặt tuấn mỹ của Tần Tu Viễn cũng mang theo ý cười ừm. Dứt lời, đường Nguyễn Nguyễn và Tần Tu Viễn liền tìm một cái bàn sạch sẽ ngồi xuống, chỉ chốc lát sau, 2 bát tàu phớ đã được bưng lên. Đường Nguyễn Nguyễn hỏi, chàng muốn ăn bát nào? Tần Tu Viễn nhàn nhạt nói, tùy nàng. Đường Nguyễn Nguyễn liếc mắt nhìn hắn một cái, đừng nói là chàng chưa từng ăn qua món này. Tần Tu Viễn ho nhẹ một tiếng, nói, sao có thể chứ? Nhưng hắn một thân thanh lãnh, khí thế hiên ngang, so với tiểu quán này thật sự là không hợp nhau. Đường Nguyễn Nguyễn đầy bát tàu phớ mặn đầy đủ màu sắc và hương vị cho hắn, chàng ăn bát này, món này rất ngon. Tần Tu Viễn yên lặng nhận lấy, sau đó thấy đường Nguyễn Nguyễn ôm chén tàu phớ ngọt trước mặt mình, nhẹ nhàng khuấy động một phen sau đó tay cầm muỗng sứ múc một thìa tàu phớ ngọt trắng nõn, đưa lên miệng. Linh hoạt hút một miếng, tàu phớ đã trôi vào bên trong. Tàu phớ mềm mại, vẫn còn ấm áp cùng đường cắt ngọt đã nhanh chóng hòa tan thành một. Quả thực vừa vào liền tan, tuyệt vời đến cực điểm. Tần Tu Viễn nhìn vẻ mặt của nàng đang vô cùng thích thú, không khỏi hỏi một câu, món này ngon sao? Đường Nguyễn Nguyễn khẽ cong mắt đáp, ngon lắm. Tần Tu Viễn cũng bắt đầu khuấy đảo tàu phớ mặn trước mắt mình, các loại gia vị rắc lên tàu phớ trắng mềm tạo thành sự tương phản rõ rệt. Hắn yên lặng khuấy đều tàu phớ mặn cùng gia vị lên, sau đó múc lên một muỗng, thăm dò nếm thử. Cảm giác nồng đậm lan tràn trong miệng, trong tươi mát có đậm đà của vị cay, hương vị bình thường nhưng mang theo sự mới lạ, làm cho người ta vô cùng hưng phấn. Tần Tu Viễn nhìn thoáng qua tàu phớ này, không ngờ lại có thứ rẻ tiền mà lại ngon như vậy. Đường Nguyễn Nguyễn thấy vẻ mặt biến hóa liên tục của hắn thì chờ mong hỏi, sao vậy? Có ngon không? Đáy mắt Tần Tu Viễn như có một nụ cười nhàn nhạt, hắn gật gật đầu. Đường Nguyễn Nguyễn chần chờ một lát, trông mong nhìn tàu phớ mặn trong bát hắn rồi nói, ta có thể nếm thử tàu phớ trong bát của chàng không? Tần Tu Viễn ngẩn ra, hắn cũng không có thói quen chia thức ăn với người khác, lúc này trực tiếp chia cho nàng, hình như lại không phải phép. Đường Nguyễn Nguyễn thấy hắn không nói lời nào, liền cười cười, vậy ta ăn một miếng. Ngay sau đó, chiếc muỗng sứ trắng và sạch sẽ của nàng múc vào bát tàu phớ đầy màu sắc của hắn, đưa lên một miếng tàu phớ mặn, sau đó đặt lên miệng ăn luôn. Nàng phồng má phấn hồng nhẹ nhàng nhai, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nổi lên ửng đỏ, híp mắt cười nhìn hắn, vừa tươi vừa đậm đà thật ngon. Hai người ăn chung một bát đã có thể thân mật như vậy rồi sao? Tần Tu Viễn không khỏi đỏ tai. Hắn dùng muỗng của mình, tiếp tục múc lên một thìa tàu phớ đưa vào miệng muốn che giấu sự bối rối của mình. Vị tàu phớ mặn đậm đà thấm vị nhưng nếm thử một chút lại thấy ngọt ngào như có như không. Hai người ăn uống no đủ, trên đường cũng dần dần thông thoáng, Tần Trung đánh ngựa xuất phát chậm rãi chạy ra khỏi khu phố sầm uất. Đa tả tướng quân, Đường Nguyễn Nguyễn bất thình lình nói ra một câu. Nàng biết Tần Tu Viễn là một người không thích phiền toái, nếu không phải vì nàng thì vừa rồi hắn cũng sẽ không dừng lại. Mặc dù đây là chuyện nhỏ, nhưng bộ dáng nhu thuận đáng yêu của nàng bày ra trước mắt, hắn lại thấy thích thú mà hưởng thụ cảm giác này. Tần Tu Viễn lên tiếng, nếu đã ra ngoài thì nàng đừng gọi tướng quân nữa. Đường Nguyễn Nguyễn không cần suy nghĩ mà hỏi, vậy gọi chàng là gì? Tần Tu Viễn tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng cảm thấy thế nào? Đường Nguyễn Nguyễn hơi sừng sốt, trên mặt bỗng dưng đỏ lên. Tần Tu Viễn thấy nàng không nói lời nào, hắn hơi ngẩn ra, sau đó cũng không nói gì nữa. Quãng đường từ Đế Đô đến Bình Ninh không quá nửa ngày, nhưng trên đường có mưa nhỏ tí tách cho nên đã trì hoãn không ít thời gian. Bánh xe cuồn cuộn lăn đều trải qua một đường lầy lội, đợi đến khuya bọn họ mới đến Tần Phủ ở Bình Ninh. Tần Tứ gia trong cửa đã sớm nhận được tin tức, hắn cầm ô chờ ở cửa hồi lâu. Vừa thấy xe ngựa có lọng tre từ phương hướng Đế Đô chậm rãi dừng lại trước cửa phủ thì vội vàng nghênh đón tiểu thiếu gia. Tần Tu Viễn vén rèm xe lên, bước xuống xe ngựa rồi nói, Tứ gia, đã lâu không gặp. Tần Tứ gia vội vàng che ô giúp hắn, vui vẻ nói, tiểu thiếu gia đi đường vất vả rồi. Tần Tứ gia là lão nhân bên cạnh tổ phụ của Tần Tu Viễn, khi còn bé Tần Tu Viễn đến thăm thân nhân, thường xuyên được Tần Tứ gia cùng Diệp ma ma chiếu cố. Cho nên đối với hai người bọn họ cũng có tình cảm rất sâu đậm. Không vất vả, Tần Tu Viễn nói xong, hắn tự nhiên quay đầu lại giơ tay lên. Tần Tứ gia nhìn theo hướng tay hắn mới phát hiện trên xe ngựa có một vị mỹ nhân đang đứng đợi. Dịu dàng dưới mưa xuân, nước mưa mông lung bay bay rơi xuống nhưng so với màn mưa này thì mỹ nhân còn thu hút hơn vài phần, ý cười nhu hòa đang nhìn bọn họ. Mái tóc như mây được vấn lên, mắt hạnh lưu truyền, mặc dù đi đoạn đường xa xôi mệt nhọc nhưng cũng không tổn hại đến sự kiều diễm của nữ nhân. Tần Tứ gia nhìn đến si ngốc, tuổi tác của hắn đã cao, bản thân cũng đã gặp qua không ít quý nhân nhưng chưa từng thấy qua nữ nhân nào đẹp như vậy. Hắn nhìn Đường Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng khoác tay Tần Tu Viễn, từng bước một thướt tha xuống xe, hạ nhân lập tức chạy tới che ô cho hai người bọn họ. Tần Tứ gia cũng lập tức phục hồi tinh thần, cao hứng thay cho Tần Tu Viễn, hắn chắp tay hành lễ, lão nô bái kiến thiếu phu nhân. Đường Nguyễn Nguyễn thấy hắn có bộ dáng phúc hậu vô hại, nàng cũng đáp lễ Tứ gia đa lễ rồi. Tần Tứ gia vốn ở trong Tần phủ cũng không phải nô bộc tầm thường, chỉ nghe Tần thái lão gia cùng thái lão phu nhân sai khiến cho nên cũng được coi là chủ sự. Hắn thấy Đường Nguyễn Nguyễn tự nhiên hào phóng, tiến lùi có độ thì cũng vô cùng hài lòng lên tiếng, tiểu thiếu gia thật có phúc khí. Tần Tu Viễn hơi nhếch môi cười nói, vào trước đã, tổ mẫu của ta đâu? Tần Tứ gia cầm đèn lồng, đón bọn họ đi vào trong cửa, vừa đi vừa nói, hôm qua thái phu nhân đi tụng kinh cầu phúc trong miếu, vốn là hôm nay trở về, nhưng Diệp ma ma đưa thư trở về nói trong núi mưa lớn, không tiện đi lại, vì an toàn của lão phu nhân cho nên phải tạm trú một ngày, chờ mặt đường khô rồi ngày mai mới trở về. Tần Tu Viễn gật gật đầu, không vội. Đường Nguyễn Nguyễn đi theo phía sau, nàng nghĩ thầm, chuyện Tần Tu Viễn đi Ích Châu thật sự không vội như thế sao? Nàng vừa đi vừa quan sát bốn phía, Tần phủ này nhìn như đã lâu năm, hiên nhà tối màu đại khí cổ xưa, cho thấy nơi đây đã từng là phủ đệ của quan nhân mấy đời. Mưa bay bay rơi xuống, sương mù dày đặc, Tần phủ bị bao phủ trong thời tiết ẩm ướt âm trầm lại càng thêm vài phần trang nghiêm. Tần Tứ gia lời ít mà ý nhiều, ngày mai Phạm phu nhân cùng huynh muội Phạm gia sẽ tới đây, bữa tối chắc hẳn rất náo nhiệt. Phạm phu nhân là biểu muội của phụ thân Tần Tu Viễn, cũng chính là biểu cô của hắn. Biểu cô của hắn có một nam một nữ, nhi từ Phạm Thiếu Duẫn và Tần Tu Viễn có quan hệ rất tốt, nữ nhi là Phạm Thiếu Mẫn, từ nhỏ đã thích Tần Tu Viễn, quả thực là cái đuôi của hắn. Tần Tu Viễn khẽ gật đầu, không nói gì. Xuyên qua hai tầng sân viện, đoàn người đến trước cửa một tòa tiểu viện lịch sự tao nhã. Tần Tứ gia nói, tiểu thiếu gia, thiếu phu nhân, năm nay Lê Uyển vừa mới tu sửa, tối nay hai vị hãy ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ngày mai ta lại tới. Tần Tu Viễn gật gật đầu, vì thế Thải Vi và Tần Trung liền hỗ trợ lấy hành lý vào Lê Uyển. Đường Nguyễn Nguyễn vừa vào phòng thì phát hiện căn phòng này được thu dọn không nhiễm một hạt bụi, không khí cũng vô cùng trong lành, chắc hẳn đều là Tần Tứ gia an bài, nghĩ vậy cũng thấy có thêm vài phần hảo cảm đối với hắn. Phòng ngủ này không lớn, bên trong lại có một gian nội thất, đồ đạc cần dùng tắm rửa cũng đầy đủ. Vừa đúng lúc Đường Nguyễn Nguyễn muốn tắm rửa, nàng nhìn thấy sắp xếp chu đáo như vậy thì cũng thấy có chút vui vẻ. Nhưng lúc này Tần Tu Viễn lại không có thời gian hưởng thụ những điều đó. Hắn đứng một mình lặng lẽ trên hành lang Lê Uyển. Lần trước đến đây ở là 3 năm trước, sau đó mỗi lần rảnh rỗi trở về nửa ngày đã phải rời đi. Hồi tưởng lại 3 năm trước, hắn vốn định theo phụ thân xuất chinh nhưng không ngờ tổ mẫu bệnh nặng, bất đắc dĩ, phụ thân để hắn lại chăm bệnh cho tổ mẫu. Cũng lo lắng lỡ như tổ mẫu không thể kiên trì thêm thì ít nhất trong nhà cũng có một nam nhi có thể chủ trì hậu sự. Đường đi Bắc Tề phải qua Bình Ninh, hắn cùng phụ thân và huynh trưởng lần lượt ra khỏi thành. Bọn họ dẫn binh chậm rãi hành quân ở đường núi, cả đại quân trang nghiêm chỉnh tề, bước chân hùng hổ, khí thế lẫm liệt đi qua cửa Tần phủ mà không vào. Tần Tu Viễn đứng một người một ngựa trên đường núi, gió lạnh bay phấp phới, thổi lên y bào của hắn, hắn trơ trọi đứng một mình nhìn theo bọn họ rời đi. Không nghĩ tới lần đó cũng là lần tiễn biệt cuối cùng. Trăng lạnh như nước, hàn ý theo mưa chút xuống, suy nghĩ của Tần Tu Viễn cũng quay trở về, bất chi bất giác đã đến đêm khuya. Tần Tu Viễn khẽ thở dài, hắn từ từ trở lại đứng trước cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng giơ tay lên đẩy cửa ra. Nhưng Đường Nguyễn Nguyễn lại không có trong phòng. Hắn có chút nghi hoặc, Thải Vi cùng Tần Trung cũng không thấy bóng dáng đâu, chẳng lẽ đã ngủ rồi. Hắn đăm chiêu đi vào thì nghe thấy dường như có tiếng nước trong góc phòng ngủ. Bởi vì Lê Uyển cũng mới được tu sửa mà gần đây Tần Tu Viễn cũng chưa từng tới thăm cho nên không quen thuộc với nội thất nơi này. Hắn đang do dự có nên đi về phía trước hay không thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn, a. Đừng đến đây, Tần Tu Viễn lắng nghe thì phát hiện đó là tiếng kêu của Đường Nguyễn Nguyễn, ánh mắt hắn cũng biến đổi, không chút do dự mà xông vào. Trong phòng tắm có tiếng nước chảy róc rách, không khí ẩm ướt có một hương vị ấm áp, hơi thở ngọt ngào phiêu đãng, hơi nước lượn lờ, hắn nhìn thấy Đường Nguyễn Nguyễn chân trần đứng trên mặt đất, mái tóc đen ướt sũng như thác nước chảy trước người, thấm ướt trung y đơn bạc lộ ra màu đỏ rực rỡ của uyên ương trên yếm trước ngực. Dường như nàng vừa bước ra khỏi bồn tắm, cả người còn bốc hơi ấm, vẻ mặt tái nhợt đang dùng hai tay ôm vai, cả người run lên. Đường Nguyễn Nguyễn phát hiện có người tiến vào thì giật mình ngước mắt lên. Hai người nhìn nhau trong khoảnh khắc đều trợn tròn mắt. Đột nhiên, Đường Nguyễn Nguyễn lại như bị thứ gì làm sợ hãi, giật mình nhảy dựng lên, a cứu ta. Chân ngọc chạm đất, nước chảy rầm rề, tuyết phong khẽ run lại càng trêu người. Rốt cuộc Tần Tu Viễn cũng phản ứng lại, hắn lập tức quay người lại không nhìn nàng rồi vội vàng hỏi, nàng sao vậy? Có dán, Đường Nguyễn Nguyễn không tự giác cắn môi, giống như sắp khóc. Bình thường Lê Uyển này ít người tới ở, có côn trùng trú ngụ vốn là chuyện thường, mà cô nương sợ hãi lại càng là chuyện thường hơn. Tần Tu Viễn liếc mắt nhìn thấy một con dán đen bò bên trái, hắn tiện tay cầm một vật bên cạnh đập tới. Rầm một tiếng, con dán đen này đã đi đời nhà ma. Tần Tu Viễn vừa định quay đầu lại nói không sao để trấn an nàng thì nhớ tới y phục xuyên thấu của nàng, hắn liền giữ nguyên tư thế, cổ họng khàn khàn, không sao nữa rồi. Đường Nguyễn Nguyễn lúng túng đến đỏ mặt tai hồng, nàng cố gắng bình tĩnh đáp, được vậy chàng chàng mau đi ra ngoài. Hắn cũng không muốn nàng nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng như bị nướng chín của mình cho nên cũng nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Tần Tu Viễn thoát khỏi cảnh tượng ẩm ướt mập mờ kia, trong đầu mới trở nên tỉnh táo đôi chút. Đường Nguyễn Nguyễn thu thập hồi lâu trước khi chậm rãi ra khỏi bồn tắm trong nội thất. Nàng thấy Tần Tu Viễn không ở trong phòng ngủ thì thở phào nhẹ nhõm. Đến khi nhìn vào bên trong, trên giường đôi có hoa lê trắng, chỉnh tề đặt trên chăn gấm màu đỏ, dường như muốn chứng thực tân hôn của bọn họ mà chuẩn bị, thoạt nhìn vui mừng không thôi. Nàng vừa lau tóc ướt, vừa ngồi lên giường, tay chạm vào đệm chăn mềm mại có chút hơi lạnh, làm cho người ta muốn nằm xuống ngủ một giấc thật ngon. Nhưng Đường Nguyễn Nguyễn lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nàng suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, ở đây chỉ có một chiếc giường. Đường Nguyễn Nguyễn đột nhiên có chút hoảng hốt, con dán vừa rồi vốn đã làm nàng sợ tới mức hồn phi phách tán, nhưng hắn vừa tiến vào lại làm cho tâm nàng trở nên như hươu chạy loạn. Đường Nguyễn Nguyễn thầm nghĩ, chàng sẽ không cảm thấy mình đang quyến rũ chàng chứ. Nàng không muốn để lại ấn tượng xấu như vậy với hắn. Hắn là anh hùng của Đại Minh, là người thủ hộ của Tần Phủ, cho dù nàng từng có thời gian mập mờ với nhi tử của địch nhân thì hắn cũng chưa bao giờ hà khắc với nàng. Thời điểm ở phủ học sĩ, hắn còn làm chỗ dựa cho nàng, vì nàng mà ra mặt bảo vệ. Một người tốt như vậy, cho dù không thích nàng thì nàng cũng không muốn bị hắn ghét. Đường Nguyễn Nguyễn nghĩ đến điều này liền đứng dậy mở cửa. Thấy Tần Tu Viễn cũng đang đứng trước cửa, bạch y bình yên, khuôn mặt thanh lãnh lạnh lùng. Tướng quân đêm đã khuya, chi bằng vào nghỉ ngơi đi. Đường Nguyễn Nguyễn đỏ mặt nói. Tần Tu Viễn nhìn nàng, hắn cũng đáp không cần, lát nữa ta vào ngồi một chút là được rồi. Đứng trước gió lạnh một hồi lâu, sự khô nóng trong người hắn mới lui đi. Nhưng nhìn thấy đôi mắt đẹp như ngậm nước của nàng, tóc ướt thơm ngát thì tâm thần không khỏi rung động. Hắn âm thầm trách cứ chính mình, không nên tâm viên ý mã như thế mới đúng. Hai người giằng co, không ai nói thêm câu nào, nhưng đây cũng là khoảnh khắc hiếm hoi cả hai tĩnh lặng cho nhau cơ hội khám phá những suy nghĩ thực sự bên trong của mình. Nếu không nhờ ánh trăng soi chiếu thì lúc này Tần Tu Viễn đã không phải ngượng ngùng đối diện với nàng như vậy. Mới đầu cưới nàng, quả thật là hoàng mệnh khó tránh, và lại phụ thân của nàng là Đường Các Lão tận tâm với hoàng quyền trước sau như một, mà từ 3 năm trước, hoàng đế đã sinh nghi với Tần gia, cho nên tất nhiên hắn không dám có ý gì khác với nàng. Đêm tân hôn, hắn còn cho nàng một đòn phủ đầu. Nhưng ai biết được nàng không khóc không nháo cũng không làm cho hắn khó xử. Lại còn cố gắng chăm sóc gia đình hắn, đối với đại tẩu của ca ca đã mất cũng đặc biệt tốt. Tần Tu Viễn cảm thấy lúc ấy đối với nàng như vậy, quả thật có chút không ổn. Nhưng hắn không giỏi ăn nói, cũng không biết đến gần nàng như thế nào, hắn cũng sợ đến gần quá sẽ khiến nàng chán ghét. Giống như vừa mới đi vào giúp nàng diệt gián, hắn không dám quay người, nhưng cuối cùng chỉ nghe được nàng nói một câu lạnh lùng, chàng đi ra ngoài. Tần Tu Viễn cảm thấy có chút khổ sở, một người quen chém giết trên chiến trường, vậy mà cũng có thời khắc con tim mỏng manh như pha lê. Nhưng hắn biết hiện giờ bản thân đối với nàng đã có chút khác. Tại thời điểm này, hai người đối diện nhau nhưng hắn không hiểu những gì nàng đang suy nghĩ. Gió đêm ập đến, Đường Nguyễn Nguyễn khẽ rùng mình một cái, đôi môi nàng mím lại, rũ mắt nói có phải là chàng ghét ta không? Chương 52, Bình Ninh, cô nương hỏi xong thì cúi đầu thấp hơn. Tần Tu Viễn hơi kinh ngạc, hắn thẳng thừng phủ nhận sao ta có thể. Đường Nguyễn Nguyễn vẫn cúi đầu, nhẹ giọng hỏi thật sự. Tần Tu Viễn buột miệng thốt ra thật sự, ngay cả hắn cũng có chút kinh ngạc trước sự thay đổi của mình, tuyệt đối không muốn nàng hiểu lầm. Đường Nguyễn Nguyễn ngước mắt lên, nhỏ giọng nói, vậy tại sao chàng không muốn ở bên ta, ta cũng không làm gì chàng. Đường Nguyễn Nguyễn thấy hắn tình nguyện ở bên ngoài chịu gió lạnh cũng không muốn ở chung một phòng với mình, thật sự là có chút nghi ngờ đối với mị lực của chính mình. Tóc nàng đã không còn nhỏ giọt nữa, gió đêm thổi từng trận cuốn theo hương thơm của nàng đến quanh người hắn. Cô nương mắt như thu thủy, trong veo nhìn hắn, trong mắt có bóng dáng nho nhỏ, vô cùng động lòng người. Thần sắc Tần Tu Viễn hơi mông lung, hắn chỉ biết nói, ta sợ nàng không thích. Đường Nguyễn Nguyễn mím môi, nói, vậy ta buồn ngủ rồi, có vào hay không thì tùy chàng. Dứt lời, nàng đẩy cửa đi vào. Đóng cửa lại, nàng ngồi một mình trên giường, có chút buồn bã. Một mặt cảm thấy lo lắng hắn ở bên ngoài có bị cảm lạnh hay không, một mặt lại cảm thấy mình xen vào việc của người khác đúng là lo chuyện bao đồng, rõ ràng hắn đứng đó là vì tránh né mình. Mang theo rối rắm như vậy, nàng vùi thân mình vào trong chăn, cảm thấy vừa khó chịu vừa ủy khuất. Không biết qua bao lâu cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra. Sau đó, Đường Nguyễn Nguyễn cảm thấy dường như bên cạnh có thêm một người. Nàng nhẹ nhàng đẩy chăn bông xuống, đôi mắt lộ ra thì phát hiện đèn trong phòng đã tắt. Bỗng dưng ngửi thấy mùi hương của nam tử bên cạnh, nhất thời có chút bối rối. Tần Tu Viễn cũng không rõ nàng đã ngủ hay chưa, hắn vẫn mặc y phục nằm bên cạnh sát mép giường, giữ một khoảng cách với nàng. Đường Nguyễn Nguyễn im lặng đưa chăn cho hắn, sau đó tự mình rụt vào bên trong, cố gắng không làm gì ảnh hưởng đến hắn, dù sao hắn cũng không thích mình, cho nên mới duy trì khách khí như thế. Tần Tu Viễn cảm nhận được nàng đang cử động, trên chăn bông đã thấm đượm hương tóc nàng, khiến hắn có chút động tâm. Có một vài chuyện bình thường nói không nên lời, nhưng giờ phút này, hắn lại có can đảm lên tiếng. Nguyễn Nguyễn, Tần Tu Viễn thấp giọng nói. Hắn hiếm khi gọi tên nàng, chờ Đường Nguyễn Nguyễn phản ứng lại, nàng nhẹ đáp một tiếng. Tần Tu Viễn có chút chần chờ, lúc sau mới nói, thật ra ta cũng muốn hỏi nàng, nàng có ghét ta không? Đường Nguyễn Nguyễn kinh ngạc quay mặt lại, thấy gương mặt đang nhìn thẳng của hắn thì tò mò hỏi lại, tại sao chàng lại nghĩ như vậy? Tần Tu Viễn cảm thấy hơi thở của nàng ở ngay bên cạnh, hô hấp ấm áp như có như không lướt qua bên tai, cảm giác hơi ngứa ngáy. Hắn rầu rĩ, nàng làm điểm tâm cho Minh Hiên, cho mẫu thân, nhưng lại không cho ta. Đường Nguyễn Nguyễn có chút kinh ngạc, lời này thật sự là Tần Tu Viễn nói ra sao? Bình thường ngay cả cười mà hắn cũng không cười, vậy mà để ý đến điểm tâm nàng làm. Đường Nguyễn Nguyễn có chút buồn cười, nàng cố gắng không để cho hắn nghe thấy có món nào mà chàng chưa được ăn. Tần Tu Viễn nghiêm túc, sô-cô-la. Hắn từ chối một lần, vậy mà chưa bao giờ được ăn lại. Bánh tát trứng, hắn lại nhớ tới tiếng nhồm nhoàm của Tần Trung và Tần Dũng. Đường Nguyễn Nguyễn phản bác, ta cho chàng nhưng chàng không muốn. Tần Tu Viễn không cãi lại nữa, hắn biết lần đó là mình nằm mơ trột dạ. Còn có bánh mochi đậu đỏ matcha quýt đóng hộp, Tần Tu Viễn đếm lần lượt, ngữ khí còn có chút chua xót. Đường Nguyễn Nguyễn bật cười, ta không biết chàng Đường Đường là đại tướng quân, vậy mà để ý đến chuyện này. Tần Tu Viễn thay đổi sang gương mặt lạnh băng như xưa, nhỏ giọng nói, đại tướng quân thì làm sao? Đại tướng quân không thể ăn điểm tâm nàng làm. Lê Uyển này vô cùng u tĩnh, tựa như một giọt nước rơi trên mặt đất, thanh âm vỡ thành hai nửa cũng có thể nghe rõ. Giọng nói của hắn rõ ràng rất thấp nhưng truyền vào tai nàng lại rành mạch vô cùng. Đường Nguyễn Nguyễn trầm mặc một lát, nàng nằm yên rồi dịu dàng nói, ta còn nghĩ chàng không thích ta cho nên cũng không thích đồ ăn ta nấu. Không, ta thích nàng làm đồ ăn. Đường Nguyễn Nguyễn khẽ cười, chăn cũng rung động theo, dường như cũng kéo theo cảm xúc của hắn, thấy vậy hắn có chút tức giận, sớm biết thế này thì ta sẽ không nói ra. Lại giống như một hài tử đang đòi đồ ăn vặt, thật sự là mất mặt vô cùng. Tần Tu Viễn thầm mắng mình ngàn vạn lần. Đường Nguyễn Nguyễn lại quay mặt nhìn hắn, dịu dàng ôn nhu nói, vậy sau này ta làm đồ ăn vặt sẽ để lại cho chàng một phần, được không? Tần Tu Viễn ngẩn ra, hắn cũng ngừng ảo não, mỉm cười nói, được. Khóe miệng Đường Nguyễn Nguyễn khẽ nhếch lên, nàng nói, buồn ngủ quá, chúc chàng ngủ ngon. Tần Tu Viễn nhẹ giọng đáp lại, chúc ngủ ngon. Sau đó lấy chăn nàng vừa đưa tới, đắp lên người. Tần Tu Viễn ngủ không sâu, giấc trước kia buổi tối không ngủ được sẽ phát tác bệnh đau đầu, nhưng gần đây dường như tốt hơn rất nhiều, từ ngày đại hôn, bệnh đó cũng không tái phát nữa. Nhưng tối nay, đến nửa đêm hắn lại tỉnh giấc. Đầu tiên cảm giác trên người lạnh lẽo, mơ màng mở mắt thì phát hiện cô nương bên cạnh cuốn hết chăn đi, còn lộ ra một tấm lưng đẹp mặc trung y cho hắn nhìn. Tần Tu Viễn có chút bất đắc dĩ, hắn chống khuỷu tay lên, giúp nàng kéo chăn đắp lên lưng khỏi lạnh. Chạm nhẹ vào cần cổ tinh tế của nàng, cảm giác có chút lạnh lạnh, có phải nàng bị lạnh rồi không? Còn không đợi hắn phản ứng, cô nương đang ngủ như cảm giác được bàn tay ấm áp kề sát thân mình, sau đó lại vô ý thức ném chăn ra, dựa sát vào hắn. Đêm xuân lạnh lẽo, cô nương đắp chăn ngủ mà không thấy ấm, còn lang quân lại giống như một cái lò sưởi đang nóng bừng bừng. Nàng xoay người, trực tiếp đè vào khuỷu tay hắn đang chống lên, thuận thế tiến sát vào trong ngực nam nhân. Tần Tu Viễn sừng sốt, hắn cúi đầu nhìn, Đường Nguyễn Nguyễn giống như con thỏ tìm được tổ ấm, ngoan ngoãn khéo léo lui vào trong ngực hắn, khiến hắn không đành lòng đẩy ra. Thân thể Tần Tu Viễn cứng đờ, nhất thời có chút bối rối, hắn giúp hai người kéo chăn xong lại nằm xuống lần nữa. Đỉnh đầu Đường Nguyễn Nguyễn chạm vào cằm hắn, Tần Tu Viễn cũng không dám lộn xộn, sợ quấy nhiễu nàng. Nhưng cô nương này vẫn không an phận, một khi dán sát vào người hắn, nàng giống như dây leo quấn quanh cây cổ thụ, gắt gao bám lấy để hấp thu ấm áp. Tần Tu Viễn bị bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo này làm cho run rẩy một hồi, nội tâm nhảy loạn điên cuồng không thôi, còn thân thể thì vô cùng căng thẳng, không dám nhúc nhích. Trái tim của hắn đập nhanh như trống trận, đang sợ kẻ thù tấn công, nhưng cũng mong đợi kẻ thù tấn công mạnh mẽ. Tần Tu Viễn hơi nghiêng người, hắn điều chỉnh tư thế một chút, gần như nằm đối mặt với nàng, ở tư thế này, hắn cũng thử ôm lấy nữ tử trong lòng. Có thể là ngủ quá thoải mái, cô nương liền ôm lò sưởi càng chặt, vô chi vô giác áp sát chính mình vào trong ngực hắn, khóe miệng còn lộ ra nụ cười hài lòng. Tần Tu Viễn mím chặt môi, không tiếng động thoáng cái mặt đỏ tai hồng, phản ứng nóng rực khi thân bất do kỳ khiến hắn bó tay không có biện pháp, cảm thấy ngượng ngùng đến cực điểm. Muốn thử rời xa nàng, nhưng lại bị nữ tử gắt gao quấn lấy, giày vò hồi lâu, cuối cùng đành phải buông tha. Nội tâm Tần Tu Viễn dãy rủa, trong tình huống nàng không hay biết, tựa hồ không quân tử, nhưng được nàng ôm thật thoải mái, nàng thật thơm, thật mềm mại. Hắn cũng nhịn không được muốn hôn lên khuôn mặt ngọt ngào của nàng. Tần Tu Viễn lấy hết dũng khí kề sát nàng, đến trước mắt lại có chút do dự. Hắn nhớ lại đêm tân hôn, sự lạnh nhạt của hắn đối với nàng, tốt xấu gì thì nàng cũng là đích nữ của nội các thủ phụ đại thần, từ nhỏ cũng được nuôi lớn như kim tôn ngọc quý, có khi nào phải chịu loại ủy khuất này chứ. Sau đó, hai người không nói ra nhưng trong lòng lại hiểu rõ, cùng chia phòng mà ngủ, không ai vượt qua giới hạn. Nếu hôm nay tâm tư của hắn bị nàng nhìn thấu, không biết nàng sẽ tức giận hay là vui vẻ đây. Hắn lại không hiểu vì sao mình lại nhớ tới Lưu Thư Mặc lúc gặp ở cửa phủ học sĩ, tuy nói Nguyễn Nguyễn không để ý tới hắn ta, nhưng có thể do trong lòng nàng còn giận cho nên mới không để ý hay không. Tức giận hắn ta chứng tỏ không buông xuống được. Tần Tu Viễn chưa bao giờ có nhiều tâm tư mà suy nghĩ như nữ như thế này, trong khoảng thời gian ngắn tâm loạn như ma, hắn cúi người nhìn về phía Đường Nguyễn Nguyễn, có chút hâm mộ cô nương có thể ngủ say không chút vướng bận nào. Đường Nguyễn Nguyễn cọ cọ, dường như muốn lăn về hướng ngược lại với hắn. Tần Tu Viễn lập tức ôm nàng, kéo nữ tử dựa vào trong lồng ngực ấm áp mặc kệ. ôm một đêm rồi nói sau. Bình Ninh nằm giữa núi non, so với đế đô tất nhiên phải lạnh hơn vài phần. Mưa mùa xuân cả một đêm vẫn chưa tạnh, lạnh lẽo rơi xuống, sương mù mờ mịt. Trong phòng ngủ của Lê Uyển lại ấm áp vô cùng, nhẹ nhàng bước ra khỏi mộng đẹp. Đường Nguyễn Nguyễn vừa tỉnh lại, đập vào mắt nàng chính là gương mặt không chê vào đâu được của Tần Thu Viễn. Đợi nàng thấy rõ người trước mắt, phản ứng đầu tiên là đưa tay che miệng mình lại. Hắn trầm tĩnh mà ngủ, hô hấp không nhanh không chậm, ôn hòa ổn định, rất khác với bộ dáng lạnh như băng lúc bình thường. Nàng to gan, không kiêng nề gì mà đánh giá hắn, sống mũi rõ ràng cao ngất, lông mi phủ dưới mí mắt dày dặn, vừa đen vừa dài thật vi diệu, đôi môi khẽ mím nhưng còn hơi gợi lên, dường như vô cùng thích ý. Thì ra lúc hắn ngủ lại có bộ dạng như vậy. Đường Nguyễn Nguyễn đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ táo bạo, nếu mỗi ngày tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là hắn, vậy thì cũng rất tốt. Nhưng lập tức lại bỏ đi ý niệm của mình, biết rõ hắn không có khả năng thích mình, cần gì phải tự làm mất mặt đây. Sau đó, nàng lại bắt đầu suy nghĩ. Đêm qua, rốt cuộc là ai ôm ai? Thực sự, hắn đã ngủ cả đêm như thế này sao? Đã phát sinh chuyện gì vậy? Nàng đỏ mặt dấu chấm hỏi trong đầu nghẹn khuất nhưng không có nơi nào có thể tìm kiếm câu trả lời. Lúc này, lông mi của Tần Thu Viễn hơi run nhẹ, Đường Nguyễn Nguyễn cảm giác hắn sắp tỉnh lại thì lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ say. Tần Thu Viễn mở mắt ra, hắn hơi cử động, cảm giác cánh tay mình có chút tê dại. Hắn cúi đầu nhìn xuống thấy cô nương còn nằm trong ngực mình, mái tóc đen quấn lấy tóc hắn, gò má như nhiễm một lớp xương hồng, vô cùng động lòng người. Tần Thu Viễn không khỏi có vài phần đắc ý, hắn cũng lười quản vấn đề tay đang tê dại. Tướng quân, giọng nói của Tần Trung ở bên ngoài vang lên, theo đó là tiếng gõ cửa có tiết tấu. Tần Thu Viễn lười biếng liếc mắt nhìn cửa một cái, cảm thấy có chút ồn ào nhưng lại không dám lên tiếng quấy nhiễu Đường Nguyễn Nguyễn, hắn đành phải nhẹ nhàng ôm nàng đặt sang một bên rồi tự rút tay ra. Sau đó bước xuống giường, đi đến cửa, nhẹ nhàng hỏi có chuyện gì vậy? Phạm phu nhân, Phạm công tử cùng Phạm tiểu thư đã đến, nói là muốn gặp mặt tướng quân. Tần Thu Viễn đáp lại, để bọn họ đến tiền sảnh, một lát nữa ta sẽ ra. Dứt lời, hắn xoay người lấy y phục, mắt đã thấy Đường Nguyễn Nguyễn tỉnh dậy đang ngồi trên giường. Trong lúc lơ đãng, hai người nhìn nhau, sắc mặt đều đỏ lên. Tần Thu Viễn ho nhẹ một tiếng, nói, biểu cô của ta tới rồi, giờ phải đi gặp nàng có tới không? Đường Nguyễn Nguyễn cũng có chút gấp gáp, gật đầu nói, được vậy ta lập tức thu xếp một chút tránh để bọn họ chờ lâu. Đôi mắt phượng của Tần Thu Viễn khẽ cong lên, hắn đáp được. Mưa xuân kéo dài, thời tiết hôm nay như vậy cũng không biết tổ mẫu có thể trở về hay không. Tần Thu Viễn suy nghĩ một lát, bất chi bất giác cùng Đường Nguyễn Nguyễn đến tiền sảnh. Còn chưa vào cửa đã có một thiếu nữ trẻ tuổi mặc hồng y tiến lên nghênh đón, biểu ca. Cô nương này có bộ dạng rất thanh tú, thân thiết khoác lên cánh tay của Tần Thu Viễn rồi nói, biểu ca thật sự đã lâu không trở về thăm muội. Trong lòng Đường Nguyễn Nguyễn khẽ động, đây chính là tiểu thư Phạm gia mà hôm qua Tần Tư Thúc nói sao. Nàng thoáng nhìn thấy Phạm Thiếu Mẫn vẫn kéo tay Tần Thu Viễn thì trong lòng nổi lên một cảm xúc khó chịu. Tần Thu Viễn bất động thanh sắc rút tay, biểu muội lại cao hơn rồi. Phạm Thiếu Mẫn bĩu môi, muội đã qua 16, đã là người lớn rồi. Còn có thể phát triển chiều cao nữa sao? Biểu ca chẳng lẽ huynh đang trêu ghẹo muội? Phạm phu nhân nói, nha đầu này vẫn giống như trước kia, không biết lễ nghĩa, A Viễn chớ trách nàng. Tần Thu Viễn không để bụng mà chắp tay nói, biểu cô mạnh khỏe. Phạm phu nhân gật đầu cười cười, ánh mắt nhìn về cô nương phía sau Tần Thu Viễn. Tần Thu Viễn choàng tay ôm nhẹ lấy Đường Nguyễn Nguyễn rồi nói, đây là phu nhân của ta, Đường Thị. Hôm nay Đường Nguyễn Nguyễn mặc váy lam nhạt phối với áo lụa bạc nhung trắng, tóc mây vấn cao châm hoa u nhã, đôi mắt hạnh mơ màng như ngậm nước xuân, khí chất thanh tao, không nói lời nào đã hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nàng nhẹ nhàng hành lễ, phúc thân ra mắt. Phạm phu nhân không khỏi thở dài, đây chính là đệ nhất mỹ nhân đế đô sao. Tại sao khoảng cách giữa con người lại lớn như vậy? Bà liếc mắt nhìn nữ nhi mình một cái, trên mặt Phạm Thiếu Mẫn đã lộ ra vài phần không vui. Phạm phu nhân bất động thanh sắc nói, quả nhiên là tướng mạo tuyệt đỉnh, gia thế cũng tốt. Phạm phu nhân cường điệu nhấn mạnh hai từ gia thế này, hơn phân nửa người ở đây đều biết ý tứ của bà ta. Trong thế hệ đồng trang lứa ở Tần gia thì Tần Thu Viễn là người xuất sắc nhất. Hôn sự của hắn cũng được mọi người trong gia tộc coi trọng nhất. Nhưng chính hắn lại bị hoàng đế chỉ hôn, tuy nói cưới nữ nhi của nội các thủ phụ đại thần, thoạt nhìn môn đăng hộ đối, nhưng về lợi ích thực tế của gia tộc lại không có nhiều điểm hữu ích. Dù sao trước mắt trên triều đình thì đám văn thần thế gia cùng võ tướng xuất thân Hàn Vi là hai phe phái được phân biệt rõ ràng, mà Tần gia trải qua mấy đời võ tướng, mặc dù thoát khỏi xuất thân Hàn Vi, nhưng trong mắt thế gia đại tộc vẫn là võ phu lỗ mãng, không xứng với quý tộc thế gia. Mà thái độ khinh bỉ này cũng xuất phát từ hai bên, phe phái võ quan cũng cảm thấy đối phương là gối thêu hoa, không đáng nhắc tới. Cho nên Phạm phu nhân nhìn thấy Đường Nguyễn Nguyễn thì đã cảm thấy vô cùng mất hứng, nếu không phải nàng có lẽ nữ nhi của bà có thể gả cho Tần Thu Viễn, cả nhà cũng có thể rời đến đế đô sinh sống. Mà lúc này Phạm Thiếu Mẫn cũng đứng bên cạnh Đường Nguyễn Nguyễn và Tần Thu Viễn. Nàng ta thấy hai người này không coi ai ra gì mà nhìn nhau cười, trong lòng cũng ghen tị không thôi, nhưng ngại thể diện cho nên đành phải đè ép xuống. Chỉ có Phạm Thiếu Duẫn chân thành cười cười, đệ muội đa lễ. Đường Nguyễn Nguyễn thẹn thùng cười, bái kiến biểu ca. Đường Nguyễn Nguyễn thấy hắn có bộ dáng thanh tú đĩnh đạc lại ôn nhuận thủ lễ thì không khỏi có thêm vài phần hào cảm. Phạm Thiếu Duẫn so với Tần Tu Viễn không lớn hơn bao nhiêu, hai người cũng có danh tương xứng. Một tiếng biểu ca của Đường Nguyễn Nguyễn dường như vô cùng thân mật, khiến Tần Tu Viễn thấy chua xót trong lòng. Hắn âm trầm nói, gọi hắn Thiếu Duẫn là được. Đường Nguyễn Nguyễn không rõ nguyên nhân nhưng cũng chớp chớp mắt nói theo Thiếu Duẫn đa lễ. Tần Tu Viễn bất đắc dĩ, nàng dịu dàng nói lời này, cho dù là xưng hô gì đi nữa thì nghe lại có vẻ thân mật như vậy. Hắn đành phải nhẫn nhịn cả người không được tự nhiên mà nói, khi nào tổ mẫu trở về. Phạm phu nhân đáp chắc hẳn có thể về kịp bữa tối. Ngay sau đó Phạm Thiếu Duẫn lên tiếng, A Viễn, chúng ta đã lâu không gặp, buổi chiều đến sát phạt vài ván, xem ai tiến triển hơn. Khóe miệng Tần Tu Viễn khẽ nhếch, ai sợ ai. Ngày xuân, trong đình hóng mát của Lê Uyển có hai thiếu niên lang quân ngồi đối diện nhau, một người khí độ bất phàm, quang minh lỗi lạc, một người thanh nhã như ngọc. Hai quân cờ trắng đen, mỗi người một bên, sát phạt khó phân thắng bại. Tay Tần Tu Viễn cầm một quân cờ, hỏi, khi nào ngươi vào đế đô nhậm chức? Trong nhà Phạm Thiếu Duẫn có chức quan cần kế thừa, gần đây đế đô đã gửi chiếu lệnh cho hắn vào kinh nhậm chức. Phạm Thiếu Duẫn không thèm để trong lòng mà nói, bát thự còn chưa gửi đi, đều là cha ta nhờ người giúp đỡ, ngược lại ta cảm thấy không đi thì tốt hơn. Tần Tu Viễn nói, ngươi đúng là không tranh với thế gian. Phạm Thiếu Duẫn cười cười, ngươi biết chí ta không ở nơi này, quyền cao chức trọng thì sao? Nhất thời cường thịnh không bằng bình an trường tồn, hai người đều đăm chiêu, Tần gia ở đế đô ổn chứ? A Giật thế nào rồi? Phạm Thiếu Duẫn hỏi, theo đó hạ xuống một quân cờ. Tạm ổn, nhị ca vẫn như cũ, thế nhưng gần một năm qua huynh ấy có tâm tư đến chuyện kinh doanh tửu trang, so với thời gian ủ ruột trong nhà cũng khởi sắc hơn rồi. Tần Tu Viễn trầm giọng nói, A Giật cũng thật là đáng tiếc chuyện năm đó, cứ bỏ qua như vậy sao? Phạm Thiếu Duẫn liếc mắt nhìn hắn một cái, Tần Tu Viễn ngước mắt lên, tựa thiếu phi thiếu, nếu không thì sao? Phạm Thiếu Duẫn đáp, A Viễn, ngươi không cần gạt ta. Ta biết ngươi vẫn không yên lòng, chỉ là thật vất vả ngươi mới đoạt lại binh quyền, trong thời gian ngắn chưa có chuyện gì xảy ra. Tần Tu Viễn nói, ta có chừng mực. Phạm Thiếu Duẫn lại tiếp lời, hơn nữa ngươi đã thành hôn, tương lai còn có nhi tử nối dõi, nếu như có thể bình an sống qua ngày thì cũng là chuyện tốt. Nhi tử nối dõi, Tần Tu Viễn đăm chiêu suy nghĩ. Hắn liếc mắt một cái, ở phía xa xa, Đường Nguyễn Nguyễn đang ngồi bên cạnh ở trên bàn đá đùa nghịch thứ gì đó, eo nhỏ của nàng khẽ cong lại, như cành liễu mảnh khảnh trong gió, yêu kiều động lòng người. Đôi môi hắn không khỏi nhếch lên, Phạm Thiếu Duẫn ngước mắt nhìn thấy thì cười nhạo một tiếng, đối với phu nhân quả thật ngươi nhìn mãi không đủ. Vừa nãy ở tiền sảnh ta đã phát hiện các ngươi liếc mắt đưa tình. Tần Tu Viễn ho nhẹ một tiếng, nói bậy. Sau đó, hắn còn thêm một câu, ai giống như ngươi. Thị thiếp nhiều đến mức ngay cả chính mình cũng không đếm xuể. Phạm Thiếu Duẫn nhún nhún vai, hắn tiếp tục hạ xuống một quân cờ. Tần Tu Viễn trầm ngâm một lát lại nói, thế nhưng ngươi làm thế nào mà tất cả thị thiếp đều thích ngươi? Phạm Thiếu Duẫn nhíu mày, đây không phải là chuyện rất đơn giản sao? Ta có phẩm chất cùng dung mạo như thế, chỉ cần ta muốn có cái gì mà không làm là được. Tần Tu Viễn liếc nhìn hắn một cái, vô cùng ghét bỏ. Phạm Thiếu Duẫn nhíu mày, nói, không phải là ngươi vẫn chưa bắt được tâm tư thê tử, phải không? Sắc mặt Tần Tu Viễn đỏ lên, hắn ra vẻ chấn định, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút, chuyện này có gì liên quan đến ta? Phạm Thiếu Duẫn thấy hắn như vậy lại càng chắc chắn, nhưng hắn biết Tần Tu Viễn mặt mỏng, liền nói, nam tử bình thường đều gặp phải vấn đề này, tốt xấu gì thì ta cũng lớn hơn ngươi mấy tháng, nếu ngươi gọi ta một tiếng ca ca, ta sẽ truyền thụ quan khiếu cho ngươi. Tần Tu Viễn liếc nhìn hắn một cái, không nói lời nào. Phạm Thiếu Duẫn lại nhìn thoáng qua Đường Nguyễn Nguyễn rồi nói, phu nhân ngươi, phẩm chất hay dung mạo đều tốt, thoạt nhìn chắc hẳn tính tình cũng rất tốt, đúng chứ? Tần Tu Viễn nói, đó là điều tất nhiên. Phạm Thiếu Duẫn nhịn không ra cười ra tiếng, A Viễn à A Viễn, nếu có một nữ tử đứng trước mặt ngươi, luôn bày ra bộ dáng cùng tính tình tốt như thế, lại còn không dựa dẫm ỉ lại vào nam nhân như ngươi, chứng tỏ nàng chưa coi ngươi là người của mình. Tần Tu Viễn ngẩn ra, hắn ngơ ngác quay đầu nhìn nàng. Nàng luôn có tính tình dễ chịu, ngay cả mẫu thân cũng thường khen ngợi nàng. Về phần dựa dẫm ỉ lại, hắn nhớ tới lần đó ở phủ học sĩ, nàng bị bức đến tình cảnh ngươi chết ta sống, lúc trước còn không nói ra dù chỉ một chữ, nếu không phải lúc ấy hắn đến đó một chuyến thì chỉ sợ ngay cả nàng gặp chuyện không may hắn cũng không biết. Nàng nhìn nhu nhược yếu đuối nhưng kỳ thực rất nhiều chuyện đều tự mình giải quyết, dường như thật sự hiếm ít khi dựa dẫm vào người khác. Rốt cuộc nàng không thích ỉ lại hay không thích dựa dẫm vào hắn. Tâm tình Tần Tu Viễn có chút phức tạp, từ khi hắn ý thức được thái độ của mình bắt đầu thay đổi thì lại lo được lo mất. Phạm Thiếu Duẫn lại tiếp lời, nếu không coi ngươi là người của mình, vậy thì ngươi có thích không? Tần Tu Viễn rầu rĩ nói, đây là hoàng thượng tứ hôn, trước kia ta chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề thích hay không thích. Lúc đó ở trong lòng hắn, biên cương ổn định, toàn gia bình an mới là quan trọng nhất, kỳ thật cũng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề của bản thân. Phạm Thiếu Duẫn chăm chú nhìn hắn, vậy bây giờ ngươi có thể nghĩ lại xem. Nếu là đối tượng chỉ hôn này ngươi không thích thì thôi, nhưng nếu như lưỡng tình tương duyệt, vì sao lại dừng chân mà không tiến đến thử xem. Nếu ngươi có tâm, ta nhất định sẽ dốc túi tương thụ. Giọng nói của hắn một nửa mập mờ, một nửa mê hoặc. Tần Tu Viễn ngước mắt nhìn, một lúc lâu sau, không cam lòng thốt ra một chữ ca. Ha ha ha ha. Hình tượng ôn nhuận trước sau như một của Phạm Thiếu Duẫn bị phá vỡ, hắn cất tiếng cười to thở không ra hơi. Sắc mặt Tần Tu Viễn đỏ bừng, khẽ gầm lên, ngươi dừng lại được rồi. Đường Nguyễn Nguyễn nghe thấy tiếng cười lớn cũng hứng thú nhìn về phía bọn họ, vừa lúc đối diện với khuôn mặt ửng đỏ của Tần Tu Viễn, nàng mỉm cười với hắn. Sắc mặt Tần Tu Viễn càng đỏ hơn, hắn chột dạ thu hồi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Thiếu Duẫn. Phạm Thiếu Duẫn bị hắn nhìn chằm chằm đến sợ hãi, nói, được rồi, ta không cười. Ta thực sự không cười nữa. Hắn thu lại ý cười, nghiêm túc mà nói, cái này muốn có được trái tim của mỹ nhân thì điểm quan trọng nhất chính là cần có da mặt dày. Tần Tu Viễn nhíu mày nhìn hắn. Phạm Thiếu Duẫn lại nói, ngươi đừng không tin, 10 mỹ nhân thì sẽ có 9 người đều thích nghe những lời ngọt ngào, nữ nhân muốn dỗ dành, nên ngươi phải khen nàng, phải chủ động chọc nàng vui vẻ thì tất nhiên cảm thấy ngươi rất tốt. Tần Tu Viễn nhướng mày, nói ta không tin. Đúng lúc này, Đường Nguyễn Nguyễn bưng một hộp thức ăn, từng bước đi tới. Nàng đặt hộp thức ăn bên cạnh bàn cờ của hai người rồi nói, đây là bánh dứa tự làm ở nhà, ngọt mà không ngấy, thích hợp nhất khi dùng trà, chàng nếm thử xem. Tần Tu Viễn nhìn nàng mỉm cười, đa tạ. Đường Nguyễn Nguyễn cũng cười, sau đó không nói gì. Cuộc trò chuyện giữa hai người dường như đã kết thúc. Phạm Thiếu Duẫn nhìn Tần Tu Viễn, liếc mắt một cái, ho nhẹ một tiếng. Tần Tu Viễn liếc nhìn hắn một cái, Phạm Thiếu Duẫn đưa ánh mắt ra hiệu cho hắn, xem ca ca làm mẫu cho ngươi. Phạm Thiếu Duẫn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói, đệ muội, đây đúng là điểm tâm muội làm sao? Đường Nguyễn Nguyễn cười cười rồi đáp, đúng vậy. Phạm Thiếu Duẫn nói, muội Đường Đường là thiên kim của nội các đại thần mà còn có thể tự mình nấu ăn. Thật sự là hiền huệ không thôi, khiến Thiếu Duẫn bội phục. Đường Nguyễn Nguyễn đỏ mặt, nàng vội vàng nói, biểu ca quá khen rồi, chỉ là một chút điểm tâm, không khó. Phạm Thiếu Duẫn vẫn cười như cũ, hắn còn cầm lấy một miếng bánh dứa quan sát rồi ngửi ngửi, vẻ mặt say mê thơm quá. Tần Tu Viễn nhìn hắn, mí mắt khẽ co rút, thấy hắn từ từ đưa bánh vào miệng, cắn một miếng, bên ngoài bánh ngọt kết hợp với mứt dứa kéo tơ trôi vào miệng. Bánh vừa vào miệng đã hóa thành hương vị mê người, hòa quyện với mứt dứa ngọt ngào, làm cho phần ngọt mềm kia càng thêm đậm vị, vô cùng hấp dẫn. Hắn vốn muốn giả bộ để khen ngợi Đường Nguyễn Nguyễn, nhưng bây giờ lại thật lòng muốn khen nàng. Đệ muội, bánh dứa này thật sự rất ngon, ngọt mà không ngấy, mứt dứa đậm đà quả thực là mỹ vị nhân gian, trước đây ta chưa từng ăn qua bánh ngọt như vậy. Vẻ mặt hắn đều là ý cười, ngay cả con ngươi cũng sáng ngời hơn hẳn. Đường Nguyễn Nguyễn sừng sốt, lập tức cũng cười rạng rỡ, đa tạ biểu ca đã khen ngợi, Thiếu Duẫn thích là tốt rồi, có thể uống thêm một ngụm trà, hương trà cùng vị dứa hòa quyện vô cùng thích hợp. Tần Tu Viễn hơi sững sờ, hình như Đường Nguyễn Nguyễn chưa bao giờ chủ động trò chuyện với hắn như vậy. Phạm Thiếu Duẫn uống trà rồi nói, quả nhiên kỳ diệu. Đệ muội thông minh như thế, ngay cả phối hợp như vậy cũng có thể nghĩ ra. Đường Nguyễn Nguyễn ngượng ngùng mím môi cười, nào có khoa trương như vậy. Phạm Thiếu Duẫn lại tiếp tục, nếu muội muội nhà ta có thể có một nửa năng lực của đệ muội thì mẫu thân và ta đã phải thắp hương cảm tạ rồi. Dứt lời, hắn lại cầm lấy một khối bánh khác lên. Đường Nguyễn Nguyễn hồi đáp, nếu ta có đại ca như Thiếu Duẫn cũng rất vui vẻ. Nàng được khen ngợi thì cũng mỉm cười, sau đó đi sang bên cạnh đùa nghịch hộp điểm tâm của mình. Nụ cười dịu dàng này rơi vào trong mắt Tần Tu Viễn, khiến hắn nghẹn họng thất thần không thôi. Chẳng lẽ mình thật sự không biết nói chuyện phiếm như vậy sao? Vì sao nói xong một câu đã dừng lại? Tần Tu Viễn nhìn Phạm Thiếu Duẫn, hắn có loại cảm giác bài xích như lâm đại địch, lại cảm thấy ảo não khi bản thân vẫn chưa nắm được trọng điểm của vấn đề này. Phạm Thiếu Duẫn liếc hắn, cười ha ha một tiếng, như thế nào? Người có tiếp tục học không? À Viễn đệ đệ, chương 53, hạt rẻ rang đường. Mưa phùn bay bay như những sợi tơ mỏng, miên man trong lòng. Tần Tu Viễn như đã hạ quyết tâm, hắn bưng chén trà lên uống một hơi cạn sạch rồi nói, học. Phạm Thiếu Duẫn hiếm khi ở trước mặt hắn diễu võ dương oai một hồi, liền bày ra bộ dáng đáng tin cậy, được điều thứ hai cần gãi đúng chỗ ngứa. Tần Tu Viễn hỏi làm sao để gãi đúng chỗ ngứa đây? Phạm Thiếu Duẫn suy nghĩ một chút rồi nói, nữ nhân bình thường đều thích yêu lễ vật. Ví dụ như trang sức, son phấn, hoa lá thơ từ tóm lại nàng thích bất cứ điều gì thì ngươi hãy tặng thứ đó. Tần Tu Viễn hồi tưởng lại từng chút về quãng thời gian khi ở chung với nàng, dường như nàng chỉ quan tâm đến nấu nướng. Phạm Thiếu Duẫn nói, nhớ kỹ, phải tặng thường xuyên, có cơ hội là tặng, không có cơ hội thì phải tạo cơ hội. Tần Tu Viễn trịnh trọng gật đầu. Phạm Thiếu Duẫn nói, điều thứ ba, biểu ca, Phạm Thiếu Mẫn mặc hồng y đứng cách đó không xa, nàng ta vẫy tay chào bọn họ. Phạm Thiếu Duẫn bất đắc dĩ, ngươi xem, có ngươi ở đây, ngay cả ca ca như ta cũng không thèm để ý. Phạm Thiếu Mẫn trực tiếp lướt qua đường Nguyễn Nguyễn, đi tới trước mặt hai nam nhân, giống như mở túi vải hiến vật quý, nàng ta nói, biểu ca, huynh xem đây là cái gì? Là một túi hạt rẻ. Phạm Thiếu Duẫn nói, thời tiết này muội lấy hạt rẻ ở đâu? Phạm Thiếu Mẫn đắc ý nói, muội nhớ biểu ca thích ăn hạt rẻ nhất cho nên hôm qua nhờ người ra ngoài mua. Theo lý thì mùa này là không có, nhưng hạt rẻ này của muội không như vậy, nó được đặt trong hầm băng mấy tháng trước đây để bảo quản, bây giờ ăn hương vị cũng rất tốt. Nha hoàn của muội chạy qua mấy cửa hàng mới mua được, biểu ca xem muội có lợi hại không? Tần Tu Viễn liếc nhìn nàng ta một cái rồi nói, nha hoàn của muội lợi hại. Phạm Thiếu Duẫn nghe xong ha ha bật cười. Phạm Thiếu Mẫn có chút tức giận, biểu ca, ngay lập tức lại cười duyên dáng, muội lại giống như khi còn nhỏ, giúp huynh bóc vỏ được không? Tần Tu Viễn nói, đa tạ, ta tự mình làm được. Nhưng Phạm Thiếu Mẫn mặc kệ, ngón tay trắng nõn cố sức bóc một hạt rẻ ra, sau đó lại cẩn thận loại bỏ phần màng mỏng. Nàng ta liếc mắt nhìn đường Nguyễn Nguyễn một cái rồi đưa hạt rẻ đến bên miệng của Tần Tu Viễn, nũng nịu nói, biểu ca, huynh nếm thử đi. Đường Nguyễn Nguyễn thoáng nhìn thấy nàng ta ngồi bên cạnh Tần Tu Viễn còn làm ra cử chỉ thân mật cho hắn ăn, khóe miệng nàng mím chặt nhưng không nói gì. Tần Tu Viễn vốn đang nghiêm túc chơi cờ, kết quả bị hạt rẻ bất thình lình này làm cho giật mình, vì thế lúng túng ngửa ra sau vài tấc đưa tay tiếp nhận đa tạ. Phạm Thiếu Mẫn lộ ra vẻ mặt chờ mong, ngon không? Hạt rẻ này có ngon không? Đường Nguyễn Nguyễn khẽ hừ một tiếng, sao có thể ngon? Tần Tu Viễn vốn không để ý tới Phạm Thiếu Mẫn, nhưng đường Nguyễn Nguyễn vừa lên tiếng, hắn liền quay đầu nhìn lại. Đường Nguyễn Nguyễn khẽ nhếch khóe miệng, nàng cũng không nói gì nữa. Phạm Thiếu Mẫn vốn không thích đường Nguyễn Nguyễn, giờ phút này liền đứng lên, nói, làm sao ngươi biết không ngon? Biểu ca chỉ có thể ăn những món ngươi làm, còn những thứ người khác đưa lại không thể ăn sao? Phạm Thiếu Duẫn ho nhẹ một tiếng, a mẫn. Đường Nguyễn Nguyễn tiến lên hai bước, nàng nhìn thoáng qua vỏ hạt rẻ nàng ta vừa lột ra rồi nói, hạt rẻ này có chút khô, nếu như ăn sống thì chắc chắn hương vị không ngon. Tần Tu Viễn nhớ tới lời Phạm Thiếu Duẫn thì lập tức vận dụng ngay, phu nhân thật thông tuệ, nàng biết cách khiến nó ngon hơn sao. Một tiếng phu nhân khiến sắc mặt đường Nguyễn Nguyễn ửng đỏ, nàng ấp úng nói, kỳ thực làm hạt rẻ rang đường là ngon nhất. Phạm Thiếu Duẫn lập tức chuyển hướng về phía Phạm Thiếu Mẫn, nói, không bằng làm thành hạt rẻ rang đường đi, ta cũng chưa ăn thử. Phạm Thiếu Mẫn lườm hắn một cái, huynh chỉ biết ăn. Tần Tu Viễn liếc nhìn nàng ta cũng muốn ăn. Phạm Thiếu Mẫn không còn cách nào, đành đưa một túi hạt rẻ cho đường Nguyễn Nguyễn, nàng ta tức giận nói, ngươi lợi hại thì ngươi làm đi. Đường Nguyễn Nguyễn mỉm cười đáp lại, được. Phạm Thiếu Mẫn không phục, nàng ta đi theo vào phòng bếp. Phạm Thiếu Duẫn mỉm cười, nói, ngươi học rất nhanh. Tần Tu Viễn ho nhẹ một tiếng rồi đáp, điều thứ ba mà ngươi vừa định nói, là gì? Phạm Thiếu Duẫn hạ quân cờ cuối cùng, điều thứ ba chính là bên người ngươi không thể xuất hiện nữ nhân khác, a Viễn, ngươi thua rồi. Tần Tu Viễn cúi đầu nhìn, nửa sau ván cờ đúng là hắn không yên lòng cho nên rơi vào cảnh thua cả bàn. Trong lòng Phạm Thiếu Mẫn không vui, lại không thể không dẫn Đường Nguyễn Nguyễn vào phòng bếp lớn. Dọc theo đường đi, phàm gặp phải góc đường nào thì nàng ta đều phải bày ra mặt mày hớn hở nói, đã từng cùng biểu ca ở đó chơi trò gì, đã xảy ra chuyện gì thú vị. Đường Nguyễn Nguyễn nghe được có chút khó chịu, liền dứt khoát coi như gió thổi bên tai. Phạm Thiếu Mẫn thấy nàng không tức giận thì cũng nhụt chí, nàng ta lại càng không vui. Đi qua mấy hành lang dài gấp khúc cuối cùng cũng đến phòng bếp lớn. Bản thân nàng ta chưa bao giờ xuống bếp cho nên tất nhiên cũng ghét bỏ phòng bếp lớn này, thực sự không muốn đi vào. Vì vậy, sau khi đưa Đường Nguyễn Nguyễn đến cửa, nàng ta tức giận nói, ngươi vào đi. Đường Nguyễn Nguyễn liếc nhìn nàng ta một cái, đa tạ. Phạm Thiếu Mẫn hừ lạnh một tiếng, xem ngươi có bao nhiêu năng lực. Dứt lời, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Hạnh cô nương là quản sự nhà bếp lớn, thấy Đường Nguyễn Nguyễn đứng ở cửa thì đến hỏi, thiếu phu nhân, phòng bếp lớn có mùi, người cần gì cứ nói để nô tỳ đi lấy. Đường Nguyễn Nguyễn mỉm cười, đa tạ cô nương, ta muốn mượn phòng bếp của ngươi để sử dụng. Diệp Hạnh cô nương có chút kinh ngạc, nàng ấy mở to đôi mắt tròn, nói thiếu phu nhân, xin người cứ tự nhiên. Đường Nguyễn Nguyễn một thân sạch sẽ, khí chất xuất thần, đứng trong khói lửa của phòng bếp này thật sự không hợp, nàng vừa đến đã làm cho nha hoàn cùng ngự chu trong phòng bếp lớn đều cảm thấy khó thích ứng. Nàng thì thầm, cô nương ta muốn mượn một nồi, một bếp để làm một chút thức ăn, ta làm xong sẽ đi ngay, không trì hoãn việc chuẩn bị bữa tối của ngươi. Diệp Hạnh cô nương nói, thiếu phu nhân nói đi đâu vậy, đám hạ nhân như nô thì có thể thấy được dung mạo của người đã là phúc khí lớn rồi. Đường Nguyễn Nguyễn thẹn thùng cười cười, không nói nữa. Nàng tìm thấy một cái chậu, đầu tiên đổ một túi hạt rẻ vào chậu, âm thanh leng keng vang lên. Nha hoàn trong phòng bếp không khỏi có chút tò mò, nhưng lại không dám tiến lên hỏi thăm. Nàng tỉ mỉ rửa sạch hạt rẻ, những hạt rẻ này tuy không phải món ăn đúng mùa nhưng được bảo quản tốt, từng hạt đầy đặn săn chắc, nàng hài lòng trà sát phần lông bọc phía ngoài, sau đó đổ nước vào rồi vớt lên. Nàng đặt hạt rẻ đã rửa vào hai cái bát lớn, sau đó lấy ra một hạt rẻ, đặt trên thớt gỗ rồi cầm dao quyết đoán rạch hai đường lên đó, trên hạt rẻ nhanh chóng lưu lại dấu ấn như hình chữ thập. Có nha hoàn to gan tiến lại gần xem, cảm thấy vô cùng tò mò, nàng ấy hỏi, phu nhân đang làm gì vậy? Đường Nguyễn Nguyễn cười tủm tỉm nói, ta đang làm hạt rẻ rang đường. Nha hoàn này tên là Hiểu Vân thấy vậy thì tiếp lời, phu nhân, nhiều hạt rẻ như vậy Hiểu Vân đến giúp người một tay được không? Đường Nguyễn Nguyễn cảm kích nhìn nàng ấy một cách trịnh trọng nói, đa tạ Hiểu Vân, lát nữa ta mời ngươi ăn hạt rẻ rang đường. Sắc mặt Hiểu Vân đỏ lên, thiếu phu nhân này chẳng những có bộ dạng xinh đẹp nói chuyện hòa khí như thế, so với biểu cô nương còn tốt hơn nhiều. Dưới sự trợ giúp của Hiểu Vân, gần trăm hạt rẻ đã nhanh chóng được khắc xong hình chữ thập, đây là một công đoạn mấu chốt, nếu không làm tốt vậy thì hạt rẻ sẽ không chín được. Sau đó nàng tìm một cái chảo lớn rồi đổ hạt rẻ vào chải phẳng, nàng lại thêm nước ước chừng ngập hơn phân nửa thân hạt rẻ thì mới yên tâm đậy vung vào. Đợi nước trong nồi cạn thì hạt rẻ gần như đã chín. Nàng dùng đũa gắp một hạt chịu đựng nóng bỏng tay mà lột vỏ, đưa hạt rẻ vào miệng nếm thử đã chín nhưng vẫn chưa đủ ngọt mềm. Đường Nguyễn Nguyễn hỏi, có đường không? Hiểu Vân gật gật đầu, nàng ấy lập tức ôm một hũ đường lớn. Đường Nguyễn Nguyễn tươi cười dịu dàng, đa tạ Hiểu Vân. Hiểu Vân hơi sừng sốt, trong lòng lại càng thích vị thiếu phu nhân này. Đường Nguyễn Nguyễn tăng lửa, sau đó dưới vài thìa đường vào hạt rẻ trong nồi. Trong nồi phát ra tiếng xèo hoàn mỹ, sau đó đường được đun sôi tỏa ra vị ngọt thơm, ngay lập tức nàng bắt đầu dùng sẻng đảo qua đảo lại, một chảo hạt rẻ được xào nóng lên. Nước đường nấu chín làm hạt rẻ đậm sắc lại thẩm thấu vào bên trong, cả chảo hạt rẻ thoạt nhìn sáng bóng, nâu nâu vàng vàng, vô cùng mê người. Đường Nguyễn Nguyễn dùng sẻng múc ra một bát rồi đặt lên bàn, hạt rẻ vừa mới ra khỏi chảo vẫn còn rất nóng, nàng liền nói, Hiểu Vân, bát này để lại cho ngươi, đa tạ ngươi đã giúp ta. Hiểu Vân có chút thụ sủng nhược kinh, nàng ấy vội vàng nói thực sự không tốn sức, không đáng để thiếu phu nhân bận tâm như vậy. Đường Nguyễn Nguyễn cười, nói, đây là điều ngươi xứng đáng nhận được. Lúc này Thải Vi vội vàng chạy vào, nói, tiểu thư, Thái phu nhân đã về đến cửa, tướng quân bảo chúng ta trực tiếp đi đến phòng ăn. Đường Nguyễn Nguyễn sừng sốt, nàng lập tức nói, thỉnh Hiểu Vân giúp ta tách nhân hạt rẻ ra, sau đó bữa tối lại bưng lên. Nói rồi lập tức theo Thải Vi đi đến phòng ăn. Lúc Đường Nguyễn Nguyễn đến phòng ăn, Tần Tu Viễn cùng huynh muội Phạm gia cũng vừa mới đến. Thái phu nhân do Diệp ma ma nâng vào chậm rãi đi đến phòng ăn. Tần Tu Viễn đứng dậy chắp tay, tổ mẫu. Đường Nguyễn Nguyễn cũng theo đó mà chào hỏi. Thái phu nhân tuổi tác đã cao, lại đi đường sóc này một ngày, dạ dày cũng có chút khó chịu, nhìn sắc mặt không tốt lắm. nhưng khuôn mặt vẫn hiền từ hòa ái như trước. Bà nhìn Tần Tu Viễn rồi đánh giá Đường Nguyễn Nguyễn một chút, ánh mắt mê mang khẽ híp thành một khe hở, là một cô nương tốt. Đường Nguyễn Nguyễn đỏ mặt đáp lại, đa tạ tổ mẫu. Mọi người ngồi xuống, Tần Tu Viễn đến gần Đường Nguyễn Nguyễn, hắn thấp giọng nói, thính lực của tổ mẫu không tốt lắm, nếu nàng trả lời có lẽ phải lớn tiếng hơn chút nữa. Hơi thở của hắn nhẹ nhàng phả vào bên tai, khiến mặt nàng nóng bừng, nàng im lặng gật đầu. Tuy Thái phu nhân không có khẩu vị gì, nhưng nhìn thấy Tần Tu Viễn cùng Đường Nguyễn Nguyễn trở về lại rất cao hứng. Tần Tu Viễn biết thính lực của tổ mẫu không tốt cho nên cao giọng hỏi, gần đây thân thể tổ mẫu thế nào? Thái phu nhân bất đắc dĩ cười cười, con lớn tiếng một chút. Tần Tu Viễn lại lặp lại một lần nữa. Thái phu nhân hài lòng nhìn thoáng qua Đường Nguyễn Nguyễn, đáp lại, thê tử của con rất xinh đẹp, tổ mẫu rất thích. Tần Tu Viễn và Đường Nguyễn Nguyễn nhìn nhau một cái, sắc mặt nhuộm đỏ. Tần Tu Viễn giải thích, tổ mẫu, con hỏi thân thể của người. Thái phu nhân nghi hoặc nhìn về phía hắn, nói lớn, sao? Con hỏi có thể nạp thiếp hay không? Bà ngữ trọng tâm trường nói, từ trước đến giờ, nam nhi Tần gia từ thái tổ phụ phụ thân của con đều là như vậy, thu hồi hoa tâm của con lại, đối với thê tử thật tốt. Mọi người giờ khóc giờ cười. Lại ông nói gà bà nói vịt hàn huyên vài câu như vậy, Tần Tu Viễn thật sự không chống đỡ nổi nữa, hắn đành phải vùi đầu ăn thức ăn. Thái phu nhân chán nản nhìn một bàn thức ăn này, thật sự không có khẩu vị, cũng không ăn nổi cơm, liền buồn bã ngồi uống trà. Lúc này, Hiểu Vân bưng hạt dẻ rang đường lên, bởi vì có hào cảm với Đường Nguyễn Nguyễn cho nên chuyện của nàng dặn cũng vô cùng dụng tâm. Hạt dẻ vừa trình lên, được Hiểu Vân chất thành một ngọn núi nhỏ chỉnh tề, màu vàng rực rỡ bắt mắt hấp dẫn vô cùng. Tất cả mọi người nhìn thấy đều vô cùng hứng thú. Đường Nguyễn Nguyễn nói, tổ mẫu, đây là hạt dẻ rang đường do con tự làm, bóc cho người một hạt nếm thử được không? Thái phu nhân dường như nghe hiểu, liền nói, được. Đường Nguyễn Nguyễn cầm một hạt dẻ lên, hạt dẻ này như đang cười nhếch miệng, ngón tay mảnh khảnh của nàng dùng sức nhẹ nhàng tách vỏ ra. Sau đó đặt hạt dẻ vàng tươi này vào đĩa nhỏ, dâng lên Thái phu nhân rồi nói, mời tổ mẫu nếm thử. Ý cười của Thái phu nhân càng sâu, bà bỏ hạt dẻ bỏ vào trong miệng. Răng của bà kỳ thật đã có chút lỏng lẻo, đã lâu không ăn vật cứng, cũng may hạt dẻ này vô cùng mềm mại, bà nhai cũng không tốn sức. Hạt dẻ này vừa ngọt vừa ấm, nếp nhăn trên đó còn thấm ra vị ngọt của đường, làm cho khẩu vị Thái phu nhân đang không tốt nhưng khi ăn xong một viên cũng phải hài lòng nheo mắt lại. Thái phu nhân cười đến không khép miệng lại được, cháu dâu làm ngon lắm. Ý bảo Diệp Mama đến giúp bà lột vỏ hạt dẻ. Đường Nguyễn Nguyễn thấy bà thích như vậy cũng vô cùng cao hứng nói, hạt dẻ này là Thiếu Mẫn muội muội mua, Nguyễn Nguyễn chỉ là mượn hoa hiến Phật. Phạm Thiếu Mẫn lẩm bẩm, giả vờ làm người tốt. Khuỷu tay Phạm Thiếu Duẫn khẽ đẩy nàng ta một cái, mắt chừng nhẹ. Nàng ta cũng không nói lời nào nữa mà dầu dĩ cầm lấy một hạt dẻ, rốt cuộc có cái gì ngon. Hạt dẻ trong tay như cười đến sáng lạn, quả vàng ươm đang muốn nhảy ra. Phạm Thiếu Mẫn tức giận hung hăng tách vỏ, hạt dẻ liền lăn ra, nóng hổi nhảy vào lòng bàn tay. Phạm Thiếu Mẫn cảm thấy phiền não, thoáng cái nhét hạt dẻ vào trong miệng, tức giận nhai nuốt. Hạt dẻ vô tội này dưới sự nhai nuốt hung hăng của nàng ta mà chia năm xẻ bảy, giải rác trong miệng, chảy ra vị ngọt mềm mại, dường như đang cực lực trấn an khí tức trong lòng nàng ta. Nàng ta ăn xong một hạt cảm thấy còn chưa hả giận, liền bắt đầu lột thêm một hạt khác. Phạm Thiếu Duẫn nhìn vậy cũng cảm thấy vô cùng thần kỳ, muội muội lại thích ăn điểm tâm do biểu tẩu nấu như vậy sao? Diệp ma ma một bên giúp Thái phu nhân bóc hạt dẻ, một bên nói, không nghĩ tới Thái phu nhân thích ăn hạt dẻ rang đường như vậy. Đường Nguyễn Nguyễn cười, nói, vậy con cũng bóc thêm mấy hạt cho tổ mẫu. Thái phu nhân nhìn Đường Nguyễn Nguyễn, đột nhiên lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, sao? Con muốn sinh thêm bao nhiêu hài tử cho A Viễn? Thật tuyệt, ha ha ha ha. Một đám người cười đến ngửa tới ngửa lui, Đường Nguyễn Nguyễn đỏ mặt len lén nhìn về phía Tần Tu Viễn, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, ánh mắt trong veo, mang theo nụ cười dịu dàng. Nàng không dám nói chuyện với tổ mẫu nữa. Tần Tu Viễn đưa tay ra, đặt một hạt dẻ đã bóc xong vào tay Đường Nguyễn Nguyễn, nhẹ giọng nói, nàng cũng ăn nhiều một chút, nàng quá gầy. Nhớ tới đêm đó ôm nàng bay lên phi hiên cấp, thật sự là vừa nhẹ vừa ngoan ngoãn. Đường Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng cầm hạt dẻ trong tay lên, khẽ cắn một miếng, thật ngọt. Tổ mẫu ăn uống thỏa mãn, vui vẻ kéo tay Đường Nguyễn Nguyễn, mặt mày hiền hậu nói, Nguyễn Nguyễn, con đã vào cửa Tần gia chúng ta thì chính là cháu dâu của ta. Nếu A Viễn khi dễ con, vậy thì hãy tới tìm tổ mẫu làm chủ cho con. Nếu còn có lời đồn nhảm gì quanh tai, tổ mẫu trực tiếp giúp con mắng hắn là được. Thái phu nhân vừa nói ra lời đó cũng đồng nghĩa với việc nhận cháu dâu này, ngày sau mọi người không được lấy chuyện tứ hôn hoặc văn võ bất hòa để đào xới bới móc thêm. Đường Nguyễn Nguyễn ngước mắt lên, đối mặt với con người ôn hòa của Thái phu nhân, không khỏi có chút cảm động, thậm chí nàng còn nhớ tới bà nội của mình. Ăn uống linh đình thoáng chốc đã đến đêm khuya, người một nhà đã lâu không gặp, có người cười, có người náo loạn, chén qua chén lại gợi lên không khí đầm ấm thân thiết cùng náo nhiệt làm cho lòng người ấm áp hòa thuận. Tần Tu Viện uống quá chén, thoạt nhìn bước chân hắn có chút loạng choạng, Đường Nguyễn Nguyễn cũng vội vã tới đỡ hắn. Đường Nguyễn Nguyễn đặt cánh tay hắn lên vai mình, sau đó nâng thắt lưng Tần Tu Viễn, chậm rãi đi từng bước một. Hắn mượn men say, nghiêng đầu nhìn nàng thật lâu, nhìn đôi mắt hạnh tuyệt vời của nàng, mũi cao mà nhỏ cùng đôi môi hồng nhuận. Đường Nguyễn Nguyễn cảm nhận được ánh mắt của hắn, dọc theo đường đi cũng không được tự nhiên. Nàng len lén nhìn hắn thì phát hiện khóe mắt hắn ửng hồng, đôi mắt phượng đăm chiêu làm nội tâm nàng chấn động, nhìn chằm chằm giống như muốn nhìn thấy tận sâu trong suy nghĩ của nàng. Nàng có chút bối rối, lúc đến Lê Uyển, nàng vội vàng đặt hắn lên giường rồi nói với Tần Trung, ngươi mau đi nấu chút canh giải rượu. Tần Trung nghi hoặc nói, chút tửu lượng này làm sao có thể khiến tướng quân gục được. Đường Nguyễn Nguyễn liếc mắt nhìn Tần Tu Viễn một cái, nàng phát hiện ánh mắt hắn có chút ngây ngốc còn đang nhìn nàng, Đường Nguyễn Nguyễn bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ uống như vậy chưa đủ sao. Tần Trung lại liếc hắn một cái, phát hiện Tần Tu Viễn đang lạnh lùng trừng mắt nhìn mình thì lập tức thầm nghĩ rồi mới nói, cái kia tướng quân không muốn uống canh giải rượu, và lại tửu lượng của ngài ấy rất tốt, không bao lâu là có thể tỉnh lại, phu nhân yên tâm. Dứt lời Tần Trung liền rời khỏi phòng. Ôi, ngươi đừng đi, cánh cửa đã đóng lại. Đường Nguyễn Nguyễn nhìn nam nhân nghiêng người tựa vào giường nhắm mắt lại thì có chút bất đắc dĩ. Nàng lặng lẽ trở lại bên giường, chăm chú nhìn hắn, Tần Tu Viễn hơi mở mắt, Nguyễn Nguyễn ta khó chịu. Đường Nguyễn Nguyễn hỏi, chàng muốn nôn ra sao? Có muốn ta lấy chậu cho chàng không? Tần Tu Viễn lắc đầu. Đường Nguyễn Nguyễn lại có chút lo lắng, hay là rót cho chàng chén trà? Xúc miệng có lẽ cũng thoải mái hơn một chút. Tần Tu Viễn nhìn nàng, hắn vẫn lắc đầu. Đường Nguyễn Nguyễn không cách nào khác đành phải đi lấy nước ấm, đến giúp hắn lau mặt, hy vọng hắn có thể thanh tỉnh vài phần. Nàng chưa bao giờ chăm sóc nam nhân, cho nên rón rén chăm sóc hắn, khăn mặt ấm áp lướt qua đuôi lông mày, khóe mắt cằm, mang đến một cảm giác dịu dàng nhưng vô cùng sảng khoái. Tần Tu Viễn nhìn nàng thật lâu, đôi mắt trong suốt của nàng giống như đêm tối đầy sao, giống như con người nàng, không tranh giành với ai nhưng lại luôn yên lặng săn sóc người khác, đối xử tốt với người khác. Đường Nguyễn Nguyễn dịu dàng tỉ mỉ lau má giúp hắn, mặt nàng bị hắn nhìn chằm chằm đến đỏ bừng cả lên, hắn nhìn nàng, càng nhìn càng thích. Sau khi lau xong, nàng định giặt lại khăn. Đột nhiên, hắn nắm lấy cổ tay nàng. Tần Tu Viễn nhẹ giọng nói, nàng đừng đi. Đường Nguyễn Nguyễn ngạc nhiên, chàng sao vậy? Tần Tu Viễn nói bằng ngữ khí có chút làm nũng, ta vẫn khó chịu. Đường Nguyễn Nguyễn giật mình hỏi lại, vậy làm thế nào thì chàng mới dễ chịu hơn? Vẻ mặt Tần Tu Viễn vô tội, nhìn nàng, ta sẽ thấy dễ chịu hơn một chút. Đường Nguyễn Nguyễn sừng sốt, lập tức đỏ mặt nói, đừng nói bậy. Hắn cũng không biết tối nay mình làm sao, chỉ là lúc nào cũng muốn nhìn thấy nàng, gần gũi với nàng hơn nữa. Tay chân Đường Nguyễn Nguyễn cũng có chút luống cuống, nàng cho hắn nằm xuống, Tần Tu Viễn còn giống như hài tử, nắm lấy tay nàng rồi nói, nàng cũng nằm xuống. Đường Nguyễn Nguyễn chưa từng thấy hắn như vậy, dựa vào nàng như một hài tử, không còn cách nào khác đành phải nằm xuống bên cạnh hắn. Tần Tu Viễn xoay người lại, đối mặt với nàng rồi nói, tổ mẫu ta rất thích nàng. Đường Nguyễn Nguyễn khẽ cười, ta cũng rất thích tổ mẫu. Tần Tu Viễn nói, nếu cha và ca ca nhìn thấy nàng, nhất định sẽ thích nàng. Đường Nguyễn Nguyễn âm thầm nghĩ, nhà này ngoại trừ chàng, bây giờ mọi người đều thích ta. Tần Tu Viễn lẩm bẩm, ta lại nhớ đến phụ thân. Nàng nhìn thấy hắn giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng đặt lên mắt thì thầm. Nếu người vẫn còn sống, có lẽ sẽ tốt hơn. Đường Nguyễn Nguyễn còn nghĩ mình nghe lầm. Tần Tu Viễn, một người như vậy, sao lại lộ ra một mặt yếu ớt như thế này trước mặt nàng chứ? Từ khi nàng quen Tần Tu Viễn tới nay, thấy hắn rất hiếm khi cười. Hầu hết thời gian nàng thấy đều là khuôn mặt lạnh nhạt hoặc âm trầm suy nghĩ, không có khoảnh khắc nào thực sự thư giãn. Tuy rằng nàng không tận mắt chứng kiến chuyện năm đó nhưng nghe người khác kể lại thì cũng biết đây là điều không hề dễ dàng. Phụ thân và huynh trưởng trúng kế mà chết trận, mất đi sự tín nhiệm của đế vương, trung dũng thế gia trăm năm qua tràn ngập nguy cơ. Hắn 18 tuổi mang theo nỗi đau tang thân chủ động thỉnh cầu ra trận giết địch, liên tục lập công trạng, nhiều lần còn chạy trốn trong chỗ chết mới có cảnh tượng cả triều an ổn như bây giờ. Cho dù là đế đô phồn hoa, hay là bình ninh u tĩnh, có nơi nào không phải là hắn cùng các tướng sĩ dùng máu tươi và hồn tàn đổi lấy. Tần Tu Viễn có quá nhiều trách nhiệm phải gánh vác. Hắn cần bảo vệ quốc gia, chống đỡ toàn bộ phủ trấn quốc tướng quân, còn phải phụng dưỡng mẫu thân già yếu, chiếu cố nhị ca đang suy sụp, trấn an đại tẩu uất ức, thậm chí còn phải dạy dỗ hài từ đại ca lưu lại. Đến cuối cùng, ngay cả chính hắn cũng phải hiến mình, chấp nhận tứ hôn của hoàng thượng, chứng minh mình trung thành với hoàng quyền. Một người như vậy, không quan trọng cuộc sống có vui vẻ hay không, nhưng đã làm cho người ta vừa kính ngưỡng, vừa đau lòng. Đường Nguyễn Nguyễn trầm mặc hồi lâu, nàng vốn là một người cực kỳ dễ đồng cảm, giờ phút này lại cảm thấy nói lời nào cũng thành dư thừa. Trong bóng tối, nàng mò mẫm chạm vào tay hắn, nhẹ nhàng nắm lấy, dịu dàng nói, mặc dù họ không còn ở đây, nhưng vẫn sống trong trái tim chàng. Bây giờ ta đã đến, ta sẽ ở bên cạnh chàng A Viễn. Nàng nhút nhát giữ lấy tay của Tần Tu Viễn, hy vọng sẽ mang lại cho hắn một chút an ủi. Đường Nguyễn Nguyễn cảm thấy người bên cạnh khẽ run lên, lát sau không còn tiếng động. Nàng cũng không biết lời an ủi của mình có hiệu quả hay không, nhưng cảm thấy cô nương gia làm như vậy có vẻ quá tùy tiện, liền yên lặng thua tay lại. Ai ngờ tay nàng đột nhiên bị Tần Tu Viễn nắm chặt, hắn lấy thân đè lên, tay kia ôm lấy vòng eo nàng rồi kéo nàng vào trong ngực. Sau đó tựa như giọt mưa bên ngoài cửa sổ rơi xuống, đôi môi ấm áp in áp lên cánh môi như hoa của nàng. Đường Nguyễn Nguyễn cả kinh, trong đêm tối mở hai mắt ra, cảm giác ngượng ngùng cùng căng thẳng ập đến, nhưng nàng không thể tránh được, đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng. Tay nàng chống trước ngực hắn, nhẹ nhàng chống lên, muốn đẩy hắn ra, nhưng lại có chút mềm nhũn vô lực. Môi hắn mềm mại nóng bỏng, kèm theo hương rượu vừa uống, mang lại hương thơm vừa nồng nàn, vừa bá đạo xâm chiếm, hôn lên cánh môi nàng, dịu dàng lướt qua. Nàng cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng của hắn thì nhẹ nhàng run rẩy. Trong lúc hít thở để lấy không khí, Tần Tu Viễn khẽ cạy môi nàng ra, sau đó từng chút tìm kiếm sự ngọt ngào của nàng. Đường Nguyễn Nguyễn cảm thấy cả người mình có chút tê dại, tai đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, nàng túm lấy y phục của hắn, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng vậy. Tim Tần Tu Viễn đập nhanh hơn, cô nương trong ngực vừa thơm vừa mềm, bị hôn đến mức đã có chút thở dốc, hắn thừa dịp thần trí còn thanh tỉnh, vội vàng lưu luyến buông nàng ra. Cứ tiếp tục như vậy, hắn lo lắng mình khó có thể khống chế được. Ta xin lỗi, Tần Tu Viễn thấp giọng, vừa rồi ta kìm lòng không được với nàng. Đường Nguyễn Nguyễn ôm chăn, vùi mặt vào, mơ hồ ừm một tiếng. Tần Tu Viễn trịnh trọng nói, trước kia ta không đủ tốt với nàng. Sau này, ta sẽ cố gắng đối tốt với nàng hơn. Đường Nguyễn Nguyễn mím môi, khóe môi trộm cong lên. Chương 54, bữa ăn dã ngoại. Bình Ninh xa xôi rốt cục cũng sáng tỏ, sắc xuân tươi sáng, mây như tranh vẽ. Chiếc xe ngựa chậm rãi chạy ra khỏi Tần phủ. Nam nhân cùng nữ nhân đánh xe nói chuyện cười đùa, còn đôi nam nữ trong xe thì trầm mặc im lặng. Sau nụ hôn đêm qua, Đường Nguyễn Nguyễn và Tần Tu Viễn dường như có chút biến hóa. Nhưng đã biến hóa những gì, lại khiến người ta nói không nên lời. Dọc theo đường đi, Đường Nguyễn Nguyễn đều tránh né ánh mắt của Tần Tu Viễn, nàng nghiêng đầu đến mức cần cổ đều mỏi nhừ. Nàng muốn thừa dịp hắn không chú ý nhìn trộm nam nhân một cái nhưng lại sợ bị hắn phát hiện. Nàng không biết mình đang trốn cái gì, lại cảm thấy không thể không trốn tránh. Nàng cảm thấy xấu hổ, đêm qua, không phải vì chàng uống quá nhiều, say rượu nên loạn tình. Chàng có nhớ mình đã làm gì không? Nàng trộm nhìn sắc mặt Tần Tu Viễn không gợn sóng, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Tần Tu Viễn thì bất động thanh sắc, trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ quái. Hôm nay nàng vẫn không chủ động để ý tới mình, có phải chuyện tối qua, làm cho nàng không vui không? Đêm qua, hắn nói sẽ đối xử tốt với nàng nhưng lại không nghe thấy nàng đáp lại, có phải hắn làm chỗ nào không đúng? Ngày thường Tần Tu Viễn là một người vô cùng quả quyết, rất ít khi rối rắm lo nghĩ xa xôi, nhưng bây giờ hắn lại hận không thể bắt Phạm Thiếu Duẫn tới hỏi một chút giúp mình giải thích nghi hoặc. Hắn thấy Đường Nguyễn Nguyễn vẫn luôn như vậy thì suy nghĩ không biết nên làm như thế nào, cũng không biết làm sao để phá vỡ thế bế tắc này. Hắn khẽ nâng cửa sổ xe lên, thoáng nhìn thấy xe ngựa đang chạy vào cánh đồng, hoa dại khắp nơi, khoảng lúc nhất thời, xuân ý giạt rào. Hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quát khẽ Tần Trung, dừng xe. Hí Tần Trung theo phân phó dừng lại rồi nói, tướng quân muốn nghỉ ngơi sao? Tần Tu Viễn trần chờ một chút mới đáp không. Dứt lời, hắn tự mình nhảy ra khỏi xe. Đường Nguyễn Nguyễn có chút nghi hoặc nhưng cũng không mở miệng hỏi. Một lát sau Tần Tu Viễn trở về, trong ánh mắt kinh hách của Tần Trung và Thải Vi, hắn vén rèm xe lên. Đường Nguyễn Nguyễn sửng sốt, lập tức nàng nhìn thấy một bó hoa lớn. Bó hoa dại có hình dạng màu sắc khác nhau, còn nguyên phần rễ cây, dường như bị nam nhân thô lỗ rứt lên, sau đó vội vàng bó lại, có mấy đóa còn bị sức lực thật lớn làm cho nát ra. nàng ngước mắt lên nhìn thấy người tặng hoa, lại càng trợn mắt há mồm kinh ngạc. Đây là tặng cho ta. Đường Nguyễn Nguyễn không khỏi lên tiếng hỏi hắn. Sắc mặt Tần Thu Viễn ửng đỏ, ho nhẹ một tiếng, nói tặng nàng đó. Đường Nguyễn Nguyễn vạn lần không ngờ tới, lần đầu tiên nhận được hoa nam nhân tặng lại là như vậy. Trong xe ngựa chật hẹp, nàng thật sự không biết làm thế nào để xử lý những bông hoa này, đành phải đặt ở một bên chỗ ngồi, thân thể tự nhiên dịch vào giữa. Khoảng cách giữa hai người cũng gần hơn một chút, khóe miệng Tần Tu Viễn khẽ nhếch lên, nhất thời hắn cảm thấy mình tặng bó hoa này tặng rất hợp thời. Lần này đi Ích Châu, chúng ta tạm thời ở lại khách điếm trong thành, nhưng ít ngày nữa có thể có mấy người đến cửa bái phỏng. Còn một ngày nữa sẽ đến Ích Châu, Tần Tu Viễn nói ra tính toán kế tiếp cho Đường Nguyễn Nguyễn nghe. Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu, ta có cần làm gì không? Tần Tu Viễn ôn nhu nói, nàng chỉ cần vui vẻ là được. Đường Nguyễn Nguyễn đỏ mặt, lại hỏi, vậy chàng định làm gì? Tần Tu Viễn giải thích, lần này tới đây ta muốn xem thành Ích Châu được quản lý như thế nào. Trước mắt Ích Châu đang ở thế Nam Bắc phân chỉ, mỗi nơi đều có một tướng trấn thủ, trong hai người bọn họ cần đề bạt một người làm tướng trấn thủ toàn thành Ích Châu. Đường Nguyễn Nguyễn hỏi hắn, vậy người còn lại thì sao? Tần Tu Viễn nói, cũng khó nói, tương truyền nói bọn họ như nước với lửa, một người đã lên tiếp quản chức phụ thì chắc chắn cũng không thể giữ lại người kia. Đường Nguyễn Nguyễn đăm chiêu, vậy bọn hắn có biết chúng ta đến vì chuyện này không? Tần Tu Viễn nói, sớm muộn gì cũng biết, hơn nữa chỉ sợ bọn họ sẽ tìm cách tác động đến suy nghĩ của ta. Theo dõi hành tung của ta, nói không chừng nàng cũng bị lôi kéo vào. Ánh mắt Tần Tu Viễn trong suốt, nhìn Đường Nguyễn Nguyễn rồi hỏi, sợ không? Trong lòng Đường Nguyễn Nguyễn khẽ động, nàng nói, có chàng ở đây, không sợ. Tần Tu Viễn mỉm cười, có ta ở đây, sẽ không làm nàng bị thương. Đường Nguyễn Nguyễn hé miệng cười, lập tức lại nói, ta đói bụng, chúng ta nghỉ ngơi rồi ăn chút gì đó, được không? Tần Tu Viễn liền đáp, được. Dứt lời, Tần Tu Viễn bảo Tần Trung dừng xe. Gần đây có một hồ nước, họ cũng sẵn sàng nghỉ ngơi ở nơi này. Đường Nguyễn Nguyễn lấy thảm đã chuẩn bị sẵn, trải trên bãi cỏ. Sau đó cùng Thải Vi lấy hộp thức ăn ra, lại giống như biến hóa một cái, đồ ăn vặt đã được bày đến trước mắt. Đây là que cây, đây là kim báp, đường phèn dương mai, trà sữa. Tần Tu Viễn có hứng thú nhìn nàng giới thiệu những món ăn này như mấy món vô cùng chân quý, nhiệt tình lại hoạt bát vui vẻ. Tần Trung có ăn cay được không? Đường Nguyễn Nguyễn nhẹ giọng hỏi. Thứ gì thuộc hạ cũng ăn được, món nào cũng không cự tuyệt. Tần Trung ngây ngô cười cười cũng khiến Thải Vi bị chọc cười theo. Tần Tu Viễn thì bất thình lình lên tiếng, sao nàng không hỏi ta có ăn được hay không? Đường Nguyễn Nguyễn liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói, ta thấy lần trước chàng ăn mì chua cay ăn rất thoải mái, nghĩ đến chắc hẳn có thể ăn cay. Đường Nguyễn Nguyễn nhớ rõ khẩu vị của hắn như thế nào, Tần Tu Viễn nhất thời có chút hài lòng. Nàng chỉ vào hộp thức ăn, que cay dài màu đỏ vô cùng hấp, đây là que cay, là món ăn vặt đậm vị, nếu ngồi trong xe ngựa nhàm chán thì chàng có thể nếm thử. Dứt lời, nàng cầm lấy túi nước của mình uống một ngụm. Trong túi nước này chứa trà sữa, buổi sáng nàng nấu trà sữa đã không còn nóng nữa, chỉ có chút ấm áp, uống vào ngọt ấm ngon miệng. Tần Tu Viễn nhìn Đường Nguyễn Nguyễn tận lực đề cử thì cũng dùng đũa gắp một que cay, món ăn cay này cũng không biết làm từ cái gì, dầu đỏ đậm vị bám lên trên, còn có hạt ớt cùng hạt vừng rải đều, nhìn qua vô cùng tinh tế, nguyên liệu lại phong phú đa dạng. Hắn thong dong bỏ vào miệng, nhai xong miếng đầu tiên rồi nuốt xuống, mùi dầu cay theo đầu lưỡi lan ra, lập tức kích hoạt vị giác. Tư vị này vừa thơm vừa đậm đà, bên trong có hương đậu phụ kèm theo vị cay bất ngờ không kịp đề phòng, khiến Tần Tu Viễn lập tức ho khan. Khụ khụ, gương mặt Tần Tu Viễn đỏ bừng, có chút khó coi. Đường Nguyễn Nguyễn thấy vậy thì vội vàng đi qua nhìn hắn, chàng không sao chứ. Tần Tu Viễn có chút quẫn bách, hắn cố nén ho khan rồi lắc đầu. Đường Nguyễn Nguyễn liền tiện tay đưa túi nước cho hắn, uống chút nước sẽ đỡ hơn. Tần Tu Viễn không cần suy nghĩ mà tiếp nhận, thoáng cái mở nút chai ra, ngửa vội uống. Đây là túi nước chứa trà sữa, hương sữa thuần dịu thấm đẫm hương thơm của lá trà, hòa quyện lại thành hương vị thanh mát, thoáng cái đã dập tắt ngọn lửa trong miệng. Ngọt ngào hấp dẫn, từ cổ họng thấm nhuận đến tận trong tim, thoải mái vô cùng. Tần Tu Viễn chậm rãi cảm nhận, vẻ mặt kinh hỉ nhìn túi nước, đây là nước gì vậy? Đường Nguyễn Nguyễn nói, đây là trà sữa. Đột nhiên ý thức lại, túi nước này chính mình vừa mới uống qua miệng mà lại đưa cho Tần Tu Viễn uống, bỗng dưng nhớ tới nụ hôn không rõ ràng đêm qua, lúc ấy có phải hắn cũng như vậy hay không? Là cảm giác bất lực cùng men say cho nên mới nhất thời xúc động. Nghĩ đến đây, mặt nàng vừa có chút nóng lên, lại có chút xấu hổ buồn bực. Chừng nhẹ hắn một cái, sau đó cầm lấy túi nước ngồi xuống bên cạnh Thải Vi. Tần Tu Viễn còn muốn uống thêm một ngụm nữa nhưng dĩ nhiên không còn cơ hội. Hắn có chút mất mát lại nghe Tần Trung nói a thực sự rất ngon. Theo tiếng nói của hắn nhìn qua thì ra hắn ăn đường phèn dương mai. Phu nhân, đây chính là đường phèn dương mai sao? Vẻ mặt Tần Trung kích động hỏi. Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu ừm. Tần Trung nói tiếp dương mai mềm mềm thành nếp, đường phèn thấm đẫm vị ngọt còn có chút chua lúc khai vị thật sự rất tuyệt vời. Chỉ là, đường Nguyễn Nguyễn nghi ngờ chỉ là sao? Tần Trung khó xử nhưng cũng nói ra ở giữa có thứ cứng rắn tốn rất nhiều sức mới cắn nát được. Đường Nguyễn Nguyễn kinh hãi, đó là hạt mận. Không thể ăn, chỉ ăn phần nhân còn phần hạt phải nhả ra. Tần Trung có chút kinh ngạc, hắn là cô nhi, phụ mẫu đều mất mạng trong chiến trường, sau khi được lão Trấn Quốc công nhặt về mới có thể bình an lớn lên, nhưng tất nhiên hắn cũng không có cơ hội ăn mấy món điểm tâm này. Nàng giờ khóc giờ cười, ngươi đúng là nam nhân rắn giỏi. Tần Trung ngượng ngùng gãi đầu, hắn nhìn trộm Thải Vi một cách, Thải Vi cũng đang mím môi cười cười, nàng ấy vốn đã thanh tú động lòng người, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một khí tức ôn nhu điềm tĩnh. Tần Trung nhất thời có chút đỏ mặt. Thải Vi biết vậy cũng có tâm giải vây mà nói, khi ta còn nhỏ ăn dương mai cũng không biết phải nhả hạt cũng bị nhiều người chê cười. Tần Trung nghiêng đầu nhìn nàng ấy, có chút cảm kích cười cười. Đường Nguyễn Nguyễn thấy bọn họ ở chung hòa hợp như vậy cũng vô cùng cao hứng, nàng lại đẩy hai hộp cơm cuộn kim báp ra rồi nói, những món vừa rồi không thể giúp chúng ta bớt đói nhưng món này có thể. Tần Tu Viễn có chút tò mò, nói, là món gì vậy? Đường Nguyễn Nguyễn liếc hắn một cái rồi tiếp lời, trong này có rong biển khô, cơm, cà rốt, thịt giam bông, dưa chuột. Nguyên liệu nấu ăn như thịt giam bông đều được nàng mua từ Thanh Mộc Trai rồi mang theo bên người. Những nguyên liệu nấu ăn khác được chuẩn bị vào buổi sáng trước khi ra cửa, ở phòng bếp lớn bên kia đã có sẵn rồi. Tần Tu Viễn hứng thú gắp một miếng kim báp, thoạt nhìn có chút lớn, không biết làm thế nào để cắn vừa miếng. Đường Nguyễn Nguyễn thấy vậy thì làm mẫu cho hắn, kim báp phải ăn cả miếng hết luôn, như thế này. Dứt lời, đôi môi hồng nhuận mở ra, một tay đưa miếng kim báp tròn vào. Nào có tiểu thư khuê tú ăn cơm như vậy chứ? Tần Tu Viễn không khỏi bật cười. Nhưng nhìn má phấn ửng hồng của nàng phồng lên, lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, hắn nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng chọc lên khuôn mặt nhỏ bé của nàng, ngon sao? Đường Nguyễn Nguyễn bị hắn chọc cho sừng sốt, lập tức đỏ mặt mơ hồ không rõ nói a ngon, rất ngon. Hành động bất thình lình này rơi vào trong mắt Tần Trung cùng Thải Vi, hai người quay mặt nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc. Lập tức nhớ tới tướng quân cùng phu nhân cũng đã ở chung một phòng hai đêm. Phu thê ân ái một chút hình như cũng rất bình thường. Tần Tu Viễn không để bụng, hắn cũng bỏ kim báp vào miệng rong biển khô hơi mặn, cơm gạo nếp ngọt mềm tỏa ra hương thơm độc đáo của ngũ cốc, nhai một chút còn có thịt răm bông bọc trong nước sốt salad thấm nhuần trào ra cùng với mùi thơm của cơm hòa quyện với nhau, ăn vào vô cùng ngon miệng, vừa dai vừa dẻo, nhai nhai chút nữa lại thấy dưa chuột và cà rốt giòn giòn, sảng khoái ngọt lành, hương vị phong phú cực kỳ. Tần Tu Viễn hơi nhếch khóe miệng, nói, bên trong như có càn khôn. Hắn thật sự không nghĩ tới bên trong một miếng kim báp nho nhỏ lại có nguyên liệu nấu ăn phong phú như vậy, quả thực vô cùng kinh hỉ. Đường Nguyễn Nguyễn cười cười, không nói gì. Tần Tu Viễn lại nhớ tới lời Phạm Thiếu Duẫn nói thì ho nhẹ một tiếng mới tiếp lời, Nguyễn Nguyễn, đây là do chính tay nàng làm sao? Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu, không phải vừa rồi đã nói rồi sao? Sắc mặt Tần Tu Viễn ửng đỏ, thần sắc lại thản nhiên, không nghĩ tới nàng lại nấu được nhiều món ăn như vậy. Hắn rất muốn lớn tiếng khen ngợi nàng như Phạm Thiếu Duẫn nhưng vốn từ ngữ lại thật sự nghèo nàn. Lời này rơi vào tai Đường Nguyễn Nguyễn, lại thấy không được tự nhiên, như thế nào, làm nhiều món ngon cho chàng ăn như vậy, bây giờ chàng mới phát hiện. Tần Tu Viễn lại nói, nàng hiền huệ như thế, nếu muội muội ta có một nửa năng lực của nàng thì tốt rồi. Trong lòng Đường Nguyễn Nguyễn kỳ quái, nàng nói A Giao cũng rất tốt mà, mỗi người chưa chắc đã phải học nấu ăn, đây chỉ là sở thích cá nhân của ta mà thôi. Tần Tu Viễn, sao lại không giống như dự kiến? Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng sột soạt trong bụi cỏ phía sau Đường Nguyễn Nguyễn. Hắn lặng lẽ cầm kiếm đi lên, đầy bụi cỏ rậm rạp ra xem sao lại là một con gà rừng. Con gà rừng này sinh ra đã kiêu ngạo ương ngạnh, so với gà nuôi trong nhà còn tráng kiện không ít, màu lông hỗn tạp chân rất lớn, vừa nhìn người lạ đã rậm chân muốn chạy. Đường Nguyễn Nguyễn cả kinh đứng lên, đột nhiên vươn tay ra, hô to, gà nướng. Gà nướng chớ bay đi. Tần Tu Viễn ngẩn ra, hắn lập tức dùng khinh công đạp đất nhảy hai bước đã bắt lấy cánh gà kéo nó trở về. Tần Trung chưa bao giờ nghĩ tới nhân vật lợi hại như tướng quân lại vì một câu nói của phu nhân mà đi bắt gà rừng, cả kinh đến mức cằm hắn cũng sắp rơi xuống đất. Tần Tu Viễn nhìn Đường Nguyễn Nguyễn hưng trí bừng bừng, hắn liền xách cánh gà tới, thần sắc vẫn thản nhiên nói cho nàng. Đường Nguyễn Nguyễn cười tủm tỉm liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói, ta làm gà nướng cho chàng ăn, được không? Mắt Hạnh Hàm chứa ý xuân, lấp lánh long lanh, giọng điệu còn mang theo vài phần yêu kiều. Tần Tu Viễn sừng sốt, lập tức ngoan ngoãn đáp lại, được. Đường Nguyễn Nguyễn và Thải Vi cùng nhau nhận lấy con gà này, sau khi xử lý đơn giản, nó không còn khả năng dương oai múa vuốt nữa. Sau đó Tần Trung đi tìm củi, bọn họ trói gà vào gậy dài, đặt trên lửa nướng. Đường Nguyễn Nguyễn lại đi tìm hũ gia vị của mình, những người như nàng, nếu không mang gia vị ra ngoài thì sẽ không an tâm. Củi cháy sáng rực, Đường Nguyễn Nguyễn và Thải Vi ngồi cạnh nhau, lúc thì thêm chút củi, lúc thì lật mặt gà, bận rộn vô cùng. Tần Trung rửa sạch tay, ngồi xuống bên cạnh Tần Tu Viễn, thấy hắn hứng thú nhìn Đường Nguyễn Nguyễn thì nói, tướng quân dường như đã thay đổi rất nhiều. Ánh mắt Tần Tu Viễn khẽ chuyển động, hắn hỏi, thay đổi chỗ nào? Tần Trung nhẹ giọng đáp, từ sau khi phu nhân đến, tựa hồ ngài cười nhiều hơn một chút. Dừng một lát, hắn lại nói, không chỉ là người, hình như cả phủ, mọi người đều cười nhiều hơn một chút. Tần Tu Viễn suy nghĩ một lúc, hình như đúng là như vậy. Quanh năm bận rộn với công vụ quân doanh, hiếm khi trở về phủ ở bên mẫu thân, Đường Nguyễn Nguyễn lại có thể cùng bà đi xem ca kịch, làm món điểm tâm khi bà đi đánh mã điếu, dỗ dành cho bà vô cùng vui vẻ. Về phía đại tàu tất nhiên không cần phải nói, nếu không có Đường Nguyễn Nguyễn, chỉ sợ hiện tại người cũng không còn, nếu đại tàu xảy ra chuyện, chỉ sợ hắn sẽ áy náy cả đời. Mà hai hài tử Thanh Hiên và Minh Hiên, bây giờ vừa rảnh rỗi liền quấn lấy Đường Nguyễn Nguyễn muốn ăn điểm tâm, bộ dáng hồn nhiên vui vẻ kia, dường như chỉ có khi đối mặt với nàng, mới có thể lộ ra. Mà nàng còn có tinh lực đi tác hợp nhị ca cùng Chi Tâm. Tần Tu Viễn nhìn cô nương mảnh khảnh kia, trên mặt nàng mang theo ý cười, vẻ mặt nghiêm túc đùa nghịch hũ gia vị trên tay, trên mặt còn mơ hồ mang theo vẻ chờ mong. Hắn đột nhiên phát hiện ra cô nương này tốt như vậy. Nàng luôn mỉm cười, lấp đầy những bất ngờ và kỳ vọng nhỏ trong ngày của hắn, rồi sau đó mang những điều tốt đẹp này đến đánh tan sương mù trong cuộc sống u ám trước kia, là người có sức sống mãnh liệt luôn vui vẻ đón nhận mọi thứ mặc dù không rõ ngày mai ra sao. Tần Trung, Tần Tu Viễn đột nhiên mở miệng, tướng quân có chuyện gì vậy? Tần Trung hỏi, người nói xem, làm thế nào để tiến vào tim của một người? Tần Tu Viễn suy nghĩ mông lung, hỏi một câu không đầu không đuôi. Trải qua sự nhắc nhở của Phạm Thiếu Duẫn, hắn chợt ý thức được Đường Nguyễn Nguyễn đối với ai cũng tốt, đối với mình cũng vậy, phần ý tốt này có thể chứa đựng sự thiện lương, săn sóc nhiệt tình còn có khách khí. Đó không phải là điều hắn muốn. Tần Trung cũng chưa cưới thê tử cho nên cũng khó xử, tướng quân, người ngược lại hỏi thuộc hạ câu này, hắn dứt lời, bất giác ngước mắt lên nhìn Thải Vi cách đó không xa rồi lại cúi đầu nói, tóm lại thuộc hạ không dám cầu xa. Tần Tu Viễn liếc nhìn hắn một cái, nói, hà tất phải tự coi thường bản thân như vậy, sự thành hay bại là do bản thân mình thôi. Tần Trung ngây ngô cười cười, sắc mặt không khỏi đỏ ửng lên. Một mùi dầu thơm phảng phất bay tới, bầu không khí nói chuyện của hai người đột nhiên bị phá vỡ. Lớp da bên ngoài của gà rừng đã bị nướng đến hơi vàng, dầu mỡ còn thấm ra bóng loáng, Đường Nguyễn Nguyễn thấy đã đến lúc thì nhẹ nhàng rắc một nắm thì là cùng với ớt bột, sau đó hưng phấn nói, gà nướng được rồi. Các người mau đến đây. Nàng nhảy nhót như một hài tử, đứng dậy vẫy tay với bọn họ. Tâm tình của Tần Tu Viễn không khỏi tốt hơn một chút, hắn cùng Tần Trung đi qua. Tần Tu Viễn thấy Đường Nguyễn Nguyễn dùng dao rạch mấy nhát vào gà rừng, sau đó nhẹ nhàng xé một cái, đùi gà được kéo ra, nàng đưa cho Thải Vi một chiếc đùi rồi nói, cho ngươi. Thải Vi vội vàng nói, cái này vẫn nên mời tiểu thư cùng tướng quân hưởng dụng trước, nô tỳ không đói. Đường Nguyễn Nguyễn cười cười, có phong tục ở một số nơi, đó phải dành là đùi gà cho người nhỏ tuổi nhất, hoặc quan trọng nhất trong bốn chúng ta, ngươi là tiểu muội muội. Nàng nhớ tới thời gian nhỏ ở nhà, ông bà nội luôn nhường đùi gà cho nàng ăn, sau khi lớn hơn ở cùng cha mẹ, họ lại không những chú ý đến phần tình cảm ấm áp này. Thải Vi cùng tuổi với nàng, nhưng còn nhỏ hơn nàng mấy tháng, ở trong lòng nàng, Thải Vi cũng giống như muội muội của mình vậy. Thải Vi có chút cảm động, nàng ấy tiếp nhận đùi gà Đường Nguyễn Nguyễn đưa tới, mũi còn có chút cay cay. Tần Tu Viễn nhìn Đường Nguyễn Nguyễn, mắt phượng khẽ cong. Hắn khoanh tay mà đứng chờ Đường Nguyễn Nguyễn chia thức ăn. Đường Nguyễn Nguyễn liếc mắt nhìn hắn một cái, nhớ tới lời nói vừa rồi của mình thì hơi đỏ mặt. Nàng nhẹ nhàng xé một bên cánh gà ra rồi nói, ta ăn thứ này, phần còn lại thì các chàng tự chia. Biểu tình của Tần Tu Viễn có chút suy sụp, mơ hồ còn hơi thất vọng. Tần Trung hiểu được nguyên nhân trong đó thì vội vàng tự mình lên tiếng, tướng quân, thuộc hạ chia đùi gà và cánh gà cho tướng quân. Thuộc hạ ăn đầu gà và phao câu là được rồi. Tần Tu Viễn thẹn quá hóa giận, ai muốn ngươi chia. Vẻ mặt Tần Trung ủy khuất, Đường Nguyễn Nguyễn lại cùng Thải Vi cười nói cùng ăn. Thải Vi chưa bao giờ ăn gà nướng, nàng ấy khẽ mở miệng, cắn một miếng, lớp da giòn vàng rụm bên ngoài phát ra tiếng rôm rốp, nhẹ nhàng cắn vào đã tách ra khỏi thịt gà, dầu thấm đẫm mà không ngấy, kèm theo mùi thì là thơm nức, khiến người ta muốn ngừng không được. Gà rừng này so với gà nhà nuôi thì chất lượng thịt có dẻo dai hơn rất nhiều, thoáng cái đã gặm đến phần xương, cần phải dùng sức cắn rồi rút ra một chút mới có thể ăn được. Trong lúc gặm kéo thịt gà, bất chi bất giác ăn uống thỏa thích, Thải Vi đã bất chấp hình tượng, thầm nghĩ toàn tâm toàn ý hưởng thụ mỹ vị này. Đường Nguyễn Nguyễn cũng say sưa gặm cánh gà, thịt mềm không nhiều lắm, nhai vào lại có hương vị đậm đà. Nàng kiên nhẫn cắn từng miếng, nhai kỹ rồi chậm rãi nuốt xuống, ngay cả phần xương cũng còn thịt mềm, làm sao có thể bỏ qua. Quay đầu lại nhìn Tần Trung bên kia, vẻ mặt hắn vô tội gặm phao câu gà, hắn còn chia ra cánh gà và đùi gà dành cho Tần Thu Viễn nhưng thấy chưa bị động qua. Gặm đến hết không có gì để gặm, hắn tính toán đi rửa tay. Chờ đã, Tần Thu Viễn đột nhiên mở miệng. Trên mặt Tần Trung đầy dầu mỡ, giống như một hài tử vừa ăn vụng xong, hắn kinh ngạc nhìn Tần Thu Viễn, tướng quân có gì phân phó. Tần Thu Viễn lạnh nhạt nói, ăn đùi gà. Vẻ mặt Tần Trung không thể tin được, nhưng người còn chưa ăn thuộc hạ làm sao có thể. Tần Thu Viễn nhướng mày, nói, ngươi là cánh tay phải của bản tướng quân, đương nhiên cũng là người quan trọng. Tần Trung sửng sốt, trên khuôn mặt thật thà đỏ ửng lên, hắn đáp, đa tạ tướng quân. Sắc mặt Tần Thu Viễn vẫn thản nhiên như trước, nhưng trong lúc vô tình đối diện với ánh mắt trong trẻo của Đường Nguyễn Nguyễn, thấy nàng mỉm cười với hắn, hắn liền ngây người trong tức khắc. Trong thành Ích Châu, đèn rực rỡ mới thắp lên, quan lại tụ họp, cảnh tượng phồn hoa này so với đế đô cũng không kém bao nhiêu. Tần Trung dừng xe ngựa trước cửa Vân Lai khách điếm, lưu loát nhảy xuống xe, nói, công tử, phu nhân, đến rồi. Vân Lai khách điếm vừa đúng lúc ở trung tâm thành Ích Châu, nằm ở nơi giao nhau giữa các đường, vào Nam ra Bắc vô cùng thuận tiện. Từ nhiệm kỳ trước chỉ huy sứ Ích Châu xử xảy ra chuyện thì chức chỉ huy sứ Ích Châu vẫn còn trống, hai vị tướng trấn thủ ban đầu xưa nay bất hòa, cho nên một người quản thành Nam, một người quản thành Bắc, không quấy rầy lẫn nhau. Nhưng việc này truyền đến tai hoàng đế, tất nhiên không thể mặc kệ được. Dù sao Ích Châu là cứ điểm chiến lược trọng yếu ở phía Bắc của đế đô, lại là cứ điểm thông thương, làm sao có thể phân chia ranh giới rạch ròi mà trị được. Nếu là Bắc Tề xâm phạm, đánh tới Ích Châu thì ai sẽ thủ thành? Lần này Tần Thu Viễn tới đây, cố ý chọn vị trí trung tâm ở khách điếm, cho dù có muốn đi sang hai bên để thám thính tình hình, xem vị tướng trấn thủ nào thích hợp hơn cũng tiện. Khách quan, ngài muốn nghỉ chân hay ở lại khách điếm? Tiểu nhị ân cần đi ra nghênh đón. Hắn vừa nâng mắt lên đã thấy một vị mỹ nhân từ trên xe ngựa bước đi xuống, đôi mắt hạnh không cười mà hàm chứa ý xuân, trên gương mặt trắng nõn, đôi môi đỏ mọng ướt át, xinh đẹp không thôi. Tiểu nhị đúng là nhìn đến si ngốc. Nàng đứng ở bên cạnh xe ngựa mỉm cười với lang quân trẻ tuổi bên cạnh, sau đó đeo màn che đi dung nhan khuynh thành. Lang quân kia lại có thần sắc lạnh lùng, đôi mắt phượng trong phong lưu mang theo vài phần uy nghiêm, mặc dù cũng tuấn giật vô song, nhưng khí thế này khiến người ta không dám nhìn thẳng vào mắt lần thứ hai. Ở lại đây, bốn người. Tần Trung buộc dây cương lại, giao xe ngựa cho hạ nhân ở cửa, bảo hắn kéo ra hậu viện cho ngựa ăn. Thải Vi thì thu dọn hành lý, nhưng dương rất nặng, một cô nương ra làm việc đó có chút quá sức. Tần Trung bất động thanh sắc giúp Thải Vi khiêng hành lý vào, hắn cười vui vẻ với nàng. Thải Vi không khỏi cảm kích nhìn hắn một cái, sau đó cũng đuổi theo bước chân. Tiểu nhị vừa hoàn hồn, lại nói, bốn vị, mời vào trong. Mấy vị là lần đầu tiên đến Ích Châu sao? Tiểu nhị rất nhiệt tình. Không sai, thành Ích Châu có gì đặc biệt không? Tần Thu Viễn thuận miệng hỏi. Từ thành Nam đến thành Bắc của Ích Châu có không ít du khách lui tới, vì thế đặc sản hai miền Nam Bắc đều có, nếu các vị gấp gáp lên đường thì có thể đến Túy Tiên Phường ở phía Nam thành, bên kia có thể ăn được đại đa số mỹ thực ở Ích Châu, nếu như không gấp thì có thể đi đến phố ẩm thực phía Bắc thành xem một chút. Tần Thu Viễn gật gật đầu, cách tấm màn che, hắn mơ hồ nhìn thấy Đường Nguyễn Nguyễn nhếch khóe miệng, biết chắc chắn nàng cảm thấy hứng thú, liền tiếp tục hỏi còn gì đặc biệt. Tiểu nhị lại nói tiếp, ngõ điềm thủy của thành Ích Châu chúng ta cũng rất độc đáo, chẳng những hoa khôi nương tử xinh đẹp vô cùng, mà trong Xuân Mãn lâu kia còn có nữ tử Bắc Tề, nghe nói đêm đêm đều đứng trên trống nhảy múa, rất nóng bỏng bắt mắt. Tiểu nhị nói với mặt mày hớn hở, thần sắc Tần Thu Viễn vẫn như thường, nhưng Đường Nguyễn Nguyễn và Thải Vi nghe xong không khỏi cảm thấy có chút đỏ mặt. Tần Trung ngắt lời hắn, được rồi, sắp xếp phòng cho chúng ta. Tiểu nhị lớn tiếng hỏi, được, đại nhân muốn bao nhiêu phòng cho khách? Tần Trung sừng sốt nhìn lại Tần Thu Viễn và Đường Nguyễn Nguyễn, gian nan nói, bốn gian. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 55, Xuân Mãn Lâu. Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Tần Trung liếc mắt nhìn sắc mặt Tần Tu Viễn tựa như không có gợn sóng thì cũng tin tưởng mình không tính toán sai. Tiểu nhị lại nói, ai nha, hôm nay khách điếm đã đầy, còn lại một gian phòng chữ thiên và hai gian phòng chữ địa, khách quan người xem. Tần Tu Viễn lại nói, sắc trời đã tối, ở lại đây đi. Tiểu nhị cơ trí gật đầu, vậy thì để tiểu nhân an bài. Tần Tu Viễn vừa ý gật đầu, hắn ném một thỏi bạc cho tiểu nhị. Đường Nguyễn Nguyễn và Thải Vi đang trộm nghiên cứu thực đơn trên tường, vẫn chưa nhận thấy đã xảy ra chuyện gì. Lên lầu trước đã, Tần Tu Viễn đột nhiên đến sát gần Đường Nguyễn Nguyễn, cách màn che nói nhỏ với nàng. Đường Nguyễn Nguyễn hơi ngẩn ra, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt đi theo Tần Tu Viễn lên lầu. Vân Lai khách điếm vốn nằm ở trung tâm thành Ích Châu, phòng chữ thiên lại đối diện với đường chính, trên lầu ba cũng không nghe được tiếng người huyên náo mà chỉ có thể nhìn thấy quán rượu náo nhiệt san sát kề nhau, thật đúng là cảnh tượng phồn hoa đèn đuốc sáng trưng. Thải Vi cùng Tần Trung chuyển hành lý vào phòng chữ thiên, sau đó trong lòng đều hiểu rõ mà không nói, cứ thế lui ra ngoài. Tần Tu Viễn nói, buổi tối để Tần Trung dẫn nàng cùng Thải Vi đi dạo một chút được không? Đường Nguyễn Nguyễn và hắn ở trong một phòng, vốn còn có chút bối rối nhưng nghe xong lời này, không khỏi hỏi con chàng thì sao? Tần Tu Viễn nhàn nhạt đáp lại, ta muốn đến một nơi. Đường Nguyễn Nguyễn khẽ nhíu mày, ngõ Điềm Thủy. Tần Tu Viễn hơi kinh ngạc nhất thời có chút chột dạ, làm sao nàng biết? Đường Nguyễn Nguyễn thản nhiên nói, ta vừa nghe thấy chàng hỏi qua tiểu nhị. Vẻ mặt Tần Tu Viễn vốn dĩ đạm mạc, lúc này như nứt ra một khe hở, hắn vội vàng nói, ta nào có hỏi thăm. Hắn phải bẩm báo cho ta biết. Đường Nguyễn Nguyễn trừng mắt, vậy chàng đi làm gì? Tần Tu Viễn sửng sốt, cô nương này bắt đầu quản mình đi đâu sao? Bất giác khóe miệng khẽ nhếch lên. Đường Nguyễn Nguyễn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Tại sao mình lại quan tâm đến hắn như vậy? Mặc dù danh nghĩa là phu thê, nhưng chưa trở thành phu thê thực sự cứ bằng mặt không bằng lòng như vậy cũng thôi. Mình còn nhàn rỗi quản hắn làm gì? Trong nháy mắt nàng có chút tức giận, cũng không biết là tức hắn hay là giận chính mình. Nàng im lặng đứng dậy thu dọn hành lý. Tần Tu Viễn bị bỏ lại một bên, sau khi phục hồi tinh thần, ngữ khí không khỏi hòa hoãn, hắn nói, Nguyễn Nguyễn. Đường Nguyễn Nguyễn không lên tiếng. Tần Tu Viễn đi tới, thấy nàng còn đang làm bộ thu dọn thì bất giác có chút buồn cười, những bộ y phục này, nàng vừa mới đặt lên giường, giờ lại nhét vào hành lý làm gì. Đường Nguyễn Nguyễn buồn bực nói, ta thu lại, chàng muốn quản sao. Tần Tu Viễn mỉm cười, ghen à. Đường Nguyễn Nguyễn hoảng hốt, hai gò má đỏ ửng, ai ghen chứ? Chàng đi đâu để ý đến ta làm gì? Tần Tu Viễn nói, vậy tại sao nàng lại không vui? Đường Nguyễn Nguyễn nói, ta không vui bao giờ, ta rất vui thì có. Vẻ mặt nàng không thèm để ý chút nào. Tần Tu Viễn thấp giọng, trong ngõ Điềm Thủy có long xà hỗn tạp cũng dễ dàng tìm hiểu tin tức ta đi là muốn thám thính tình hình chi tiết của Ích Châu. Hắn đột nhiên ôm lấy nàng, nhìn ta này. Cánh tay Đường Nguyễn Nguyễn bị hắn ôm lấy, có chút không biết làm sao, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể ngước mắt lên nhìn hắn. Đôi mắt ngập nước hờn dỗi trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt, Tần Tu Viễn thiếu chút nữa đã quên mình muốn nói cái gì. Hắn lúng túng hoàn hồn, nhẹ giọng nói, nếu nàng không yên tâm, vậy ta sẽ dẫn nàng đi cùng nhưng nàng phải cải nam trang. Đường Nguyễn Nguyễn lẩm bẩm, ta không muốn đi. Ra khỏi cửa Vân Lai khách điếm qua hai đầu phố chính là ngõ Điềm Thủy. Vị trí của ngõ Điềm Thủy gần Nam Thành, đèn lồng đỏ thẫm treo đầy cả con phố dài, bầu trời đêm rực rỡ nhưng không kiều diễm như nơi này. Ngay cả trong không khí cũng tràn ngập mùi son phấn, công tử có dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh đi trên đường không khỏi hắt hơi một cái, hắt xì. Điều này khiến công tử cao lớn tuấn giật bên cạnh cười khẽ một tiếng. Chỉ thấy công tử mảnh khảnh kia nâng quạt lên, có chút bối rối che hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt hạnh tròn trịa xoay tới xoay lui. Tần Tu Viễn nhịn cười. Hắn kéo quạt của Đường Nguyễn Nguyễn xuống, nói, nàng đã là nữ phẫn nam trang, còn khẩn trương cái gì vậy? Tối nay Đường Nguyễn Nguyễn thay một thân áo bào gấm vóc trắng màu ngọc liêu quang, tóc đen được búi quanh đỉnh đầu, dùng dây buộc lại. Môi nàng hơi hồng cho nên cố ý lấy son phấn che bớt vẻ diễm lệ, hiện giờ thoạt nhìn quả thật giống như một tiểu công tử thanh tú tao nhã. Nghe nói tú bà nơi này đều là người vô cùng tinh tường, vừa nhìn dáng người đã biết nam hay nữ, nếu không che kín một chút ta sợ ta không vào được. Đường Nguyễn Nguyễn trột dạ che quạt trước người, học theo dáng vẻ của các công tử khác từng bước tiêu sái, sải bước mà đi. Tần Tu Viễn nhìn nàng, dung nhan xinh đẹp như vậy cho dù miễn cưỡng có thể che giấu bớt đi, nhưng dáng người này vòng eo của nàng vốn đã nhỏ thắt lưng rộng kiểu nam nhân vòng quanh khiến dáng vẻ thướt tha trên người càng thêm nổi bật. Nếu không phải nàng hơi khom lưng, lại cầm quạt che đi thì chỉ sợ càng khiến người ta mê mẩn. Tần Tu Viễn nhanh chóng thu hồi tầm mắt. hắn dặn dò nàng, lát nữa, nàng tạm thời làm đệ đệ của ta đi. Đường Nguyễn Nguyễn ôn nhu đáp, à ừm. Tần Tu Viễn nhướng mày, kêu một tiếng để ta nghe một chút, miễn cho lát nữa nàng lại gọi sai. Đường Nguyễn Nguyễn nói nhỏ như muỗi kêu ca ca. Đôi mắt phượng của Tần Tu Viễn cong lên, thanh âm này rất ngọt ngào. Bọn họ một đường đi tới, phát hiện thanh lâu trong ngõ Điềm Thủy, chỉ nhìn cô nương đón khách ở cửa đã biết phong cách mỗi nhà bất đồng, không nhà nào giống nhau. Đến một cửa lớn, thấy cột cửa sơn vàng kết hợp màu đỏ thẫm, nhìn vào mấy vị cô nương xinh đẹp cùng cách bọn họ ăn mặc so với mấy nhà phía trước còn tinh xảo hơn rất nhiều. Đường Nguyễn Nguyễn vừa ngước mắt lên đã nhìn tấm biển lớn phía trên Xuân Mãn Lâu. Cô nương tinh mắt nghênh đón, hai vị công tử vừa nhìn đã biết không phải người bình thường, đến Xuân Mãn Lâu uống một chén đi. Cô nương của chúng ta chắc chắn sẽ làm hài lòng hai vị. Dứt lời cô nương đó còn theo thói quen đánh giá Tần Tu Viễn và Đường Nguyễn Nguyễn. Trong mắt nàng ta, vị công tử đi đầu này đã là nhân tài kiệt xuất mà vị tiểu công tử phía sau kia lại càng là tiêu chuẩn, ngay cả cô nương gia như nàng ta cũng có chút tự than không bằng. Đường Nguyễn Nguyễn có chút gấp gáp, nàng bất động thanh sắc trốn ở phía sau Tần Tu Viễn. Tần Tu Viễn tùy ý liếc nhìn cô nương kia một cái, nói cô nương bên trong lại còn đẹp hơn cô nương đây vài phần nữa sao? Cô nương này lập tức đỏ mặt, phẩm cấp của nàng ta thấp vốn dĩ không có cơ hội tiếp đãi khách quý, nàng ta cũng chỉ có thể ở cửa đón khách nhân. Nghe hắn nói vậy đành đáp lại, nô gia nói nhất định phải giới thiệu cho công tử một vài cô nương tốt. Tần Tu Viễn thấy vậy cũng tiếp lời, rất tốt, ta thích người thiện giải nhân ý, cũng thích trêu chọc mấy cô nương, phải không đệ đệ? Đường Nguyễn Nguyễn liếc nhìn hắn một cái, tại sao lại thích trêu chọc cô nương? Đường Nguyễn Nguyễn không rõ nguyên nhân, lại có một cơn giận không hiểu bắt đầu bùng phát, nàng nói, không sai, tư sắc bình thường một chút cũng không sao, ca ca ta thích vẻ đẹp bên trong. Tần Tu Viễn nhìn nàng, có chút giờ khóc giờ cười. Cô nương này thấy hai người có chút cầu quái, nhưng cũng không thể nói được có chỗ nào không đúng, cho nên trực tiếp giới thiệu với tú bà của Xuân Mãn Lâu, Thạch Mụ Mụ. Thạch Mụ Mụ lắc mông mập mạp đi tới, quạt lông vũ khẽ phẩy lên vai Tần Tu Viễn, bà nói, thật sự chưa từng thấy qua công tử khí vũ hiên ngang như vậy bao giờ, công tử từ đâu đến đây. Rất nhiều thanh lâu đãi khách đều có quy củ của mình, nhất là khi thấy quan lớn hay quý nhân, bọn họ đều kiêng kỵ rất nhiều, cho nên gặp phải khách mới phải hỏi thăm kỹ lưỡng. Tần Tu Viễn mỉm cười, trong nhà kinh doanh ở đế đô, đi ngang qua nơi này nên ta dẫn đệ đệ đến chơi. Thạch Mụ Mụ lại đánh giá đệ đệ của hắn một cái, đúng là một người vô cùng xuất trần, nhất thời tin bọn họ là người xuất thân từ gia đình đế đô giàu có. Thạch Mụ Mụ nhiệt tình giới thiệu, công tử lên nhã gian trên lầu ngồi chứ. Ta sẽ gọi các cô nương tới hầu hạ. Tần Tu Viễn lại nói, có gì ngon thì cứ dâng lên, đệ đệ ta đang đói bụng. Dứt lời, mắt phượng có vẻ yêu chiều nhìn thoáng qua Đường Nguyễn Nguyễn. Gương mặt Đường Nguyễn Nguyễn ửng đỏ nhưng không có cách nào phản bác, ta ở trong lòng chàng lại là một người tham ăn sao. Một lát sau, rượu và thức ăn đã được bưng lên, Đường Nguyễn Nguyễn thấy một đĩa thịt bò kho thì vội vàng lấy đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, lăn qua lăn lại cả tối, đến lúc này nàng đã sớm đói bụng. Thịt bò kho béo ngậy vừa phải, mềm nhũn mang theo ba phần rắn chắc, nhai lên vô cùng đã nghiền. Vừa mới ăn xong một miếng, đột nhiên có ba cô nương tiến vào, ước chừng thấy bọn họ y phục sáng sủa cho nên cũng đưa tới các cô nương vô cùng kiều mị. Cô nương đầu tiên đi vào tên là Ngọc Lê, nàng mặc một thân váy vàng nhạt, sinh ra đã có đôi mắt phượng câu người, lại được cẩn thận trang điểm thoa phấn, thoạt nhìn kiều diễm mị hoặc. Hai vị cô nương khác nhìn tuổi hơi nhỏ một chút, một người mặc váy đỏ, người còn lại mặc váy lam, đều có bộ dáng người thấy đã thương. Đường Nguyễn Nguyễn lập tức nghĩ đến một câu thành ngữ, hoa đoàn cảm thốc. Ngọc Lê cô nương vừa lên đã đến bên cạnh Tần Tu Viễn, nàng ấy nói, công tử, nô gia châm rượu cho ngài. Nàng ta vừa mới nói xong thì Hồng Y cô nương bên kia cũng nhiệt tình rót rượu cho Đường Nguyễn Nguyễn, nàng ta thấy tiểu công tử này sinh ra đã vô cùng thanh tú, trong lòng nhất thời có thêm vài phần hào cảm, liền ôn nhu nói, công tử, mời. Đường Nguyễn Nguyễn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong là bộ dạng yếu đuối, ta không uống rượu. Dứt lời, gương mặt lạnh lùng tiếp tục ăn mấy món được đưa lên. Tần Tu Viễn có chút buồn cười. Hắn nói, đệ đệ của ta đang thẹn thùng, các nàng đừng để ý tới hắn. Dứt lời, ba cô nương liền đồng loạt vây quanh Tần Tu Viễn. Tần Tu Viễn vốn đã rất phong lưu tiêu sái, ngồi trong đám mỹ nhân lại càng hợp với dáng vẻ này. Hắn uống một ly rượu rồi thờ ơ nói, ta và đệ đệ lần đầu tiên đến thành Ích Châu, vốn dĩ muốn tìm một cửa hàng làm ăn nhưng nghe nói quy củ của Nam Thành và Bắc Thành này còn không giống nhau, đây là sự thật sao? Đường Nguyễn Nguyễn liếc mắt nhìn hắn một cái, trong lòng thầm mắng, ăn chơi trác táng. Ngọc Lê cô nương nói, công tử có điều không biết, Nam Thành này do Lý Đại Nhân quản trị, Bắc Thành là Vương Đại Nhân tiếp quản, phong cách làm việc của hai người vốn đã bất đồng cho nên quy tắc trong khu vực quản lý cũng sẽ không giống nhau. Không biết công tử muốn kinh doanh thứ gì? Tần Tu Viễn bịa đặt lung tung, sản nghiệp trong nhà ta từ khách điếm quán rượu cho đến son phấn y phục đều có hết, ta còn chưa nghĩ ra sẽ làm gì ở Ích Châu. Mấy vị cô nương mở mắt thật to. Hai vị công tử này chẳng những tuấn tú, khí độ bất phàm, mà còn là nam nhi gia tộc giàu có, mấy người liền sinh ra tâm tư lấy lòng. Đôi mắt đẹp của Ngọc Lê cô nương chợt lóe lên, nàng nói, công tử, nếu ngài muốn kinh doanh, vậy đến Nam Thành sẽ tốt hơn. Tần Tu Viễn hỏi, vì sao? Ngọc Lê cô nương đáp, trong nhà tiểu nữ có người làm nghề buôn bán nhỏ ở Nam Thành, nghe nói thuế má buôn bán ở Nam Thành so với Bắc Thành còn thấp hơn không ít, và lại Nam Thành cũng mở ra không ít trường tư thục, Lý Đại Nhân còn tự mình góp vốn mời tiên sinh ở đế đô đến giảng bài cho học tử xuất thân nghèo khó. Tần Tu Viễn nghe được thì cũng bất ngờ, hắn hỏi, vậy vì sao Lý Đại Nhân lại làm như vậy? Hồng Y cô nương tiếp lời. Lúc trước ta nghe một vị khách nhân đến có nói qua, cảm thấy Lý Đại Nhân tạo danh tiếng vang xa, lấy lòng dân chúng, nói là bởi vì thành Ích Châu không có người đứng đầu, mà hắn vì cố gắng bước lên chức vị đó cho nên mới làm ra nhiều hành động như vậy. Làm y cô nương lại thêm vào, người cũng chưa từng gặp qua Lý Đại Nhân, chớ có vu khống ngài ấy. Vẻ mặt cô nương Hồng Y kiều diễm mang theo ba phần tức giận, nói như thể ngươi đã gặp qua. Cô nương làm y tiếp luôn, ta đã từng châm rượu cho đại nhân. Một phòng nam nhân động tay động chân với các cô nương, duy chỉ có Lý Đại Nhân giữ đúng lễ nghi chuẩn mực của bậc quân tử. Mấy cô nương lên tiếng, nàng một lời ta một câu, Tần Tu Viễn và Đường Nguyễn Nguyễn nghe đại khái cũng biết thêm một chút. Lý Cẩm Trình này xuất thân từ thế gia đại tộc ở đế đô, lại là thứ tử, không được gia tộc trọng dụng, vì thế bị đưa ra ngoài, đẩy đến Ích Châu. Hắn thông minh, khôn khéo lại tháo vát, còn vươn tay ra xa tác động các phía Nam Thành của Ích Châu, áp dụng một loạt biện pháp phát triển hiệu quả, được dân chúng yêu mến. Mà trước đó Tần Tu Viễn cũng nghe nói có rất nhiều người tiến cử hắn làm chỉ huy sứ Ích Châu, cũng không biết là lực đẩy của gia tộc hay là sự tranh thủ của chính hắn. Tóm lại người này đúng là có động tay động chân phát triển nơi đây, mà muốn lên chức vị đó cũng là thật. Chỉ là không biết Vương Nhiên, Vương Đại Nhân ở phía Bắc Thành như thế nào. Đối với tình huống của Vương Nhiên, mấy vị cô nương lại biết rất ít, chỉ nói Bắc Thành trị quân nghiêm minh, binh lính cũng không quấy nhiễu dân chúng, những tin tức khác có ít để tán gẫu còn hơn là không. Dù sao Vương Đại Nhân này cũng không đến ngõ Điểm Thủy, các cô nương cũng không biết nhiều. Ngọc Lê nhẹ nhàng xoa vai Tần Tu Viễn, vừa hờn dỗi vừa nói. Đường Nguyễn Nguyễn vốn chỉ lo ăn mấy món trên bàn, nghe xong lời này nhất thời nổi lên hứng thú, vì sao? Ngọc Lê cô nương đáp, nghe nói Vương Đại Nhân cùng phu nhân của hắn phu thê tình thâm, phu nhân của hắn còn sinh ra mấy hài tử người bên ngoài, tất nhiên là không lọt vào mắt hắn. Nếu có lang quân đối với ta như vậy, ta cũng nguyện ý cùng sống cùng chết với hắn. Chậc chậc chậc, chỉ có hắn mới như vậy, đúng là người kiên trinh. Mấy cô nương vừa chế nhạo vừa cười duyên, Đường Nguyễn Nguyễn nhướng mày không để ý đến lời nói của các nàng. Tần Tu Viễn thấy đã hỏi đủ ý mình cần, liền thản nhiên nói, đa tạ mấy cô nương đã bầu bạn, ta và đệ đệ còn có chút việc cần thương lượng, các người hãy lui ra trước đi. Ngọc Lê cô nương sừng sốt, nàng ta thầm nghĩ công tử này không ngủ lại đây sao? Đối với các nàng mà nói, có thể gặp được lang quân nho nhã lễ độ mà tướng mạo tuấn tú như thế này đã là một chuyện may mắn, chưa nói đến lang quân này còn không phú thì quý. Nàng ta khẽ cắn môi, đúng là có chút không cam lòng mà nói, không bằng để nô gia lưu lại, hầu hạ công tử có chuyện gì chứ, nếu không vội thì để ngày mai thương lượng cũng không sao. Tần Tu Viễn nhìn thoáng qua Đường Nguyễn Nguyễn, hắn nói, trong nhà có thê tử khắt khe, quản giáo rất nghiêm khắc, thật sự không dám làm phiền cô nương. Ngọc Lê có chút kinh ngạc liền hỏi, trong nhà công tử, đã có thê thiếp rồi sao? Tần Tu Viễn vẫn nhìn Đường Nguyễn Nguyễn, không sai, trong nhà đã có chính thê, mà ta cũng không có ý định nạp thiếp. Đường Nguyễn Nguyễn nghe xong câu này, trên mặt như được nhuộm hồng, nàng rũ mắt len lén cười một chút. Ngọc Lê cô nương lại ủ rũ, hành lễ qua loa rồi dẫn hai cô nương kia rời đi. Đường Nguyễn Nguyễn ăn hơi nhiều, nàng nằm sấp trên bàn rồi cười nói, tại sao chàng lại để cô nương người ta rời đi? Không thấy người ta buồn sao? Tần Tu Viễn nhìn nàng lười biếng nằm sấp như vậy thì xoa xoa tóc nàng, hắn vuốt nhẹ rồi nói, nếu để các nàng ở lại còn nàng thương tâm thì làm sao bây giờ? Sắc mặt Đường Nguyễn Nguyễn đỏ lên, ta sẽ không. Tần Tu Viễn còn chưa kịp đáp lại thì đột nhiên nghe thấy âm thanh trên bệ cửa sổ vang lên, dường như có cái gì đó rơi xuống phía sau bình phong. Sắc mặt Tần Tu Viễn khẽ biến. Đường Nguyễn Nguyễn còn chưa thấy rõ xảy ra chuyện gì, đã nghe Tần Tu Viễn nhẹ giọng, nàng ở đây đừng nhúc nhích. Tần Tu Viễn rút tàng kiếm bên hông ra, đi vào thăm dò bình phong, đột nhiên bóng người lóe lên, hắn tiếp được trường kiếm của Tần Tu Viễn. Bình khí giao nhau phát ra tiếng canh canh, Đường Nguyễn Nguyễn tập trung nhìn lại, vậy mà có một hắc y nhân từ ngoài cửa sổ treo vào. Hai người đánh nhau có chút khắc chế, dường như cũng không muốn kinh động người bên ngoài. Tần Tu Viễn vốn có thân thủ nhanh nhẹn, hắc y nhân lại bị thương nên mới đánh hai hiệp đã ngã xuống, Tần Tu Viễn mạnh mẽ khống chế được hắc y nhân. Ngươi là ai? Ngươi làm gì ở đây? Tần Tu Viễn lạnh lùng hỏi rồi cây kiếm lên cổ hắc y nhân. Hắc y nhân quỳ một gối xuống đất, thân thể hơi nghiêng về phía sau, vừa rồi phía sau bình phong khá tối, lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn rõ đối thủ, bỗng dưng kinh hãi, Tần Tu thể. Ánh mắt Tần Tu Viễn ngưng trọng, hắn lập tức muốn lừa gạt đối phương mà nói, ngươi biết ta sao? Hắc y nhân ngẩn ra nói, ngươi không phải Tần Tu thể. Hắn cũng không bị lừa mà bình tĩnh suy đoán rồi nói, Tần Tu thể đã chết mà cánh tay Tần Tu giật đã bị phế trong thiên hạ này, có thể lớn lên giống nhau như thế, công pháp còn cao thâm như vậy chỉ sở cũng chỉ có ngươi, Tần Tu Viễn được xưng là Ngọc Diện Tu La, ta đoán không sai chứ. Tần Đại Tướng Quân, Tần Tu Viễn nhìn người này có vài phần can đảm, liền nói, không sai, vậy ngươi là ai? Hắc y nhân không nói lời nào, trong lúc hai người rằng có, Tần Tu Viễn cởi mặt nạ của hắn ra. Hắc y nhân sinh ra đã có mày rậm mắt to, sống mũi so với người Đại Minh còn cao hơn một chút. Hắn chừng khoảng 25, 26 tuổi, trên mặt để râu, nghiễm nhiên khoác lên mình dáng vẻ như lão thành, thần sắc ngạo nghễ còn có khí thế bất phàm. Tần Tu Viễn nhìn hắn, nhưng cũng không biết người này là ai. Giữa lúc hai người giằng co, hắn nghe được bên ngoài giống lên một tiếng, tối nay có gian tế Bắc Tề đột nhập vào ngõ Điềm Thủy, phong tỏa Xuân Mãn lâu, trước khi truy bắt hoàn tất thì không ai được đi. Trên lưng nghịch tặc kia có vết thương, lục soát tất cả các gian phòng cho ta, phàm là nam nhân trên lưng có vết thương thì lập tức bắt đến gặp lão tử. Vâng, các binh sĩ khí thế mười phần, vừa nghe đã biết nhân số không ít. Hắc y nhân dùng mình một cái, nhất thời có chút do dự. Tần Tu Viễn tựa tiếu phi tiếu, nói, huynh đài, người mà bọn họ muốn bắt, không phải là ngươi chứ. Hắc y nhân cũng không còn hàm hồ nữa mà nói, không sai. Tất nhiên Tần Đại Tướng Quân có thể giao nộp ta, thế nhưng, nếu ngươi có thể giúp ta thoát khỏi một kiếp nạn này, ta cũng sẽ nguyện ý cung cấp cho ngươi một tin tức trọng yếu. Vẻ mặt Tần Tu Viễn lạnh lùng, ngươi bớt giả thần giả quỷ đi. Hắc y nhân không chút sợ hãi mà đối diện đôi mắt lạnh lùng Tần Tu Viễn, hắn nói, nếu tin tức này liên quan đến cái chết của Trấn Quốc Công và Hổ Khiếu Tướng Quân của Đại Minh thì sao? Không biết có thể đổi lấy mạng hèn này hay không? Sắc mặt Tần Tu Viễn trắng bạch. Hắn chăm chú nhìn nam nhân Bắc Tề này, người này vừa nhìn đã nhận ra thân phận của mình, có thể thấy được đã từng gặp qua đại ca, khả năng còn có quan hệ với nhị ca nữa, và lại tất nhiên hắn cũng biết chút nội tình về chuyện năm đó cho nên mới vội vàng lấy ra dao kèo với mình như vậy. Đường Nguyễn Nguyễn nghe thấy người bên ngoài đã tới gần, thấp giọng nhắc nhở, có người tới. Tần Tu Viễn híp mắt phượng, nói, bản tướng quân cho ngươi một cơ hội, tốt nhất ngươi đừng giở trò gì, ta có thể thả ngươi thì cũng có thể giết ngươi. Dứt lời, hắn đã nhanh chóng thu kiếm. Hắc y nhân nghe xong, khó khăn lắm mới yên lòng, sau lưng hắn còn đang nhỏ máu, cả người dựa vào kiếm mới cố gắng chống đỡ không bị ngã xuống. Tần Tu Viễn kiểm tra một phen trong phòng, nhã gian nhỏ bé này cũng không có chỗ ẩn thân nào, duy chỉ có dưới ván giường còn có một khoảng trống, đúng lúc có thể cho một người hạ mình nằm vào trong. Sau đó hắn vén tấm ván lên và nói, ngươi bước vào đây. Hắc y nhân cắn răng chịu đựng vết thương trên lưng, xoay người một cái đã lăn vào. Tần Tu Viễn đẩy ván giường lên, hắn cũng nhanh chóng trải đệm lên. Sau đó còn tìm khăn tay lau vết máu trên sàn nhà rồi mới di chuyển bình phong đến vị trí ban đầu che đi dấu vết đánh nhau. Đường Nguyễn Nguyễn tựa vào cửa nhìn trộm, thấy trong nhã gian phía trước đã có người bị kéo ra, vội vàng hỏi, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như binh lính đến điều tra nhìn thấy nam tử tất nhiên sẽ muốn kiểm tra vết thương ở lưng, mà nàng là một cô nương gia làm sao nàng có thể cho họ nhìn ra được. Nếu sớm bại lộ thân phận, vậy thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hành trình này của Tần Tu Viễn, và lại lỡ như bọn họ bị bại lộ thân phận, mà người Bắc Tề kia ẩn thân ở chỗ này bị phát hiện, vậy chẳng phải Tần Tu Viễn sẽ bị bắt vì tội cấu kết với gian tế Bắc Tề sao? Đường Nguyễn Nguyễn nhớ tới phần kết sau khi Tần Tu Viễn bị vu khống trong tiểu thuyết thì không khỏi nóng lòng, bừng bừng như lửa đốt, nàng quay đầu lại nhìn hắn. Đã thấy Tần Tu Viễn đang cởi y phục, hắn cởi ngoại san cùng chung y ra, bây giờ đã để trần phần trên, chỉ có một chiếc quần dài lưu lại. Tần Tu Viễn luyện võ quanh năm, lúc mặc y phục thoạt nhìn rất gầy nhưng cởi ra mới phát hiện đường cong cơ bắp của hắn lại hoàn mỹ như thế, giống như được điêu khắc ra vậy. Trên da thịt rắn chắc giống như đá cẩm thạch còn có mấy vết thương cũ, chỉ sợ đây đều là vết tích khi hắn ra chiến trường lưu lại. Đường Nguyễn Nguyễn có chút bối rối, lúc này đang căng thẳng đến hai má đỏ ửng, nàng vội vàng quay mặt lắp bắp nói, chàng đang làm gì vậy? Ánh mắt Tần Tu Viễn sâu thẳng, hắn chăm chú nhìn nàng. Lập tức nam nhân cười khẽ một tiếng rồi tiến lên hai bước vươn tay ra kéo Đường Nguyễn Nguyễn một cái khiến nàng nhào vào trong ngực mình. Tay kia rút dây tóc của nàng ra, tóc đen như thác nước trút xuống làm nổi bật đôi mắt đen nhánh lấp lánh của nàng, rạng rỡ trong màn đêm. Nàng dựa vào trong ngực hắn, tay bất giác chạm vào làn da ấm áp của nam nhân, cảm giác tim mình cũng ngừng đập một nhịp. Đường Nguyễn Nguyễn vừa xấu hổ vừa vội vàng nói, chàng làm gì vậy? Tần Tu Viễn nhìn nàng thật lâu, sau đó ôm nàng lên, Đường Nguyễn Nguyễn kinh hãi, chàng buông ta ra. Hắn đặt nàng lên đệm giường, tóc đen trải trên chăn gấm màu đỏ làm nổi bật làn da trắng hơn tuyết của nàng, gò má phấn hồng như ngậm ý xuân. Đôi mắt hạnh của Đường Nguyễn Nguyễn như thu thủy, lấp lánh long lanh, nàng nhìn hắn không rõ nguyên nhân. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân lộn xộn, còn xen lẫn tiếng cầu xin tha thứ của nữ tử, binh lính tìm kiếm dường như đã đến phòng bên cạnh. Trong lòng Tần Tu Viễn khẽ động, lập tức giật tấm màn che xuống. Màn che nặng nề buông lỏng, tạm thời ngăn cách hai người trên giường nhỏ hẹp. Tần Tu Viễn cười tươi, hắn cúi người tiến đến bên tai nàng, nhẹ giọng nói, đừng sợ, ta sẽ che chở cho nàng. Đường Nguyễn Nguyễn đột nhiên hiểu được hắn đang muốn làm gì, nàng và hắn đối mặt há mồm muốn biện bạch nhưng hắn đã thừa dịp tiến vào, đôi môi ấm áp thoáng cái đã chặn cánh môi nàng. À, Đường Nguyễn Nguyễn bỗng dưng mở to hai mắt, lần này không giống lần trước hắn có 7-8 phần say rượu, lại là đêm đen mù mịt bây giờ đèn trong phòng còn thắp sáng, nàng có thể nhìn thấy lông mi của hắn một cách rõ ràng, rung động ngay trước mắt mình, sống mũi anh tuấn cọ lên gò má nàng. Nếu nói lần trước Tần Tu Viễn hôn một lần lướt qua rồi ngừng, vậy lúc này đây chính là sóng trào cuồn cuộn xâm nhập, sự ngọt ngào mềm mại của nàng sâu không thấy đáy. Trong lúc hắn từ từ thăm dò, tay đã di chuyển đến thắt lưng của nàng, thắt lưng rộng rãi kiểu nam nhân này là thứ hắn không thể quen thuộc hơn, cho nên nhẹ nhàng chạm vào đã có thể tháo xuống, vạt áo nàng rộng mở, lộ ra màu đỏ rực rỡ trên người. Chương 56, lựa chọn. Xuân mãn lâu loạn thành một đoàn. Đám binh lính ngang ngược đá văng hết gian này đến gian khác, người bên ngoài nhã gian ồn ào, tiếng mắng chửi giận dữ, tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng thét chói tai của nữ tử không dứt bên tai. Trong nhã gian, quần áo rơi rớt tan tác mà tán loạn đầy đất. Trên giường chật hẹp, Tần Tu Viễn ôm chặt cô nương dưới thân vào lòng, môi lưỡi triền miên cuốn vào nhau. Hơi thở của nàng bất ổn, ánh mắt mê ly nhìn hắn. Tần Tu Viễn hôn lên mắt nàng, hắn nói, đừng nhìn ta như vậy. Đường Nguyễn Nguyễn lẩm bẩm, tại sao? Tần Tu Viễn khàn giọng nói bên tai nàng, ta sẽ không nhịn được. Sắc mặt Đường Nguyễn Nguyễn ửng đỏ, nàng lấy tay đẩy hắn. Mở cửa ra. Ngoài cửa vang lên tiếng đập mạnh, thần trí vừa buông lỏng của Đường Nguyễn Nguyễn lại bị đánh thức. Tần Tu Viễn thấy nàng khẩn trương, lại thấp giọng bên tai thì thầm, đừng sợ. Lập tức hắn cao giọng nói, tiểu nương tử đúng là thú vị, đã là nữ tử thanh lâu, vậy thì bản công tử tới để tìm vui. Còn phụ thuộc xem ngươi có nguyện ý hay không sao. Đường Nguyễn Nguyễn nháy mắt mấy cái, nàng cũng nũng nịu đáp lại, công tử. Công tử đừng. Tần Tu Viễn sừng sốt, hắn chưa từng thấy qua dáng vẻ Nguyễn Nguyễn như vậy, giọng nói của nàng vừa ngọt vừa mềm, khiến da đầu hắn có chút tê dại. Binh lính ngoài cửa nghe thấy âm thanh này thì quay lại nhìn nhau, có người còn phát ra tiếng cười không có ý tốt. Tên cầm đầu lại không lơi lỏng, tiếp tục đấm cửa, mở cửa ra. Nếu không mở cửa, lão tử sẽ phá cửa mà vào. Dầm, một tiếng vang lên, cánh cửa bị phá vỡ từ bên ngoài, một số binh sĩ nối đuôi nhau đi vào. Tần Tu Viễn kéo chăn gấm qua che kín Đường Nguyễn Nguyễn trước. Hắn tức giận bắt đầu bộc phát, hét lớn về phía cửa, ai quấy nhiễu hứng thú của bản công tử. Binh lính cầm đầu lớn lên trong quân doanh có dáng người thô kệch, hắn thô lỗ nói, ta phụng mệnh đến bắt gian tế Bắc Tề, ngươi mau ra đây để cho ra lục soát. Tần Tu Viễn lười biếng mang theo một chút không kiên nhẫn, hắn nói, nơi này không có gian tế Bắc Tề, mấy vị quan gia đi nơi khác tìm một chút đi. Dứt lời, hắn còn ném một thỏi bạc ra khỏi giường. Tiểu quan binh thấy vậy thì vội vàng nhặt lên, trình cho tên cầm đầu, nhẹ giọng nhắc nhở, đại nhân, là quan ngân. Sắc mặt binh lính cầm đầu khẽ biến, dân chúng bình thường không có quan ngân, thứ này chỉ lưu thông trong đám quan lớn quý nhân mà thôi. Nhưng hắn vẫn có chút lo lắng không buông, cho nên tiến lên vài bước cách màn che trùng trùng điệp điệp nói vọng vào, đại nhân, mạo phạm. Dứt lời, hắn đưa tay vén màn che lên. Nội tâm Đường Nguyễn Nguyễn vô cùng căng thẳng, nhưng nàng cũng không dám nhúc nhích. Tên binh lính cầm đầu cẩn thận nhìn kỹ lưng trần của Tần Tu Viễn, hắn xác thực không có vết thương mới. lại nhìn thoáng qua người được chăn gấm quấn trên giường, dáng người nàng nhỏ nhắn, tóc dài như mây đang che nửa khuôn mặt, nghiễm nhiên là nữ nhân. Xuân Tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, xem đủ rồi còn không mau đi ra ngoài. Tần Tu Viễn đưa lưng về phía binh lính, vừa tùy tiện vừa trêu đùa mà nói. Binh lính không biết lai lịch của người này cho nên hắn cũng không dám đắc tội, liền nói quấy nhiễu rồi, đại nhân hãy tận hứng. Tận hứng, sau đó thức thời lui ra ngoài còn không quên đóng cửa lại. Đường Nguyễn Nguyễn thở dài một hơi, lòng bàn tay nàng cũng đổ đầy mồ hôi. Tần Tu Viễn rũ mắt xuống, nhìn nàng cười, không sao đâu. Lúc này Đường Nguyễn Nguyễn mới phát giác mình vẫn được chăn gấm bao bọc nằm dưới thân hắn thì không khỏi đỏ mặt nói, chàng đứng lên trước. Tần Tu Viễn đứng dậy, khẽ cười nói, lúc này cũng biết thẹn thùng rồi sao. Vừa rồi diễn rất giống. Đường Nguyễn Nguyễn liếc hắn một cái mà không nói gì, đỏ mặt quay lưng lại, luống cuống tay chân sửa sang y phục. Sau khi hai người thu dọn xong, Tần Tu Viễn cậy mở ván giường ra rồi lên tiếng, ra đây đi. Máu của nam nhân áo đen đã chảy ướt sẫm trên mặt đất, hắn cố gắng lết ra rồi nói. Đa tạ ngươi, Tần Tu Viễn đáp lại, không cần đa tạ, ta và ngươi chẳng qua chỉ là giao dịch. Hắc y nhân chần chờ một chút mới nói, ta là người Bắc Tề ngươi, không giết ta sao? Tần Tu Viễn liếc nhìn hắn, thiện ác sao có thể phân biệt được chỉ vì biên giới quốc gia. Ta và ngươi không thù không oán, đối với chuyện giết ngươi cũng không có hứng thú. Hắc y nhân ngẩn ra, hắn lập tức nhếch khóe miệng, tướng quân là người có nghĩa khí. Tần Tu Viễn nhìn hắn rồi nói, hiện tại ngươi nên nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai. Tại sao lại bị truy sát? Hắn nhìn chằm chằm vào nam nhân áo đen, cha và ca ca ta, đã xảy ra chuyện gì? Hắc y nhân vừa định nói chuyện thì cảm thấy trời đất xoay chuyển, cả người đột ngột ngã xuống. Đèn đốt sáng rực, mưa phùn phất phơ. Cũng không biết đã ngủ bao lâu, nam tử trên giường rốt cục cũng tỉnh lại, hắn khẽ hé mắt. Trong căn phòng thơm ngát mùi dược liệu, làm cho người ta thoáng an tâm. Tỉnh rồi sao? Tần Tu Viễn ngồi ở trước bàn, khí định thần nhàn rót cho mình một tách trà. Đây là nơi nào? Nam tử trên giường chậm rãi đứng dậy. Hắn không mặc áo, trên người còn bị cuốn băng gạc thật dày, vết thương đã được xử lý qua. Một nơi an toàn, Tần Tu Viễn dứt khoát đáp lại. Nam nhân trên giường cười nhạo một tiếng, nói không nghĩ rằng ngươi có thể cứu ta. Tần Tu Viễn cười cười, hắn nói cái chết của cha và ca ca ta bây giờ ngươi có thể cho ta biết không? Điện hạ, sắc mặt nam nhân thoáng sững sờ ngươi. Sau đó hắn lại trầm giọng nói, làm sao ngươi lại phát hiện ra? Tần Tu Viễn nhàn nhạt đáp đoán. Nhìn thấy biểu tình của hắn như vậy, Tần Tu Viễn biết mình đoán không sai. Ngồi đối diện hắn chính là tứ vương tử Ba Nhật Đạt của Bắc Tề, một trong những lựa chọn sáng giá nhất cho người kế vị ngai vàng tiếp theo của Bắc Tề. Lúc đổi dược cho ngươi, ta đã phát hiện trên người ngươi có đồ làm từ sói xám của quý tộc Bắc Tề, và lại ngươi còn biết đại ca ta, nói vậy chắc hẳn đã từng giao thủ trên chiến trường. Tần Tu Viễn nói, tính theo tuổi tác, nếu không phải tứ vương tử thì chính là lục vương tử. Quân quyền của Bắc Tề luôn luôn giữ trong nội bộ, không lộ ra ngoài, đều nắm chặt trong tay Bắc Tề vương hoặc là nhi tử của hắn. Ba Nhật Đạt cười khẩy, làm sao ngươi biết ta không phải là lục vương tử? Tần Tu Viễn không chút hoang mang, bây giờ lục vương tử là nhân vật chạm tay là bỏng của Bắc Tề, thay thế Bắc Tề vương giám quân, làm sao hắn có thể rút thời gian rảnh rỗi đến Ích Châu? Khóe miệng Ba Nhật Đạt khẽ căng thẳng, nói, ngươi lại có thể đoán đúng. Tuổi tác Bắc Tề vương đã cao, hiện giờ triều chính cơ bản do tứ vương tử cùng lục vương tử nắm giữ, tứ vương tử luôn luôn chủ hòa, nguyện ý thân cận đại minh mưu cầu phát triển, còn lục vương tử thiện chiến, trị quân quản chính đều là thủ đoạn lôi đình, hai người luôn luôn bất hòa, mà Bắc Tề vương cũng kéo dài thời gian không chọn người kế nhiệm tiếp theo. 3 năm trước hai hoàng tử nhiều lần mang binh khiêu khích biên giới đại minh, bên trong đại minh xuất hiện hai loại ý kiến. Văn thần chủ hòa do tả tướng cầm đầu, mà võ tướng do Trấn Quốc Công cầm đầu đều chủ chiến, trong khoảng thời gian ngắn ầm ĩ đến khi hoàng đế không thể lựa chọn liền phái tả tướng làm quốc sứ tự mình đi Bắc Tề hòa đàm, mà Trấn Quốc Công cũng cùng xuất chinh điểm binh, nếu hòa đàm không thuận cũng có thể dùng vũ lực bình ổn loạn động nhất thời. Tần Tu Viễn nói, điện hạ ta đã cứu người, bây giờ ngươi cũng nên thực hiện lời hứa chứ. Dừng một chút, ánh mắt hắn dần dần lạnh lùng, phụ thân và huynh trưởng của ta, rốt cuộc vì sao lại bị hại? Nhất thời Ba Nhật Đạt im lặng, hắn nói, ngươi yên tâm, người Bắc Tề chúng ta luôn tuân thủ lời hứa. Suy nghĩ của hắn phiêu đãng quay trở lại 3 năm trước, đêm tả tướng Đại Minh đi sứ Bắc Tề. Ba Nhật Đạt nói tới việc các ngươi tới Bắc Tề, tả tướng của Đại Minh chỉ đơn giản là xảo lưỡi như hoàng. Vừa đến trước điện chúng ta đã cùng phụ vương ta đàm phán ích lợi của việc đình chiến, có mấy lời khiến phụ vương ta vô cùng động tâm. Thành thật mà nói, người dân Bắc Tề chủ yếu sống theo kiểu du mục, không có nơi trú ẩn ổn định, rất khó để phát triển nông nghiệp và thương mại. Nếu là cùng các ngươi nghị hòa, vừa có thể tiếp nhận được văn hóa, vừa có kỹ thuật giúp dân chúng ta phát triển thêm nhiều mặt hơn, từ đó cũng hạn chế việc chiến sự tàn sát cướp bóc, cho nên ta cũng đồng ý nghị hòa. Hắn tiếp tục, nhưng Lục Vương Tử không đồng ý. Hắn luôn thiện chiến, nếu không còn chiến tranh, vậy hắn chẳng khác nào hùng ưng mà không còn cơ hội bay lượn nữa. Và lại hắn vô cùng căm hận người của Đại Minh, nhất là quân Tần gia các ngươi. Nhất thời Tần Tu Viễn trầm mặc, lát sau mới nói, vì nhị ca của ta sao? Ba Nhật Đạt đối với đệ đệ của hắn cũng không có tình cảm gì, cho nên thản nhiên đáp, không sai. Tần Tu Giật 18 tuổi, trong ngàn vạn người dương mũi tên bắn trúng mắt trái của chủ soái Bắc Tề. Chủ soái này không phải ai khác mà chính là Lục Vương Tử của Bắc Tề, Mạc Lạc. Tần Tu Viễn tiếp tục hỏi, vậy sau đó tả tướng làm thế nào để lấy được quốc thư? Ba Nhật Đạt cười lạnh một tiếng, nói đến điểm này cũng phải kể đến công lao của Lục đệ ta. Ngày thứ hai hòa đàm, Lục Hoàng Tử liền thay đổi lập trường ngày trước, cũng chuyển sang ủng hộ việc nghị hòa, vì thế dưới ảnh hưởng của hai nhi tử, Bắc Tề Vương liền ký hiệp nghị đình chiến, còn đưa ra một loạt giải pháp qua lại giữa hai nước, tất cả đều tiến hành có trật tự. Ba Nhật Đạt tiếp tục nói, cho đến khi cuộc nghị hòa kết thúc, chúng ta sẽ phái người đưa các ngươi trở lại biên giới Đại Minh, hơn phân nửa Vô Nhân Cốc thuộc về lãnh thổ của chúng ta, khi ta đưa hắn đến Vô Nhân Cốc lại phát hiện ra cha và ca ca của ngươi đã hỗn chiến trong đó. Ta cũng trăm ngàn suy tư mà không giải thích được vì sao phụ thân và huynh trưởng của ngươi chỉ mang theo mấy ngàn kỵ binh mà cũng dám xông vào Vô Nhân Cốc của chúng ta. Mà Lục đệ ta dường như đã sớm đã biết tin tức này, hắn mang theo trọng binh mai phục ở nơi đó. Giọng điệu của hắn nhàn nhạt lại xen lẫn một tia tiếc hận, không quá nửa ngày phụ thân ngươi thì đầu rời khỏi thân, còn có đại ca ngươi trúng vô số mũi tên, cuối cùng cũng không thể nhắm mắt lại. Ngày xuân sấm sét chợt vang lên, lập tức mưa lớn rào rào rơi xuống, không khí trong phòng cũng giảm xuống lạnh như đóng băng. Sắc mặt Tần Tu Viễn tái nhợt như tờ giấy. Người đối diện này, đúng là người đứng trơ mắt nhìn phụ thân và huynh trưởng gặp nạn sao? Hắn không khỏi căm hận phụ thân và huynh trưởng vì sao lại đi vào Vô Nhân Cốc. Vấn đề này hắn từng hỏi nhị ca, Tần Tu Giật lại chỉ đáp ngắn gọn, nói là an bài của cha. Hắn luôn cảm thấy nhị ca chỉ đáp cho có lệ, nhưng cũng không lấy được tin tức chính xác hơn. Rõ ràng hòa đàm đã thành công, vì sao bọn họ lại có thể liều mình như vậy? Chẳng lẽ thật sự giống như tả tướng nói, bọn họ muốn lấy ít địch nhiều thu hút sự chú ý của Hoàng thượng? Tuyệt đối không thể, nhất định là xảy ra vấn đề gì đó, chỉ cần biết rõ vì sao bọn họ muốn đi vào Vô Nhân Cốc thì bí ẩn cũng được giải quyết hơn phân nửa. Tần Tu Viễn lạnh lùng lên tiếng, chắc hẳn đây là kiệt tác của Lục Hoàng tử. Ba Nhật Đạt nói, ta cũng nghĩ như vậy, dù sao hắn cũng dựa vào công lao này mà diễu võ dương oai một phen trước mặt phụ vương, còn chiếm được vị trí giám quân, nhưng ta nghĩ hắn phải có nội ứng. Trong trận chiến Vô Nhân Cốc kia, bởi vì đám người Trấn Quốc Công cùng Hổ Khiếu tướng quân chỉ mang theo mấy ngàn kỵ binh, cho dù toàn quân bị diệt thì 20 vạn đại quân của Đại Minh cũng vẫn còn, trong khoảng thời gian ngắn Bắc Tề cũng không có 10 phần nắm chắc có thể đánh thắng trận chiến này, vì thế vẫn dựa theo điều kiện hòa đàm thực hiện như trước. Mà cái chết của Trấn Quốc Công và Hổ Khiếu tướng quân lại bị Bắc Tề tìm một kẻ phản nước lấy lý do vô tình giết nhầm để qua chuyện, Hoàng đế Đại Minh không hiểu sao lại mất đi cánh tay phải đắc lực nhất, trong cơn giận dữ cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Tần Tu Viễn trầm mặc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ba Nhật Đạt, khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân bắt đầu xuất hiện khí tức nghiêm túc bức người. Ba Nhật Đạt nhất thời có chút hoảng hốt nhưng cũng không lên tiếng. Một lúc lâu sau Tần Tu Viễn bỗng dưng đứng dậy, hắn đóng cửa rời đi. Sau đó lập tức truyền đến âm thanh cửa phòng khóa lại, trong lòng Ba Nhật Đạt trầm xuống. Đến nửa đêm, trên đường đã sớm không còn một bóng người. Tần Tu Viễn ngồi yên lặng trong căn phòng tối tăm, ngơ ngẩn nhìn mưa lớn ngoài cửa sổ. Mưa rơi bén nhọn tựa như mũi tên xé gió, cùng cắm vào trong lòng hắn, như có ngàn vết thương trên người. Tất cả mọi thứ đột ngột xảy ra tối nay làm cho hắn trở tay không kịp. Mặc dù đã sớm bắt tay vào điều tra cái chết của phụ thân và huynh trưởng, nhưng khi thật sự đối mặt với chân tướng, hắn vẫn nhịn không được mà trong lòng run rẩy. Nửa đời phụ thân sống trên lưng ngựa trong quân doanh, cuối cùng lại rơi vào thế cảnh đầu lìa khỏi cổ, vừa nghĩ đến có thể là vì phản đồ hãm hại, hắn lại có chút rùng mình. Một anh hùng nhiệt huyết bừng bừng bảo hộ đất nước, có thể đầu rơi máu chảy. Nhưng nếu chết trong sự lục đục của triều chính, người lừa ta gạt thì đó chính là nỗi khuất nhục lớn nhất. Tần Tu Viễn nhiệt huyết xông lên, đột nhiên cảm giác gân mạch trong đầu có chút co rút, thoáng cái đau ê ẩm. Hắn ôm đầu trong đau đớn, vùi đầu vào bàn chống đỡ. hắn không muốn suy nghĩ lại những chuyện này, nhưng nhịn không được, hắn càng suy nghĩ kỹ càng đau đầu. Hắn đau đến sắc mặt tái xanh, nắm chặt tay, cố gắng không để cho mình phát ra một âm thanh nào. Có chuyện gì với chàng vậy? Giọng nữ nhân ngọt ngào truyền tới. Trong lúc buồn bã, hắn không cảm giác được bên cạnh có người. Không khỏi ngước mắt nhìn lại, ánh mắt hắn mê mang, nhìn thấy đôi tay thon dài nhỏ nhắn đang nhẹ nhàng đốt đèn lên. Ánh sáng dịu dàng chiếu sáng gương mặt nàng, trông vô cùng hòa ái, Đường Nguyễn Nguyễn quan tâm, sao chàng vẫn còn ngồi đây? Chàng cảm thấy không khỏe sao? Tần Tu Viễn cảm thấy thất thố, hắn hàm hồ nói qua loa, không có việc gì, bệnh cũ thôi. Đường Nguyễn Nguyễn hỏi, bệnh đau đầu lại tái phát sao? Tần Tu Viễn ừ một tiếng. Đường Nguyễn Nguyễn hỏi, thuốc chàng để ở đâu? Tần Tu Viễn gian nan suy nghĩ một chút mới nói, Tần Trung giữ. Dứt lời, Đường Nguyễn Nguyễn liền khoác áo đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Tần Trung khẩn trương chạy tới, còn mang theo một bình sứ trắng nho nhỏ. Tướng quân, mau dùng thuốc đi. Tần Trung vội vàng đổ một viên thuốc ra, đặt ở trong tay Tần Tu Viễn. Tần Tu Viễn máy móc đặt thuốc lên miệng, ghét bỏ nhíu nhíu mày, mùi vị này không đúng. Tần Trung có chút sững sờ, nói chỗ nào không đúng. Tần Tu Viễn quay mặt nói, lúc trước viên thuốc lớn hơn cái này, hơn nữa người thấy mùi vừa thơm vừa ngọt. Lông mày tuấn tú của hắn nhíu thành một đoàn, toàn thân đều cự tuyệt viên thuốc vừa hôi vừa đắng này. Tần Trung cảm thấy có chút kỳ quái, thuộc hạ còn nhớ đêm tân hôn của người, không phải đã uống thuốc này sao? Lúc ấy còn nói hiệu quả rất tốt. Tần Tu Viễn dầu dĩ nói, không sai, đúng là hiệu quả rất tốt, nhưng đây không phải là loại thuốc đó. Tần Trung kinh ngạc, chẳng lẽ đã bị người nào đó tráo đổi? Bên cạnh chúng ta có gian tế sao? Vừa nhắc tới gian tế, Tần Tu Viễn càng đau đầu hơn. Đường Nguyễn Nguyễn đột nhiên lên tiếng, nàng rụt rè hỏi, thuốc mà các người nói không phải là sô-cô-la chứ? Sô-cô-la, Tần Trung nghi hoặc nói, Tần Tu Viễn đã đau đến mồ hôi thấm ra, hắn cũng nghi hoặc ngẫm nghĩ. Đường Nguyễn Nguyễn có chút ngượng ngùng thừa nhận đêm tân hôn mình còn mang theo đồ ăn vặt trên người, nhưng trước mắt lại không thể không nói, vì vậy nàng đã nói hết từ đầu đến cuối. Tần Trung bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Minh Sương lại đưa cho ta một lọ thuốc khác, thì ra là nguyên nhân này. Đường Nguyễn Nguyễn đi qua, nàng sờ sờ trán Tần Tu Viễn, rũ mắt nhìn hắn. Đôi môi Tần Tu Viễn đã tái nhợt, trán lại nóng lên, mồ hôi còn thấm ướt thái dương. Đường Nguyễn Nguyễn thấp giọng nói, Tần Trung, ngươi bảo Thải Vi tới chiếu cố A Viễn, còn ngươi đi quan sát tên hắc y nhân kia, đừng để hắn chạy, ta sẽ ra ngoài một chuyến. Dứt lời, nàng muốn xoay người. Nguyễn Nguyễn, Tần Tu Viễn giữ chặt nàng lại, động tác này của hắn có sức lực rất lớn, đau đến mức khiến nàng chấn động. Đừng đi, bên ngoài mưa lớn. Tần Tu Viễn kéo tay nàng, không muốn buông ra, hắn cố nén cơn đau đầu mà nói, ta không sao, nghỉ ngơi một lát là được rồi. Lúc này trời còn chưa sáng, một cô nương da như nàng đi ra ngoài cũng không an toàn. Đường Nguyễn Nguyễn thấy hắn hữu khí vô lực như vậy cũng có chút lo lắng, đừng lo lắng, ta đi một lát sẽ trở về. Dứt lời, nàng nhanh chóng tránh thoát tay hắn, lao ra khỏi cửa. Tần Tu Viễn đứng dậy muốn đuổi theo nhưng lại cảm thấy đau đầu vô lực, hắn bị Tần Trung ngăn lại. Đêm mưa tiêu điều, hàn khí bức người. Cô nương cầm ô gõ cửa từng gian hàng, nàng gặp không phải lời nói ác độc cay nghiệt thì chính là bất đắc dĩ lắc đầu. Nước mưa làm ướt giày vải, mái tóc dài như mây cũng dính một chút nước, nhìn qua giống như thiên nhân hạ phàm, mang vẻ đẹp u tĩnh. Cứ như vậy cho đến hừng đông, cuối cùng Đường Nguyễn Nguyễn cũng thành công bước vào một cửa hàng bán nguyên liệu nấu ăn. Tần Tu Viễn đang đau đớn đến khốn đốn, hắn cảm giác được có người nhẹ nhàng nâng người mình lên, ôn nhu nói, A Viễn. Hắn cố sức mở mắt ra, đập vào mắt chính là gương mặt thanh lệ thoát tục của Đường Nguyễn Nguyễn. Mái tóc của nàng còn ướt sũng dính vào mặt, có vẻ chật vật nhưng đôi mắt hạnh lại trong suốt sáng ngời, trong ngữ điệu còn hàm chứa ý cười thoáng qua, chàng dậy uống thuốc đã. Tần Tu Viễn nhớ tới nàng vì mình một đêm không ngủ thì không khỏi có chút ảo não, hắn lập tức chống người ngồi dậy. Nàng không sao chứ, có lạnh không? Hiếm khi thấy vẻ mặt lo lắng của hắn. Đường Nguyễn Nguyễn không trả lời mà trực tiếp cầm một viên sô-cô-la, bỏ vào miệng hắn, nàng nói có một số nguyên liệu nấu ăn bên này không có cho nên ta chỉ có thể dùng thứ khác thay thế, chàng nếm thử xem hương vị có giống không. Tuy rằng nàng cũng không biết vì sao ăn sô-cô-la đối với cơn đau đầu của hắn có hiệu quả, nhưng cho dù là an ủi trong lòng hắn một chút thì nàng cũng nguyện ý đi thử một lần. Tần Tu Viễn ngậm một viên sô-cô-la, mùi sô-cô-la nồng đậm dần dần tan ra. Hắn cũng thả lỏng không ít, lúc này mới phát hiện nàng đã thay y phục. Nàng bị dính mưa sao? Tần Tu Viễn có chút lo lắng hỏi nàng. Đường Nguyễn Nguyễn đã quen với gương mặt lạnh lùng bình thường của hắn, bất thình thấy hắn quan tâm khiến nàng có chút nóng mặt một chút thôi, ta không sao. Tần Tu Viễn đưa tay nắm lấy đầu ngón tay nàng, lạnh lẽo khiến người ta đau lòng. Tần Tu Viễn nhíu mày, nàng lên đây. Đường Nguyễn Nguyễn lắc đầu, ta không buồn ngủ. Hắn rất cố chấp nghe lời. Đường Nguyễn Nguyễn liền cười dày, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh hắn. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên chung giường chung gối, nhưng nàng vẫn có chút ngượng ngùng. Quả thật Đường Nguyễn Nguyễn thấy hơi lạnh, vừa vào chăn gấm, nhận lấy hơi ấm bên người hắn liền truyền cho nàng, làm cho nàng cảm thấy thoải mái không ít. Đối diện thì quá xấu hổ, nàng liền nghiêng người, đưa lưng về phía hắn. Chàng đã đỡ chút nào chưa? Đường Nguyễn Nguyễn nhỏ giọng hỏi. Tần Tu Viễn trầm giọng đáp, ừ, đa tạ. Đường Nguyễn Nguyễn lại hỏi tiếp, đêm qua người kia sao vậy? Hắn là ai? Tần Tu Viễn thấp giọng, hắn là tứ vương tử của Bắc Tề. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, năm đó, hắn tận mắt chứng kiến cha và ca ca ta chết ở Vô Nhân Cốc. Đường Nguyễn Nguyễn cả kinh, sao? Vậy hắn cùng việc này? Tần Tu Viễn nói, chắc hẳn không phải hắn. Từ manh mối tra được trước đó cùng thông tin hắc y nhân cung cấp đêm qua quả thật không giống tứ vương tử đã làm. Nếu thật sự là do hắn mà ra, vậy người tranh công trước mặt Bắc Tề Vương sẽ không phải là đệ đệ Lục Vương tử. Đường Nguyễn Nguyễn thì thầm, chàng định làm gì? Tần Tu Viễn mệt mỏi nhắm mắt lại, mặc dù hắn không phải là người khởi xướng, nhưng nếu không phải năm đó bọn họ khởi binh với Đại Minh thì không có chuyện gì xảy ra sau này. Tối qua ta đã muốn giết hắn. Tần Tu Viễn mở mắt ra, lẩm bẩm nói, nhưng nếu ta giết hắn, Bắc Tề nhất định sẽ rơi vào tay Lục Vương tử. Hắn khát máu thành tính, một khi nắm quyền nhất định sinh linh sẽ đồ thán, dân chúng không thể an bình. Đường Nguyễn Nguyễn nghe ra khó xử và mâu thuẫn của hắn, nhưng cũng không biết cách an ủi như thế nào. Chợt nàng giật mình nói, vì sao lại nói cho ta biết? Chàng không sợ ta nói với cha ta tất cả những điều này sao? Tần Tu Viễn nhìn nàng sẽ nói sao? Đường Nguyễn Nguyễn đưa lưng về phía hắn, giọng điệu không rõ hỉ nộ, ta nói không, chàng sẽ tin sao? Tần Tu Viễn xoay người lại, từ sau lưng đưa tay ôm lấy nàng, hơi thở ấm áp phả lên mặt thê tử, hắn nói ta tin. Đường Nguyễn Nguyễn sửng sốt, thân thể có chút cứng đờ. Nàng hỏi, chàng bắt đầu tin tưởng ta từ khi nào? Tần Tu Viễn ôm nàng, thì thầm bên tai, ta đã sớm tin rồi. Chỉ là lúc đó hắn bất mãn việc hoàng đế tứ hôn, cho nên mới cố ý khiến nàng khó chịu. Sau đó hắn cũng quen với việc mỗi ngày trở về đều phải nhìn thoáng qua nàng có ở trong phòng bếp nhỏ hay không, trong lòng mơ hồ chờ mong hôm nay có món ăn mới hay không. Hắn thấy nàng đối xử với những người xung quanh mình một cách ân cần như vậy, đối xử với bản thân mình cũng như thế, đêm qua lại đội mưa đi ra ngoài giúp hắn chế dược nàng tốt như vậy, làm sao hắn có thể hậu chi hậu giác như vậy. Nhưng những lời này, hắn lại không nói nên lời. Ngoài cửa sổ mưa tí tách từng chút rơi xuống bệ cửa, khiến tâm tình ướt đẫm một mảnh. Cửa vang lên tiếng mở khóa, ba Nhật Đạt bỗng dưng bừng tỉnh. Tay hắn bị trói ngược ra sau, cả người dựa vào tường ngồi, bởi vì đêm qua mất máu quá nhiều cho nên lúc này vẫn có chút suy yếu. Cửa bị mở ra, Tần Tu Viễn thay một thân trường bào xanh đậm, cả người thoạt nhìn lãnh đạm vô tình. Nam nhân đĩnh đạc cao lớn đứng trước mắt ba Nhật Đạt, sau đó hơi cúi người, nói, điện hạ, ngủ ngon không? Ba Nhật Đạt liếc hắn một cái, cười lạnh, Tần đại tướng quân, ngươi tới đưa ta lên đường sao? Trên mặt Tần Tu Viễn không chút thay đổi, hắn thấp giọng nói, không sai. Ba Nhật Đạt vô cùng căng thẳng, mặc dù hắn không sợ chết nhưng trước mắt nếu lặng yên không một tiếng động mà mất mạng nơi đất khách không khỏi có chút nghẹn khuất. Tần Tu Viễn nhìn sắc mặt khẽ biến đổi của hắn thì mắt phượng híp lại, nói, điện hạ còn muốn nói gì nữa không? Sắc mặt ba Nhật Đạt tái xanh, hắn oán hận nói, đệ đệ ta giết cha cùng huynh trưởng của ngươi, ngươi muốn giết ta bồi mạng cho bọn họ, ta cũng không có gì để nói. Chỉ thương hại dân chúng Bắc Tề, ta nếu lục đệ lên ngôi, ngày sau sợ là sẽ chiến tranh liên miên. Tần Tu Viễn tùy ý lấy ra một thanh chùy thủ, nhẹ nhàng lau một chút rồi chậm rãi nói, điện hạ thật đúng là lòng đặt vào thiên hạ, yêu dân như con. Ba Nhật Đạt nói, chuyện đã đến nước này, tướng quân cần gì phải đến mỉa mai ta. Trên mặt Tần Tu Viễn không có cảm xúc, đây đâu phải là mỉa mai. Rõ ràng là khen ngợi. Ba Nhật Đạt thấy hắn tự tiếu phi tiếu nhìn mình, trong lòng càng tuyệt vọng, hắn nhắm mắt lại, hờ hững nói, muốn chém muốn giết thì mau động thủ đi. Hai ngày nay, hộ vệ bên người hắn cũng không tìm được mình, trông cậy vào bọn họ đến cứu là không có khả năng, hiện giờ rơi vào trong tay Tần Tu Viễn cũng chỉ có thể nhận thua. Tần Tu Viễn khẽ thở dài, làm như đã hạ quyết tâm, thần sắc kiên định cầm chùy thủ từng bước tới gần ba Nhật Đạt. Chương 57, Hợp tác. Tay Tần Tu Viễn giơ chùy thủ hạ xuống phập một tiếng, sợi dây thừng đằng sau ba Nhật Đạt được tháo ra.